khi đó đã là Phương Nhược Trúc rời đi Thanh Châu mấy ngày sau, thám tử mang về tin tức là, quan đạo phạm vi trăm dặm, không có người gặp qua đại lý tự Thiếu Khanh ngựa xe. Phương Nhược Trúc không hồi kinh, đây là quyền vương theo bản năng ý tưởng. Nhưng Thanh Châu láng giềng kinh đô, liên tiếp lưỡng giang, từ vùng ngoại thành đi ra ngoài, không phải đi trên quan đạo kinh, cũng chỉ có thể từ bến tàu đi thủy lộ đi giang nam. Nếu ra khỏi thành vào sơn, kia không phải hồi kinh, lại có thể đi chỗ nào? Quyền vương nhất thời tò mò, lúc ấy Kỷ Hạ Thu rời đi Thanh Châu, hắn trong lòng không thoải mái, càng là cắn Phương Nhược Trúc không bỏ. Nhưng lại tra dưới, lại phát hiện cổ quái chỗ. Này Phương Nhược Trúc không đi quan đạo, thế nhưng đi đường núi, thả còn trên đường đi qua vài chỗ sơn phỉ dã trại, nhắm thẳng Khánh Châu mà đi. Khánh Châu láng giềng cùng Châu, vị chỗ Tây Bắc, Tây Bắc xưa nay hoang vu, người Hồ cùng man nhân chiếm đa số, không phải quan viên con cháu ái đi địa phương, này tùy tiện chạy đến Khánh Châu đi, có ý tứ gì? Người Hồ man nhân là Tây cảnh mà đến chủng tộc, ngay từ đầu, Khánh Châu lấy Tây, đều không phải Thanh Vân quốc thổ địa, thẳng đến tiên đế tại vị thời kỳ, Hồ Di tới phạm, tiên đế sắc chấn Bắc công suất quân chinh chiến Tây cảnh, trải qua 5 năm có thừa, chung đem người Hồ đánh ra quan ngoại, thả đem Khánh Châu cùng Châu, thu vào Thanh Vân quốc thổ, cùng Châu Khánh Châu giống đơn độc ngăn cách thế. Giới, đương sân ngoại giao thế gia Lữ gia tại đây định cư nhiều năm, nơi này thông thường, là thấy không kinh đô quan viên. Phương Nhược Trúc mang theo hai cái cô nương, lại cố tình đường vòng đi hỗn loạn bất kham, chịu người phê bình địa giới nhi, quyền vương có thể nào không thèm để ý. Lại giám thị đi xuống, hắn lại phát hiện, sự tình giống như không đơn giản như vậy, ở còn chưa đến Khánh Châu nội cảnh khi, Phương Nhược Trúc bị bệnh, mà này một bệnh, khiến cho quyền vương phát hiện manh mối. Phương Nhược Trúc là bị bắt cóc, không phải hắn muốn đi Khánh Châu, mà là có người muốn đem hắn mang đi Khánh Châu. Lại thâm tra cùng Phương Nhược Trúc đồng hành những người khác, bằng mặt không bằng lòng hạ phó, không ai bì nổi thị vệ. Những người này, mỗi người đều lộ ra kinh người khí độ, kia mắt cao hơn đỉnh bộ dáng, còn có kia tỉ mỉ, giả bộ hành binh nện bước, không một không thể nhìn ra, bọn họ là cung binh. Trong cung binh sĩ, đều là từ binh bộ, cùng Trấn Cách Môn trực tiếp quản hạt. Binh bộ hiện giờ còn ở thái tử trên tay, Trấn Cách Môn lại là Dung Lăng lão địa bàn, chẳng lẽ là thái tử bắt cóc Phương Nhược Trúc? Nhưng đồ cái gì? Phương gia chức vị bất quá quản hạt đại lý tự không thuộc tam tư lục bộ, ở tình hình chính trị đương thời thượng ảnh hưởng rất nhỏ, đừng nói Phương Nhược Trúc cái này thiếu khanh, chính là hắn cha chính khanh, cũng không có gì làm thái tử ham đồ vật. Chuyện này quyền vương vẫn chưa lộ ra, dưỡng xả nhân cùng phó ra việc, hao hết hắn tâm lực, hắn đại bộ phận tâm tư vẫn là gác ở Vu tộc trên người. Thẳng đến hai ngày trước, hắn lại thu được tin tức, này Phương Nhược Trúc không thấy, Khánh Châu cùng Thanh Châu cũng không liên tiếp, hai mà nếu muốn thư từ qua lại, phi thường khó khăn. Quyền vương thám tử đem tin đưa đến khi, trên thực tế khoảng cách Phương Nhược Trúc, Phương Nếu Đồng, Lý Nhân vô cớ mất tích, đã qua đi 5 ngày có thừa, bọn họ vì sao mất tích, là bị người cứu giúp, vẫn là quấn vào thế lực khác, không thể hiểu hết. Chuyện này ở quyền vương trong lòng vòng 2 ngày, cố tình này 2 ngày phó ra việc đang định giải quyết, hắn phân thân thiếu phương pháp, lại là tò mò, cũng chỉ có thể trước ấn xuống một bên, mà không nghĩ tới, liền ở đêm qua, lại cố ý ngoại thu hoạch. Tối hôm qua hắn ở phía sau nửa đêm đến quân doanh, kia dưỡng xả nhân ở, hắn cũng không tốt trực tiếp lộ diện, bởi vậy không có cùng Dung Lăng lạnh lẽo bọn họ đi trước sự phát địa điểm. Hắn trực tiếp thấy lạnh lẽo, hiểu biết tình huống, mà liền ở trên đường đi qua nơi đóng quân khi, hắn thấy được cái khoác nhẹ thường, làm như nửa đêm bừng tỉnh, mà ra doanh điều tra thanh tuyển nam tử. Này còn không phải là Phương Nhược Trúc, không thành tưởng mất tích mấy ngày người, thế nhưng chạy đến hắn dưới mí mắt. Quyền vương ở cùng Dung Lăng lạnh lẽo nói xong chính sự sau, lôi kéo lạnh lẽo đến bên, hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thế mới biết hiểu, Phương Nhược Trúc lại là cùng Tần Bồi một đạo, tìm tới chú binh đại doanh, vẫn là tới xin giúp đỡ. Đêm qua vội một đêm, sáng nay ba người đều thực mỏi mệt, lạnh lẽo an bài doanh trướng, nói làm cho bọn họ tạm thời nghỉ ngơi, Dung Lăng không đáp ứng, một hai phải cửa thành một khai liền trở về thành, cũng không biết đồ cái gì, không phải một ngày nửa ngày, liền như vậy tưởng tức phụ, làm ra vẻ, quyền vương để lại, nhưng hắn cũng không buồn ngủ, bởi vậy. Còn ở chủ doanh lật xem công văn, lạnh lẽo tắc bị phó tướng kêu đi, hình như là vì đêm qua trong quân mật thám việc, mà nhưng vào lúc này, doanh mảnh khai, quyền vương ngay từ đầu còn tưởng rằng là lạnh lẽo đã trở lại, vừa quay đầu lại, lại phát hiện là Phương Nhược Trúc cùng Tần Bồi. Hắn cười một tiếng, trưởng bối thân phận, làm hắn chỉ là ngồi ở chỗ kia, liền lộ ra một cổ không giận tự uy. Ngồi đi. nhìn hai cái còn xử đến thẳng tắp người trẻ tuổi, quyền vương chỉ hạ đầu ghế dựa. Phương Nhược Trúc nhìn về phía Tần Bồi, mày ninh ra một cái kết. Tần Bồi nhưng thật ra tâm niệm vừa chuyển, liền nghĩ đến đêm qua trong quân vội đam chuyện đó, có lẽ chính là cùng quyền vương có quan hệ, binh tướng không phải còn nhắc tới Dung tướng quân sao? Dung Lăng cùng quyền vương, này hai người chính là thân thúc cháu. Phương Nhược Trúc không thông nhân tình, Tần Bồi lại minh tại đây nói, hắn trầm ngâm một tiếng, nói câu gặp qua vương gia, biết nghe lời. Phải ngồi xuống, nơi này là chú binh quân chủ doanh, chủ nhân gia không ở, ba cái người ngoài mặc kệ nói chuyện vẫn là làm việc, đều lộ ra xấu hổ. Bất quá quyền vương gia mặt dày, so hai người trẻ tuổi tự nhiên phóng đến khai, thêm chi hắn là trưởng bối, câu chuyện tự nhiên hắn trước khởi, hai người các ngươi như thế nào tại đây? Này vấn đề hỏi đến tương đương đơn giản thô bạo, cũng chính vừa lúc, đã hỏi tới nhân gia nhất không muốn trả lời địa phương. Phương Nhược Trúc trực tiếp không hé răng, đối hắn mà nói, quyền vương là cái kiêu vương, chính thống thế gia đối như vậy ủng binh tự trọng phiên vương, đều không có hảo cảm. Tần Bồi nhưng thật ra cách khác nếu Trúc hiểu chuyện, nhưng nên ngậm miệng không nói đồ vật, cũng là cắn chết sẽ không lộ ra một chữ. Trước đó vài ngày trong kinh có tân lệnh, đúng là cùng năm sau quy mô có quan hệ, phụ thân bị nội các bầu thành tân cử chính quản, vì khảo sát nơi khác học sinh học thức, Tần Phủ tự 3 tháng trước liền bắt đầu chiêu hiền nạp tài, dục tuyển ra 10 người sư giả, vì quy mô hiệu lực, Thanh Châu mà chỗ Lưỡng Giang trong vòng, Sơn Minh Thủy Tú, nhân tài đông đúc, phụ thân tuổi già không tiện, liền sắc ta ly kinh chiêu mới, tới này Thanh Châu nơi, tự nhiên, liền không có không bái phỏng lãnh nguyên soái đạo lý. Quyền vương an tính nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, rồi sau đó, đem trong tay công văn một phóng, một phách cái bàn, ngươi ỷ vào trưởng thành, bổn vương. Tấu bất động ngươi, bắt đầu làm càn. Tần Bồi bị nghẹn đến không có biện pháp, khí yếu đi rất nhiều, vãn bối thật là chịu gia phụ chi thác, tiến đến Thanh Châu tuyển mới, đương nhiên, cũng có tư tâm, lạnh lẽo tướng quân tuổi vừa phải, tiểu muội Tần Tím, cũng chính đến thích hôn chi linh, đánh rắm. Quyền vương không chút khách khí phun hắn, ngươi đương bổn vương không ở kinh đô, liền không hiểu biết kinh đô thời sự, ngươi kia muội tử, không phải hướng thái tử phủ đi được. Gần sao, ta nghe nói, quá 2 tháng liền phải quá môn. Lúc này lại bắt đầu tương xem nhân ra lạnh lẽo. Tần Bồi trong lòng dùng mình, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, chính mình trong nhà nữ quyến việc vặt, quyền vương thế nhưng đều biết được, xem ra, quyền vương mưu nghịch nói đến quả nhiên không giả, người này ở kinh thành các quan viên phủ đệ, sợ là đều gác không ít nội ứng. Tần Bồi đơn giản không nói, cúi đầu, bắt đầu ngóng trông lạnh lẽo chạy nhanh lại đây. Quyền vương trừng mắt nhìn hắn trong chốc lát, chớp mắt, lại nhìn về phía Phương Nhược Trúc, ngươi đâu? Đừng nói tơi tuyển mới đến cho ngươi ra muội tử xem tướng công, tuyển một cái mới mẻ nói đi. Quyền vương giờ này khắc này ánh mắt quá mức hiệp xúc, ngữ điệu, cũng quá mức khiêu khích. Phương Nhược Trúc sắc mặt nhẹ trầm, có chút bực bội. Tần Bồi minh bạch bạn tốt tính nết, nhẹ nhàng từ sau kéo kéo Phương Nhược Trúc vạt áo, ý bảo hắn không thể lỗ mãng. Tần Bồi ý tứ, hiển nhiên là không muốn cùng vị này biên thứ nịnh vương phát sinh chính diện xung đột. Phương Nhược Trúc chẳng sợ sớm đã nghẹn đầy mình hòa khí, cũng biết hiểu đại cục làm trọng, hít sâu một hơi, trung quy hoan khẩu nói, tiểu muội lỗ mãng, ngày trước nhân bạn thân chịu khổ, độc thân rời nhà, vãn bối đến trong phủ trưởng bối sắc lệnh, tới thanh tiếp hồi, trên đường, gặp Tần gia thế huynh, liền ước hẹn đồng hành. Lời này nói được đảo không phải giả, chỉ là dấu diếm kế tiếp, không muốn. Minh nói, Phương Nhược Trúc là quân tử tố không yêu cuống ngôn, quyền vương xem hắn ánh mắt lãnh đạm, lại cảnh giác tâm 10 phần, không cấm nói câu thật sự lời nói, trong kinh đại sự không chừng, Phương gia, Tần gia cũng cần chạm vị, các ngươi không muốn cùng bổn vương nhiều lời, bổn vương bổn không ứng miễn cưỡng, chỉ là hiện giờ Thanh Châu có đại sự xảy ra, sự ra khẩn cấp, lại liên lụy cực quảng, hai người các ngươi lại vừa lúc ở Thanh Châu hoàn cảnh du tẩu, thật sự không thể không cho người nghĩ nhiều. Tần Bồi nghe ra hương vị, thuận thế liền hỏi một câu, vương gia lời nói to lớn sự, không biết, quyền vương cười lạnh một tiếng, Hoàng Mao tiểu nhi, bất đồng bổn vương nói thật, còn tưởng từ bổn vương trong miệng lời nói khách sáo, lại ra ngứa. Tần Bồi cùng cười một chút, vương gia không nói liền tính, tuy không biết Thanh Châu xảy ra chuyện gì, nhưng vãn bối hai người việc, hẳn là cùng vương gia chuyện đó, không phải một nhà. Tần Bồi đây là cho thấy lập trường, chứng thực chính mình không có cùng quyền vương đối nghịch tính toán. Quyền vương không lên tiếng, xem kỹ đem hắn nhìn một vòng nhi, lại nhìn xem bên cạnh Phương Nhược Trúc. Tần Bồi chạm chạm Phương Nhược Trúc, ý bảo hắn cũng nói 2 câu. Phương Nhược Trúc lại không quá tưởng nói, hắn người này tâm khí cao, từ trước đến nay chịu không nổi người bệ nghễ, quyền vương xem bọn họ ánh mắt quá mức cao cao tại thượng, làm hắn trong lòng thực không thoải mái. Tần Bồi vô pháp, rơi vào đường cùng, đành phải đối quyền vương lại cười cười. Quyền vương nhưng thật ra không so đo này tiểu bối tính bướng bỉnh, cùng hắn cha giống nhau, làm quật đầu, đoan đến một bức cương trực công chính cái giá, quán sẽ làm bộ làm tịch. Từ này hai người trong miệng bộ không được lời, quyền vương cũng hoàn toàn không nóng nảy. Này hai người nếu thật muốn từ Thanh Châu chú binh doanh tìm kiếm trợ giúp, kia đến lúc đó hắn từ lạnh lẽo trong miệng tổng có thể biết được tình hình thực tế. Lạnh lẽo tiểu tử này hắn nhưng thật ra xem đến thuận mắt, đại khái bởi vì là tân soái, làm việc linh hoạt, có dũng có mưu, so với kia chút thế hệ trước đại tướng càng hiểu được biến báo, hắn thực thưởng thức. Lạnh lẽo là ở 30 phút sau tiến vào, lúc này quyền vương đã không còn nữa. Hắn tiến vào khi, liền nhìn đến Tần Bồi cùng Phương Nhược Trúc sóng vai ngồi, đang ở nói cái gì đó. Nhị vị đợi lâu, Lạnh lẽo cất bước tiến doanh, một liêu bái bào, ngồi xuống thượng đầu, lại nhìn xem tả hữu, hỏi, quyền vương đâu? Tần Bồi không lên tiếng, nâng chung trà lên mổ một ngụ. Phương Nhược Trúc tắc nhìn về phía nơi khác, đồng dạng không có trả lời. Vẫn là cửa thủ binh, ngắt lời nói, hồi nguyên soái, vị kia vương ra hồi doanh, nói là buồn ngủ một đêm, muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Lạnh lẽo gật gật đầu, phất tay đem tiểu binh thân binh khiển đi xuống. Đãi doanh chung không có người không liên quan, Lạnh lẽo mới nhìn Tần Bồi hai người nói, quyền vương tuy hung danh bên ngoài, nhưng rốt cuộc là hoàng thượng huynh đệ, hắn chỉ cần một ngày chưa đem binh mưu phản, một ngày liền vẫn là nơi dừng chân phiên vương, nên chịu quan tướng tôn sùng. Đạo lý này, hai người hẳn là sáng tỏ. Đây là muốn trước nói rõ ràng, quyền vương ở hắn trong doanh trướng, cũng không phải nói, hắn đã dựa vào quyền vương, muốn đi theo đối phương mưu nghịch, mà là gia hỏa này nếu tới, hắn một cái nho nhỏ châu đem, tự nhiên làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, nơi này, là tuyệt không có gì nhận không ra người hoạt động. Tần Bồi cũng không biết tin hay không Lạnh lẽo lời này, chỉ là cười cười. Nhưng thật ra Phương Nhược Trúc suy một tiếng, âm lượng không lớn, nhưng tại đây an tĩnh doanh nội, lại phá lệ chói tai. Lạnh lẽo nói này một câu, vốn chính là tránh cái ngại, cũng không có muốn lấy lòng Tần gia Phương gia ý tứ, nghe Phương Nhược Trúc như vậy không khách khí giọng mũi, Lạnh lẽo liền có chút không vui, mặt lạnh vài phần, thay đổi cái đề tài, nhị vị hôm qua lời nói, có việc xin giúp đỡ bổn soái, hôm nay rỗi rảnh, không bằng nói chuyện. Tần Bồi đang muốn mở miệng, Phương Nhược Trúc lại đột nhiên ép hỏi, chúng ta nếu nói, lãnh nguyên soái thật có thể cứu giúp sao? Lạnh lẽo ninh khởi mi, đầu một hồi thấy cầu người, so với bị cầu người tính tình còn đại. Lạnh lẽo cũng không giả sắc thái, vậy xem sự tình quan lớn nhỏ, ta này chú binh doanh mà tiểu nhân hy. Quá lớn sự, tất nhiên là không làm chủ được. Sự tình đại, nhưng sở cầu lại tiểu. Tần Bồi sợ Phương Nhược Trúc lại nói bừa lời nói đắc tội với người, đuổi ở hắn đằng trước, tiếp Lạnh lẽo nói, cha, trên thực tế, lúc này tới Thanh, tại hạ hai người, đích xác cùng trong kinh một vị đại nhân vật ra chút hiểu lầm, nếu có thể đến nguyên soái tương trợ, tại hạ hai người tất nhiên là vô cùng cảm kích, nhưng nếu nguyên soái nhớ kia đại nhân vật thân phận, ta hai người, tức khắc rời đi, liền cũng đúng rồi. Cứ nói đừng ngại, Lạnh lẽo xua xua tay, làm hắn tưởng ngôn, đồng thời trong lòng suy đoán, trong kinh đại nhân vật, Tần gia Phương gia còn chưa đủ đại sao, còn có thể là cái gì đại nhân vật. Nhưng theo Tần Bồi chậm rãi nói tới, Lạnh lẽo nghe ra bên trong hương vị, thật đúng là kinh ngạc. Đại nhân vật, người này còn thật là Tần gia Phương gia so ra kém đại. Chủ doanh nước trà, tục lại tục, đủ qua hai cái canh giờ, mảnh mới khai, Tần Bồi. Phương Nhược Trúc cầm tay mà ra, để tới cửa khi, lại xoay người đối Lạnh lẽo cầm gật đầu. Lạnh lẽo lúc này không có thác đại, cũng đối hai người được rồi tiểu lễ, nhìn theo hai người rời đi. Người vừa đi, Lạnh lẽo xoay người hồi doanh, đối đi theo quan quân nói, đi xem quyền vương tỉnh không, nếu tỉnh, mau mau mời đến. Nâu rượu, là dùng giang mai nước đoái chè, hỗn hợp mà thành lại lay động bạn thủy, nhìn liền cùng nâu rượu có vài phần tương tự. Liễu ý ở phòng bếp, một bên dùng rượu để rảo viên hồ thủy dịch, một bên ở trong lòng, không chút để ý nghĩ ngày mai hôn sự. Rốt cuộc phải gả người, nàng tâm tình khó tránh khỏi có điểm phập phồng. Hấp tấp dưới hôn sự, trừ bỏ một cái danh phận, thật sự là cái gì đều không có. Liễu ý lại nhấp nhấp kia rượu để thượng nước sốt, hương vị ngọt ngào ê ẩm, man hảo uống. Nàng thịnh một chản, đơn giản chính mình lấy tơi hạ hạ miệng. Tiểu Lê tỉnh ngủ xuống lầu, liền nhìn đến trong phòng bếp mẫu thân, hắn chép chép cái miệng nhỏ, phịch đến đi tới, duỗi tay một ôm, liền ôm lấy mẫu thân eo, đem mặt vùi vào mẫu thân mập mạp trên bụng. Liễu ý trên tay ướt lộc cộc, có điểm không kiên nhẫn, làm nũng cái gì, qua đi điểm, giờ đâu? Tiểu Lê ngưỡng đầu, ngập nửa mộng nửa tỉnh đôi mắt, cười hì hì nói, cha, ta không sợ dơ. Liễu Ý Ninh mày, ai nói ta dơ, ta là nói ngươi dơ, rửa mặt đánh răng sao, loạn có cái gì. Tiểu Lê bị ghét bỏ, bĩu môi buông ra mẫu thân eo, chạm xa một chút, lại tò mò xem án trên đài thủy dịch, hỏi, cha, ngươi đang làm cái gì? Tạo giả rượu. Liễu Ý nói, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nàng đem rượu để bỏ vào đại hồ, quay đầu, nghiêm túc hỏi nhi tử, ngươi biết ngày mai là ngày mấy sao? Tiểu Lê sửng sốt một chút, chảo chảo đầu, sau đó ngửa đầu nói, biết a. Liễu Ý đôi mắt không cấm nhíu lại, ngươi biết, vậy ngươi nói cái gì nhật tử? Tiểu gia hỏa buột miệng thốt ra, sơ tám a. Liễu Ý chừng hắn liếc mắt một cái, không hỏi. Ngươi cái này, là nói, ngươi biết được ngày mai là cái gì đặc biệt nhật tử sao? Đặc biệt nhật tử. Tiểu gia hỏa bẻ khởi ngón tay, đếm đếm, không phải ta sinh nhật, không phải cha sinh nhật, không phải Trân Châu sinh nhật, cũng không phải ngày Tết ngày, cha, thấy thế nào ngày mai đều chỉ là cái bình thường sơ tám, không phải cái gì đặc biệt nhật tử. Liễu Ý trầm mặc một chút, thuận thế ngồi vào phòng bếp trường ghế thượng, lại vỗ vỗ bên cạnh, làm nhi tử tới ngồi. Tiểu Lê bỏ lên trên đi ngồi xong, ngoan ngoan bộ dáng. Ngày mai, là cái đặc biệt nhật tử. Nàng nói, Tiểu Lê nhìn mẫu thân, chờ nàng tiếp tục nói tiếp. Liễu Ý bị tiểu hài tử nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm, cảm thấy có chút xấu hổ, muốn thành thân chính là dung lăng, như thế nào cùng nhi tử giải thích, biến thành nàng. Hơn nữa, loại này vấn đề muốn như thế nào giải thích. Suy nghĩ một chút, nàng quyết định hiểu lấy đại nghĩa một phen. Tiểu Lê, ngươi biết tái hôn sao? Tiểu Lê không biết, ngây thơ hài đồng thậm chí nghe cũng chưa nghe qua cái này từ, hắn ngây ngốc gãi đầu, không biết nói thẳng chính mình không biết, có thể hay không làm mẫu thân cảm thấy hắn học tập không tốt. Ta giống như nghe qua. Tiểu Lê cảm thấy làm bộ làm tịch một phen, sẽ làm chính mình có vẻ rất có học vấn. Cái này Liễu Ý đảo sửng sốt, ngươi nghe qua, nơi nào nghe? Tiểu Lê biên không ra, hàm hồ này từ, liền, có cái địa phương, nghe qua. Liễu Ý nhướng mày xem hắn, cảm thấy nhi tử thực khả nghi. Tiểu Lê vội thúc giục nàng, cha ngươi nói tái hôn làm sao vậy? Liễu Ý thu nạp tâm thần, ở trong lòng tìm từ một phen sau, sờ sờ nhi tử đầu, nói, nữ tử nếu hạ đường, nhưng quả quá độ ngày, nhưng tái hôn gả cưới, này tái hôn, đó là nhị hôn ý tứ. Tiểu Lê càng nghe không hiểu, đối một cái 5 tuổi tiểu hài tử giải thích nhị hôn hàm nghĩa, tuyệt đối ở đề hình vẫn là đề mặt tới xem, đều là siêu cương, đầu hôn là cái gì, đều không thấy được. Biết, nhưng Tiểu Lê làm bộ một bộ thực hiểu bộ dáng, vẻ mặt cơ trí, ta hiểu được. Cũng không biết hắn có phải hay không thật sự minh bạch, nhưng nhi tử đột nhiên như vậy một điểm liền thấu, vẫn là làm Liễu Úy có điểm không thích ứng. Cha ngươi, ngươi biết cha ngươi đi. Liễu Úy hỏi, Tiểu Lê duỗi tay, viên béo đầu ngón tay, thẳng tắp nhắm ngay Liễu Úy mặt. Liễu Úy bắt lấy ngón tay kia, lắc đầu, không phải nói ta, là ngươi một cái khác cha, thân cha. Tiểu Lê lập tức hừ một tiếng, lạnh lùng nói, hắn không phải người tốt, là người xấu, đại phôi đảng, nếu thấy hắn, liền phải chém này tay chân, sát này tánh mạng, hủy này nội tạng, diệt này hồn phách, làm này hôi phi yên diệt, vĩnh sinh vĩnh thế, không được siêu sinh. Liễu Úy ngây ngốc nghe nhi tử một phen lời nói hùng hồn, trong lòng vì dung lăng nhéo một phen mồ hôi lạnh, chạy nhanh lại vỗ vỗ nhi tử đầu, cười gượng, này đó, là ai dạy ngươi? Phó thúc thúc. Tiểu Lê buột miệng thốt ra, lại nói, cha ngươi cũng nói qua, phó thúc thúc nói, ta thân cha không phải người tốt, hắn bội tình bạc nghĩa, cường đoạt dân nữ, là cái đồ vô sỉ, nên thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Cha ngươi liền nói, người nó đích xác không phải người tốt, trừ bỏ lớn lên cũng không tệ lắm, có điểm tiền bạc, mặt khác không đúng tí nào. Sau đó ngươi lại nói, dù sao ngươi cả đời đều sẽ không gặp được hắn, cho nên hắn sống hay chết, chúng ta đều không sao cả. Liễu Úy thái dương vi diệu đi ra khỏi một hàng mồ hôi mỏng, nàng lắp bắp, ta này, nói như vậy quá sao, ngươi có phải hay không nhớ lầm? Tiểu Lê sụ mặt, nghiêm trang bộ dáng, ta không có nhớ lầm, ta chỉ nhớ nhưng hảo. Liễu Úy không biết nên nói cái gì, nàng ở mấy năm trước kia, như vậy hình dung dung lăng sao, nàng như thế nào không nhớ rõ. Bất quá nếu là thật sự từng có như vậy một vụ, liền càng muốn đem câu chuyện cắn chết ở nhị hôn phía trên, nếu là biết được dung lăng chính là hắn cha ruột, Tiểu Lê còn không biết muốn như thế nào phản ứng. Còn có dung lăng, quyết định không thể làm dung lăng biết được nàng trước kia là nói như vậy. Dung thúc thúc, thanh thúy đồng âm, mang theo hân hoan, phiêu đáng ở yên tĩnh phòng bếp trên không. Liễu Úy Lưng đột nhiên cứng đờ, nàng máy móc xoay đầu, một đôi trong trẻo đôi mắt, chết lặng nhìn về phía phòng bếp cánh cửa phương hướng. Kia nghịch quang, không biết đứng bao lâu nhẹ nhàng nam tử, Liễu Úy trong lòng chưa tính toán gì. Căng căng chặt thần kinh tuyến, bang một tiếng, chặt đứt cái lung tung rối loạn. Ngươi, ngươi, Liễu Úy thanh âm đều biến điệu, âm xuyên thấu qua yết hầu, phát ra cổ quái tiêm tiết, lại vô luận như thế nào, cũng nói không nên lời câu nói kế tiếp. Tiểu Lê tò mò nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, lại nhảy xuống ghế, chạy đến cửa, bổ nhào vào Dung Lăng trong lòng ngực. Dung thúc thúc, ngươi đã trở lại, đêm qua ta đi trong phòng tìm ngươi, phải cho ngươi xem ta sao mới vừa rồi. Chí Văn, cha nói ngươi không trở lại ngủ. Ân, đem chỉ tới chính mình vòng eo tiểu hài tử bế lên tới, nam nhân một đôi rượu hắc mắt đồng, nhìn chằm chằm bếp nội, kia ngồi ở trường ghế thượng vẫn không nhúc nhích, đầy mặt khẩn trương nữ tử, hỏi, đang làm cái gì? Liễu Úy cơ hồ là lập tức, từ trên ghế đứng lên, bắt lấy án kỷ thượng kia mãn hồ mai nước nói, làm rượu, minh, ngày mai dùng. Dung Lăng cất bước đi vào đi, đến gần rồi, nhìn đến kia viên hồ, đích xác đựng đầy màu nâu nước sốt. Liễu Úy vẻ mặt, ta không lừa ngươi đi, biểu tình, trộm sờ sờ thái dương mồ hôi mỏng. Tiểu Lê, mới vừa rồi cùng cha ngươi đang nói cái gì? Vừa mới ngừng hãn, lại chảy xuống dưới, Liễu Úy tưởng ngăn cản. Nhi tử lại đã giòn sinh trả lời, cha nói tái hôn việc, nàng nói tái hôn chính là nữ tử hạ đường, nhưng quả quá độ ngày, nhưng tái hôn gả cưới tái hôn. Dung Lăng đôi mắt, mị thành một cái tuyến, ẩn chứa thâm ý gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nữ tử, nga. Như vậy, ai hạ ra tòa, ai lại muốn tái hôn? Tiểu Lê lắc đầu, mềm mại nói, cha không giảng đến đâu. Sau đó Tiểu Lê liền nhìn phía mẫu thân, cha, ai hạ ra tòa, ai muốn tái hôn? Bị một lớn một nhỏ hai đôi mắt ngăn chặn, lại bị bọn họ lấy đồng dạng vấn đề dò hỏi, Liễu Úy lông tơ đều dựng thẳng lên tới, nàng bắt đầu tự hỏi, muốn như thế nào giải thích, mới có thể làm này hai người, đều không đem nàng ăn tươi nuốt sống. Phòng bếp nội không khí thập phần yên tĩnh, Liễu Úy suy nghĩ thật lâu, mới sắp tới đem hít thở không thông không khí chung, bất cứ giá nào dường như, chỉ chính mình chóp mũi, đối nhi tử nói, ta, Tiểu Lê ngây ngốc nhìn mẫu thân, Dung Lăng quanh thân hơi thở, nháy mắt trở nên bén nhọn ám hắc. Liễu Úy nuốt khẩu nước miếng, đôi mắt cũng không dám xem hắn, chỉ nhìn chằm chằm nhi tử, nghiêm túc nói, ngày mai, cha muốn thành thân, ngươi hiểu không? Tiểu Lê sao có thể hiểu? Hắn suy nghĩ thật lâu, dựa theo chính mình nhất quán. La dịch, thử tính hỏi, cha muốn, cưới vợ. Xem như đi. Liễu Úy hàm hồ đáp ứng. Không phải. Dung Lăng đánh gãy Liễu Úy nói, đồng thời chừng Liễu Úy liếc mắt một cái, nhìn về phía nhi tử nói, nàng phải gả người. Tiểu Lê mơ mơ màng màng mà, trong chốc lát nhìn xem mẫu thân, trong chốc lát nhìn xem Dung thúc thúc, sau đó lại nhìn chằm chằm mẫu thân bụng, bởi vì muốn sinh tiểu đệ đệ, tiểu muội muội, cho nên muốn thành thân. Không nghĩ tới nhi tử còn hiểu đến cái này, Liễu Úy rất ngoài ý muốn, nói, không sai biệt lắm đi. Cũng không phải. Dung Lăng lại lần nữa phản bác nói, thành thân, chính là một nam một nữ, chân tình yêu nhau, đều không phải là toàn ước số tự tả hữu. Tiểu Lê vươn tay ngắn nhỏ, lấy tròn trịa lòng bàn tay học trưởng giả, vuốt ve hạ chính mình cầm, một lát sau, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa hỏi, kia cha muốn cùng ai thành thân? Liễu Úy ngón tay một lóng tay, chỉ hướng Dung Lăng. Dung thúc thúc, cái này Tiểu Lê liền ngoài ý. Muốn, hắn phồng lên đôi mắt hỏi, Dung thúc thúc muốn cùng cha ta thành thân? Dung Lăng nhìn Tiểu Lê, như là vì che giấu trên mặt khẩn trương, hắn biểu tình thực nghiêm túc, so đốc xúc Tiểu Lê chép sách khi càng nghiêm túc, ngươi không muốn. Tiểu Lê hơi há mồm, hàm hồ nói, Dung thúc thúc vì sao phải cưới cha? Bởi vì yêu nhau. Dung Lăng nói, Liễu Úy mặt nháy mắt hồng một trướng, ngươi đừng cùng Tiểu Hải Tử nói này đó, hắn lại nghe không hiểu. Tiểu Hải Tử vừa nghe tức, khắc hăng hái, ta nghe hiểu được, ta nhưng có học vấn, liền tính không có. Cũng muốn làm bộ có, yêu nhau sao, ta biết đến, ta đương nhiên biết. Dung Lăng xem nhi tử này tiểu kính nhi, cười thanh hỏi, ngươi biết cái gì? Liền, yêu nhau a. Tiểu gia hỏa phồng lên quay hàm, ngạnh cổ nói, yêu nhau liền phải thành thân, mọi người đều biết, ta sao có thể không biết? Vậy ngươi nhưng đồng ý? Đồng ý, đồng ý cái gì? Tiểu Lê muốn hỏi, nhưng là ở mẫu thân cùng Dung thúc thúc. Hai song sáng quắc ánh mắt nhìn chăm chú ha. Hắn lại hỏi không ra khẩu, chỉ có thể căng ra đầu nói, đương nhiên đồng ý, mọi người đều đồng ý, ta vì cái gì không đồng ý. Liễu Úy có chút giở khóc giở cười, duỗi tay một con dấu tử chán, cái gì ngươi liền hạt đồng ý, ngươi biết chúng ta đang nói cái gì sao? Đương nhiên biết, ta cái gì đều biết. Tiểu Lê nói, lại nghiêm túc mà nhìn Dung Thúc Thúc, đặc biệt cường điệu nói, ta thật sự biết, đặc biệt biết. Liễu Úy không biết nói Tiểu Lê cái gì hảo. Dung Lăng lại sờ sờ tiểu hài tử chán, cảm thấy đứa nhỏ này ngu như vậy, cũng không biết tùy ai, kia sau này, ngươi liền đến đổi cái xưng hô. Đổi xưng hô, gọi ta làm cha, gọi nàng làm nương. Liễu Úy lập tức nhìn về phía Dung Lăng, ngưng tụ lại mày. Tiểu Lê tắc lập tức lắc đầu, như thế nào cũng không đáp ứng, Dung Thúc Thúc là Dung Thúc Thúc, không phải cha, cha là cha, không phải nương. Nói xong, tiểu gia hỏa còn thấu qua đi, bám vào Dung Lăng bên tai nhỏ giọng nói, không thể kêu mẫu thân vì mẫu thân, bằng không mẫu thân muốn đánh gãy ta chân, muốn kêu cha, nhất định phải như vậy kêu. Kia thâm để ý tiểu bộ dáng, rõ ràng là trước đây ở xưng hô thượng, ăn qua lỗ nặng. Dung Lăng nhăn nhăn mày, hiển nhiên còn tưởng cãi cọ, chính là lại sợ quá nóng nảy nhi tử tiêu hóa không được nhiều như vậy vấn đề, thành nhân quan hệ, rốt cuộc phức tạp. Liễu Úy thuận thế chụp tới, đem Tiểu Lê thong dong lăng trong lòng ngực ôm ra tới, buông mà, vỗ nhi tử bối nói, ngoan, đi rửa mặt đánh răng, sáng sớm dơ hề hề không yêu sạch sẽ, dùng nước muối tẩy. Tiểu Lê bị xua đuổi đi ra ngoài, Liễu Úy liền nghiêm túc nhìn chằm chằm Dung Lăng nói, có một số việc không vội với nhất thời, xưng hô thượng thay đổi, về sau từ từ tới, hắn còn nhỏ, lớn lại giải thích cũng, nhị hôn. Dung Lăng thình lình đánh gãy Liễu Úy nói, trầm ngưng biểu tình, mãn nhãn đều là mưa gió sắp tới gió lốc, hỏi, trừ bỏ lớn lên cũng không tệ lắm, có điểm tiền bạc ở ngoài, mặt khác không đúng tí nào. Khụ, Liễu Úy khụ một chút, cả người đều cương, nói, ta thật không nhớ rõ ta đã từng nói qua những lời này đó, ta hoài nghi là kia tiểu tử biên. Tiểu Lê giải khởi rối tơi trước nay đều là một bộ, đa dạng nhiều lắm đâu, ngươi đừng làm cho hắn lừa. Chung quy cả đời đều sẽ không gặp được, sống hay chết, đều không sao cả. Ta khi đó cũng không nhận thức ngươi, ngươi nghe ta giải thích, bội. Tình bạc nghĩa, cường đoạt dân nữ, là cái đồ vô sỉ, nên thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Đây là phó tử thần nói, không phải ta nói, oan có đầu, nợ có chủ. Liễu Úy đều phải khóc, mà ở nàng khóc thành tiếng phía trước. Chỉ nhìn đến Dung Lăng kia một khắc so một khắc lánh lệ mặt, còn có trong mắt, kia ẩn chứa ngập trời hồng ý, mênh mông mãnh liệt ánh lửa. Nếu nói ngay từ đầu, này hấp tấp hôn sự chỉ là toàn một cái danh phận, một cái lưỡng tình tương duyệt ý. Nghĩa, một cái tâm lý thượng lòng trung thành cùng an ủi, kia đương Dung Lăng rời đi chạm dịch hai cái canh giờ, lại khi trở về, mang về bộ váy quái hồng phục, kiệu tám người nâng, sự tình, liền bắt đầu trở nên cực kỳ vi diệu. Liễu Úy đờ đẫn đứng ở cửa, nhìn chằm chằm dịch quán hậu viện bị an trí thỏa đáng đỏ thâm kiệu hoa, nhìn nhìn lại kia bộ bãi ở chính bàn, tinh tế lương mỹ, quy cách sạch sẽ tân nương hồng bào, một câu cũng nói không nên lời. Dung Lăng tự mình kiểm tra hảo tất cả đồ vật, đã xác định xong, thanh toán đưa hóa tiểu đồng một bút khả quan đánh thưởng sau, quay đầu lại, đối Liễu Úy nói, là chính hôn kiệu hoa, chính hôn hồng bào, không phải tái hôn sở xứng. Liễu Úy trên mặt biểu tình, rốt cuộc nứt toạc. Nàng hồng con mắt bắt lấy Dung Lăng tay, nghiến răng nghiến lợi, ngươi làm ta ngày mai xuyên cái này, ngồi ngoạn ý nhi này, ngươi phảng phất ở cố tình đậu ta cười. Dung Lăng khuôn mặt nhẹ cùng, phúc trưởng vỗ vỗ nàng mu bàn tay, ôn nhu nói, hỉ nương ngày mai sẽ tới, trang điểm trải chuốt, đều có người tương tá. Liễu Úy đều phải điên rồi, nàng hít sâu một ngụm, thấy nam nhân thế nhưng không phải nói giỡn, vội mềm âm điệu, hợp ngôn cầu xin, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ta không nên sau lưng nói ngươi nói bậy, cũng không nên cấp nhi tử giáo huấn ngươi đại gian đại ác tư tưởng, tha ta đi, liền lúc này đây, tha ta đi. Nhưng Dung Lăng hiển nhiên là hạ quyết tâm, không có một tia tình cảm nhưng. Giảng, phó tử thần trạng vạng khi trở về, trong lòng còn nghĩ phó ra về điểm này phá sự nhi, lại vừa vào đại đường, liền nhìn thấy bên trong quải hồng quải lục, thế nhưng mãn đường đều chu ế đại hỉ cầu. Hắn sửng sốt một chút, xác định chính mình không có đi sai phía sau cửa, liền đi hỏi đang ở quải hỉ lụa Hà Phó, đây là đang làm cái gì? Hà Phó quay đầu lại nói, là lầu hai vương gia, hắn thuyết minh vóc có hỉ sự, muốn đón dâu, phân phó muốn đem đại đường giả dạng đổi mới. Hoàn toàn, phó tử thần nghẹn một chút, Dung Lăng thế nhưng như thế quang minh chính đại ở thính đường bãi hỉ. Đây là muốn nói cho mọi người, Liễu Úy nữ giả nam trang sao? Hắn nhíu nhíu mày, chạy nhanh cất bước lên lầu hai, xả đến miệng vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt, đẩy ra cửa phòng, đang muốn vấn tội, lại thấy trong phòng chỉ có Liễu Úy một người, Dung Lăng cũng không ở. Tam vương ra đâu? Phó tử thần tức giận hỏi. Liễu Úy u oán quay đầu, cặp kia lắp bắp con. Ngươi, nhìn người tới, nói, hắn đi mua pháo cùng quả táo đậu phộng, nói giờ lành na pháo là quy củ lễ tiết, quả táo đậu phộng ngụ ý sớm sinh quý tử, phó tử thần che giấu trụ đầy ngập vui sướng khi người gặp hòa biểu tình, xem nàng lúc này quái đáng thương, tiến lên, sờ sờ đầu chó, hiện tại đào hôn còn kịp, muốn ta cho ngươi an bài khoái mã sao? Ngươi có lẽ có thể đi trước chết vừa chết. Liễu úy nói, bên kia, lạnh lẽo không có dự đoán được sự tình so với chính mình tưởng. Tượng nghiêm trọng nhiều như vậy, mời đến quyền vương một phen nghị luận sau, cái này ra học sâu xa, niên thiếu thành danh thiếu niên can tướng, đáy mắt có che giấu không được thâm trầm, việc này theo lý thuyết không nên quấy rầy vương gia, chỉ là vương gia hoàng thân quốc thích, cùng hoàng thượng càng là một phụ sở gia, y vương gia sở xem, hoàng hậu thật sự dám can đảm, quyền vương sắc mặt cũng thực lãnh, hắn lường trước Tần Bồi cùng Phương Nhược Trúc việc có ẩn tình, lại thực sự không dự đoán được, sẽ dính líu thượng hai châu quân cường. Cùng châu cùng Khánh Châu tuy ở Thanh Vân quản hạt trong vòng, nhưng nhiều năm qua cùng Trung Nguyên lại không hữu hảo, đó là trong triều 3 năm một lần khoa cử đại khảo, đều riêng thiết lập ngạch cửa, mỗi châu nhưng ra cử tử 1.000, duy cùng châu Khánh Châu nhị châu thêm lên chỉ có thể ra cử tử 300, tiên đế tại vị khi còn hảo, sau lại chúng ta vị này càn lăng đế, chính là xưa nay không đem những cái đó hồ. Mang coi như tử dân, ai có thể nghĩ đến, cao cao tại thượng hoàng hậu nương nương, lại đối này nhị châu như thế trường hợp đặc biệt. Thế nhưng sớm đã bất động thanh sắc, đem hai châu cường hào chinh kết dưới trướng, này nếu là nam tử, sợ là lòng không phục, sớm đã rõ như ban ngày đi. Lạnh lẽo sắc mặt không hảo, kia vương gia cũng cho rằng, Phương, Tần hai người, lời nói là thật. Phía trước quyền vương liền tò mò, rốt cuộc là ai sẽ đem Phương Nhược Trúc giam lỏng hướng Khánh. Châu mang, cái này có thể giải thích, Phương gia không biết tại sao đối thượng hoàng hậu đôi mắt, mà Khánh Châu cùng Châu, này hai cái xưa nay Thanh Vân người chướng mắt hoang dã chi mà, thế nhưng đúng là hoàng hậu đại bản doanh. Một số 10 năm ngốc tại hoàng cung, liền cửa cung đều không lắm ra quá hai bước nữ tử, lại có bực này thực lực, đem Tây Bắc biên cảnh nhất kiêu dũng thiện chiến hồ man tướng sĩ, tấn về dưới trướng, vì này sở dụng. Nàng kia, đến tột cùng là như thế. Nào làm được? Quyền vương trầm mặc một lát, sau một lúc lâu, nhìn lạnh lẽo, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, chỉ nếu việc này đích xác vì thật, nguyên soái lại nên như thế nào? Đây là chuyện vừa chuyển, bắt đầu nương việc này, thử lạnh lẽo. Lạnh lẽo đáy mắt bính ra chút do dự, hiển nhiên, đối với một cái Thanh Châu chú binh nguyên soái mà nói, địa phương khác quân sự, cũng không ở hắn quản hạt, nhưng hiện tại, người tìm tới môn tới, hắn cần thiết lựa chọn. Bổn đem nguyện, đưa Phương, Tần hai người về kinh. Đây là lạnh lẽo cuối cùng quyết định. Quyền vương đáy mắt, nói không nên lời là thất vọng vẫn là tiếc hận, nguyên soái quả thật là vương triều xương cánh tay, cũng thế, đã có tuyển chọn, bổn vương cũng không bắt buộc. Lạnh lẽo nhìn hắn, trịnh trọng đứng dậy, đối này hành lễ, thế ra còn ở, lãnh ra không dám mạo hiểm. Quyền vương xua tay, làm này ngồi xuống, tự ngươi đáp ứng ở phó gia việc thượng hành cái phương tiện khởi, ngươi ân. Tình, bổn vương liền nhớ hạ, cường vặn dưa từ trước đến nay không ngọt, bổn vương cũng lường trước. Ngươi sẽ không tiến bổn vương dưới trướng, ngươi ta tuổi kém thật nhiều, làm anh em kết nghĩa, cũng chưa vì không thể. Lạnh lẽo chính trực trên mặt, lộ ra một tia ý cười, vương gia rộng lượng. Quyền vương lại nói, tuy ngươi không muốn vì ta sở dụng, nhưng nếu hoàng hậu thật sự ở Khánh Châu cùng Châu đã có cố binh, ngươi tùy tiện đem Phương, Tần hai người đưa về kinh đô, sợ là phản có chạm vị chi ngại. Tự càn lăng đế bệnh nặng, trong triều đại sự liền từ nội các, quá tử, thất vương vì duyệt. Triều đình chính sự không có trì hoãn, nhưng nói đến cùng bọn họ cũng là danh không chính ngôn không thuật, huống chi, này dạng hiện trạng, quản tình hình chính trị đương thời còn hành, thật muốn động khởi binh mã tới, ai có thể làm được cái này chủ. Kia y vương ra ý tứ, Dung Lăng không phải còn ở Thanh Châu đi lung tung sao, ta xem hắn cũng rất nhàn. Quyền vương một câu, đem gần nhất lão đánh hắn bạn thân nữ nhi chủ ý cháu trai, bán cái hoàn toàn, lạnh lẽo nhíu nhíu mày. Tựa hồ ở suy tư người này tuyển. Ngươi đi đem Phương Nhược Trúc cùng Tần Bồi gọi tới, ta tự mình cùng bọn họ nói, tiểu tử ngươi ngây ngốc, làm kia hai chỉ tiểu hồ ly lừa dối, không chuẩn thật sẽ cho lừa dối đến dung tố kia tiểu tử bên người đi. Lạnh lẽo biết được quyền vương là một phen hảo ý, cảm kích gật đầu, gọi người đi thỉnh. Phương Nhược Trúc cùng Tần Bồi vẫn luôn đang đợi lạnh lẽo hồi phục, giờ phút này bị thỉnh, tự nhiên lập tức tiến đến. Tiến vào chủ doanh, rồi lại nhìn đến quyền vương kia trương đúng là âm hồn bất tán mặt. Hành lễ, Tần Bồi nhưng thật ra còn hảo, Phương Nhược Trúc trực tiếp đem, không cao hứng, ba chữ khắc vào trán. Quyền vương răng đau tê một tiếng, một trưởng chụp ở trên bàn, có như vậy không vui sao? Các ngươi này cục diện rồi rắm, bổn vương còn không hy đến quản đâu. Tần Bồi duỗi tay kéo phía dưới nếu trúc, đem người kéo đến ghế ngồi xuống, mới nhìn lạnh lẽo hỏi, nguyên soái nhưng có định đoạt. Lạnh lẽo nhìn về phía Quyền vương, Quyền vương ngưỡng cái mũi nói, có định đoạt, lãnh nguyên soái trung dũng, không đầu nhập vào bổn vương này loạn thần tặc tử, cũng không sợ cùng hoàng sau chính diện xung đột, muốn trợ hai người các ngươi về kinh, nhưng lại muốn đứng ở trung quân con đường này thượng không chết không ngừng. Trung quân ý tứ, chính là chung với hoàng thượng, cho nên, hết hy vọng đi, không phải tặng các ngươi trở về, liền phải chạm các ngươi lão thất bên kia. Tần Bồi chuyển mắt nhìn về phía lạnh lẽo, nói thật, hắn cùng Phương Nhược Trúc dám chạy đến Thanh Châu chú binh doanh tới tìm lạnh lẽo cầu cứu, chính là xem chung lãnh ra người nhân phẩm. Lãnh gia gia quá tướng quân nguyên soái nhiều không kể xiết, từ này là chinh chiến trong năm, càng là khắp nơi có thể thấy được lãnh gia quân thân ảnh, chỉ là khi chính an năm, ngoại vô chinh chiến, nội vô phản bội đảng, quan quân không có đất dụng võ, mới có thể như thế mặc mặc vô nghe, thậm chí chịu thiệt với một châu chú binh, đại tài tiểu dụng. Lãnh gia người trung quân chi tâm, là không thể chê, nhưng lần này lại đây, Tần Bồi lại phát hiện lạnh lẽo cùng Quyền vương đi bách cật, như nay Thanh Vân quốc nội, tình huống thực vi diệu. Thái tử, thất vương tranh đấu gay gắt, vì chữ quân chi vị hao hết tâm lực, nhưng cố tình nội các chứ. Thần, lại đối tam vương phá lệ xem trọng. Kể từ đó, mặc kệ tam vương hay không có đại vị chi tâm, ở bên ngoài, cũng hình thành ba chân thế chân vạc thái độ, kinh đô người vì ngôi vị hoàng đế cuối cùng dừng ở ai trên tay mà các kiểu kết đảng, giang nam lấy đông liêu châu trong vòng, rồi lại có thần vương tập kết binh mã, như hổ rình mồi. Lúc này, mặc kệ là chữ quân chi vị tranh đoạt, vẫn là Nịnh Vương cử binh tiếp cận hòa ngoại xâm, đều đã làm này vô quân chủ chính Thanh Vân vận mệnh đất nước bộ diêu hoàng. Cố tình lúc này có người nói cho ngươi, quốc loạn không ngừng như vậy điểm sự, còn có hoàng hậu, nàng ở Khánh Châu cùng châu tư ủng hãn binh, không biết ý muốn. Hoàng hậu là thái tử mẹ đẻ, này binh tướng là vì thái tử chuẩn bị. Nếu đúng vậy lời nói kia còn hảo thuyết, nhưng thái tử thân mình không tốt, này sớm đã là kinh đô quý thần trung công khai bí mật. Một cái độc ủng hai châu nhân mã binh lực nữ tử, cho dù là thân sinh cốt thịt, nàng sẽ đem chính mình kinh doanh mấy chục năm vốn ban đầu đè ở một cái mặc dù đăng cơ cũng không biết có thể đương mấy năm hoàng đế nhi tử trên người. Vấn đề tới này binh mã, hoàng hậu rốt cuộc tính toán dùng như thế nào? Nhất hư tình huống chính là thái tử thất vương đấu đến lưỡng bại câu thương, Quyền vương cử binh mưu phản, kinh đô quân cùng liêu châu quân đánh đến thế thành nước lửa, khi hoàng hậu độc lập một bên, ngồi thu ngư ông thủ lợi, rất nhiều người đều sẽ bỏ qua nữ tử, bởi vì quốc quân chi tranh là không mang theo nữ tử chơi. Nhưng cố tình hiện nay xuất hiện một cái ủng binh tự trọng nữ tử, như vậy đại nội tình bút tích, ai dám nói nàng không có mưu nghịch chi tâm? Tựa như Quyền vương theo như lời, này nếu là cái nam tử, sợ lòng không phục, sớm đã rõ như ban ngày. Quyền vương đem lạnh lẽo muốn nói đều nói trong giọng nói rõ ràng. Lạnh lẽo không phải không biết điều người, lập tức liền nói, nếu đúng như nhị vị lời nói, quan đạo đã mất pháp về kinh, kia mặc dù bổn đem phái 500 chính binh hộ tống các ngươi thượng kinh, cũng không thấy chúng tuyển đồ sẽ thuận buồm xuôi gió. Nếu muốn hồi kinh, thả bất động thanh sắc đem tin tức đưa tới các ngươi muốn mang người trước mặt, chỉ có bí ẩn hành chi. Nếu muốn bí ẩn, bổn đem nghĩ đến một người, nếu hắn nguyện ý, nhị vị lần này đường xá, chắc chắn bình bình an an. Tần Bồi bởi vì lạnh lẽo đứng ngoài cuộc thái độ, có chút thất vọng. Hắn là nghĩ thông suốt quá việc này, đem lãnh gia kéo lên thất vương thuyền, nhưng hiện giờ có Quyền vương, hắn những cái đó tưởng lại khuyên bảo nói, cũng nói không nên lời, đành phải tạm thời nghẹn. Tóm lại, liền tính vô pháp kéo lên lãnh gia, ít nhất bọn họ cũng muốn bình an về kinh. Hoàng hậu việc, cần thiết mau chóng báo cho Dung Tố. Tam vương gia, lạnh lẽo nói, mặt mày phá lệ sáng ngời, nếu có thể xen lẫn trong tam vương gia đi theo xa giá chung, nói vậy thượng kinh chi lộ, tất sẽ thuật lợi. Lạnh lẽo lời này mới vừa nói xong, kia đầu Phương Nhược Trúc đã nhíu mày cự tuyệt, không thành. Lạnh lẽo sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Phương Nhược Trúc. Phương Nhược Trúc chưa từng có nhiều giải thích, chỉ nói, lao lánh nguyên soái mượn binh hộ tống, để kinh sau, tự nhiên thâm tạ. Chính là, lạnh lẽo rõ ràng có chần chờ. Hoàng hậu người, liền tính lá gan lại đại, cũng không dám ở tam vương ra xa giá trước mặt lắc lư. Trần cách môn đô ý cái gì thân phận? Tuệ nhãn như đuốc, mẫn tư thông đạt, thật thấy tam vương ra xa giá từ quan đạo công khai quá khứ, những người đó sợ là chẳng những không dám tiến lên thăm dò, còn muốn tận lực trốn tránh, để ngừa tại đây sát tinh trước mặt lộ ra hồ ly cái đuôi, rõ ràng là mặt che trời đại kỳ, kéo lên là có thể thuận buồm xuôi gió, vì sao cố tình lại muốn cự tuyệt. Lạnh lẽo suy nghĩ một chút, liền nghĩ tới thất vương cùng tam vương tựa hồ đồn đãi không hợp sự, chính là mượn tam vương ra tên tuổi là quyền vương đưa ra, quyền vương nếu dám nói, tất nhiên là có thể nói phục tam vương ra hộ tống hai người, người nọ ra tam vương ra đều không ngại, các ngươi còn hạt làm ra vẻ cái gì. Lạnh lẽo có điểm không vui, cũng không xem Phương Nhược Trúc, chỉ nhìn về phía Tần Bồi. Ở lạnh lẽo xem ra, như tơ như trúc phương đại người trong trẻo cao khiết, cao ngạo tự giữ, hắn câu thông không dậy nổi, còn không bằng cùng đại cục làm trọng Tần đại nhân nói. Tần Bồi nhưng thật ra không nghĩ tới đối phương sẽ nhắc tới Dung Lăng, ngoại giới tam vương thất vương không hợp lời đồn đãi, đích xác rất nhiều, nhưng Tần Bồi cùng Dung Tố quan hệ chắc chắn, lại biết lần trước ly kinh mà về sau, Dung Tố cùng Dung Lăng quan hệ, tựa hồ có điều hòa hoãn, chứng cứ liền là, hắn từng chính mắt thấy hai người ở thất vương phủ tiểu các hòa đàm, lúc ấy hắn còn tưởng rằng này hai người là tính toán liên thủ, chống cự thái tử, còn riêng hỏi qua Dung Tố một lần, Dung Tố lại hồi, không cái gì liên thủ, chỉ là hắn kia tam hoàng huynh thực sự không biết xấu hổ, hiệp ân để báo, hiệp ân, Dung Lăng đối Dung Tố có ân, hắn lại truy vấn một chút, Dung Tố lại không nói, nhưng từ lời nói thái độ mà xem, Dung Tố đối Dung Lăng, tựa hồ cũng không có sớm hơn trước kia cái loại này bài xích, hai người, hẳn là xem như có thể nói được với lời nói quan hệ, nếu là tam vương gia nguyện ý cho mượn tên tuổi, hắn cùng Phương Nhược Trúc hẳn là có thể bình an về kinh. Như thế nghĩ đến, hắn liền nhìn về phía Phương Nếu Trúc, tưởng khuyên hai câu. Phương Nhược Trúc lại giống đoán được Tần Bồi muốn nói cái gì dường như, sụ mặt nói, không thực người này ân huệ. Ngạch, lời này liền nghiêm trọng. Tần Bồi nhất thời không biết nói cái gì hảo. Lạnh lẽo cũng có chút bực bội. Nhưng thật ra quyền vương, cười nhạo bĩu môi, ngươi ngôn chung, người này, nói không phải Dung Lăng đi. Phương Nhược Trúc không hé răng, lại đầy mặt kiên nghị. Quyền vương hừ một tiếng, đứng dậy, đã có người không biết điều, kia bổn vương cũng lười đến nhiều quản cái này nhàn sự, tùy các ngươi thôi. Dứt lời, đã ra doanh trướng. Lạnh lẽo thở sâu, đối với Tần Bồi lại khuyên một lần, nếu có tam vương ra tương trợ, việc này làm ít công to, Tần đại nhân hẳn là sáng tỏ. Tần Bồi nhìn Phương Nhược Trúc liếc mắt một cái, mới đối lạnh lẽo nói, làm phiền nguyên soái chờ một lát, ta cùng với Nếu Trúc có chút lời muốn nói. Lạnh lẽo cũng không làm ra vẻ, đứng dậy, liền đi nhanh ra màn, đem doanh nội để lại cho hai người. Đại nhân đều đi rồi, Tần Bồi mới hỏi Phương Nhược Trúc, ngươi làm gì vậy, chính là không màng chính mình, cũng đến cố cố nhân nhi cùng Nếu Đồng, có càng sống yên ổn biện pháp, cớ sao mà không làm. Phương Nhược Trúc mày đều ninh thành bế tắc, ta biết việc này là ta tùy hứng, nhưng ta có ta dụng ý, ngươi không cần hỏi nhiều. Bởi vì Phương Nhược Trúc này không rõ nguyên do kiên trì, Tần Bồi vô pháp, đành phải cùng lạnh lẽo nói, từ binh hộ tống. Lạnh lẽo là cái sảng khoái người, đều đáp ứng muốn đưa nhân ra hồi kinh, liền tính nhân ra đánh giắm nhiều, hắn cũng không có tư lợi bội ước, lập tức liền đi an bài nhân mã, chỉ là từ hắn đi xa bước đi xem ra, lại là toàn thân, đều lộ ra không vui. Nếu phải đi, tự nhiên việc này không nên chậm trễ, người là đêm đó liền an bài tốt, định sáng sớm ngày thứ hai liền đi. Lạnh lẽo tự mình hộ tống một đoạn, đến vùng sát cổng thành. Lại hồi, Lý Nhân cùng Phương Nếu Đồng bị an trí ở một khác chiếc xe nội, vì giấu người tai mắt, hai người đều làm nam trang trang điểm. Lý Nhân có chút ghét bỏ trên người áo vải thô, vẫn luôn lôi kéo, lại bị Phương Nếu Đồng đè lại mu bàn tay, ngươi bộ dáng này, không là nói cho nhân ra, ngươi có khác thường sao? Chính là thật sự khó chịu. Lý Nhân nhấc lên tay áo, làm nàng xem chính mình cánh tay, đều đỏ lên. Ta không thể xuyên loại này tiện nghi xiêm y, xuyên liền phải khởi bệnh sởi. Phương Nếu Đồng thở hắt ra, lấy ra mát lạnh hương dịch cho nàng đắp tay, trong miệng dặn dò, một lát liền muốn ra khỏi thành đóng, ngàn vạn cẩn thận chút, không thể lộ ra dấu vết. Đang nói, bên tai đột nhiên nghe được cổ súy kèn sô na thanh, Lý Nhân hỉ náo nhiệt, lập tức xốc lên màn xe, liền nhìn đến nơi xa một đội hành thân đội ngũ chính hướng bọn họ bên này. Có người đón dâu. Lý Nhân nói một tiếng, đôi mắt liền nhìn chằm chằm kia đỏ thâm kiệu hoa không bỏ, lại là 9 đài chi kiệu, thật lớn lá gan, thế nhân đón dâu chỉ dùng 8 đài, 9 đài nãi hoàng tộc trí thân mới có quyền lợi, đây là nhà ai ở đón dâu, phó gia sao? Ở Thanh Châu, cũng chỉ có phó gia có bực này nghịch thiên diễn xuất. Đại khái đi. Phương Nếu Đồng không quan tâm này đó, nàng chỉ vội vàng cai xuống xe mảnh, dặn dò Lý Nhân, không cần tùy ý khai mảnh, làm người nhìn đi. Lý Nhân lại không thèm để ý, không phải xuyên nam trang, còn thúc phát sao? nhìn cũng nhận không ra, bất quá kia cố kiệu vì sao hướng vùng sát cổng thành đi, là muốn ngoại gả đi huyện kế bên sao? Nếu đi xa, vì sao không ngồi hồng xe ngựa? Thông thường, xa gả nữ tử, đều là xuất giá ngày đó, chỉ ở trong thành dùng kiệu, ra khỏi thành liền đổi hồng xe, hoặc là tới rồi bến tàu đổi hồng thuyền, nơi này đã là Thanh Châu ngoại ô, nên là đổi xe mới là. Phương nếu đồng thuật thế nhìn liếc mắt một cái, xem kia hành hồng đội ngũ bước đi, liền đoán được một vài, này không phải xa gả, là vòng vật, thông thường nếu nhà gái phi ở quê hương lấy chồng, cùng nhà chồng tam bái trước, liền muốn hành hồng kiệu, vòng đương địa chủ thành một vòng, coi vì hành vật, là muốn cho thần Phật nhận nàng nữ tử này, phù hộ phu thê hòa thuận. Còn có cái này cách nói, Lý Nhân cũng liền xem cái mới mẻ, nhìn kia đón dâu đội ngũ đi chậm gì gì, cũng liền không nhìn, vẫn còn đối chín đài kiệu hoa canh cánh trong lòng, chín đài kiệu rốt cuộc không hợp. Quy củ, chờ trở về kinh, ta liền báo cáo huynh trưởng, định muốn đem này phó ra người hảo hảo gõ một phen. Phương nếu đồng cười thanh, phó ra người chọc ngươi. Chọc ta tính cái gì, chọc ta tướng công không thích phó ra người, ta cũng liền không thích, cái này kêu phu sướng phụ tùy. Nàng nói được rào rạt đắc ý, rồi sau đó lại thở dài một tiếng, cũng không biết ta tướng công hiện giờ đang làm cái gì, tưởng ta không có. Liễu úy hiện tại không tưởng Lý Nhân, nàng ai cũng không tưởng, chỉ là chết lặng ngồi ở đỏ rực kiệu hoa nội, trơ mắt nhìn hành vận đội ngũ, từ tây cửa thành, vẫn luôn gõ gõ đánh đánh đi được tới ngoài thành, trong chốc lát còn muốn từ ngoài thành, vòng một cái vòng lớn, đi được tới đông cửa thành, lại trở lại dịch quán. Nàng hôm nay là giờ mèo rời giường, dựa theo dung lăng chế định lộ trình, chờ đến hồi dịch quán, phòng chừng đã là buổi chiều giờ mùi, nhìn, cơm chưa đều bị hảo, hai cái hộp đồ ăn, dung lăng, làm nàng ở kiệu hoa ăn, thật là, quá, thể, rán, mới mẻ quả mọng bãi mãn bàn, đỏ tươi hỉ giường, loan bị phượng khăn, mà màn trước, là song hỉ hoành rán, nhiều lần tương đối, lập với chính sụt. Hà phó đem cuối cùng một đôi hồng ghế bộ, cấp phòng trong ghế nhỏ thay sau, nâng mục vừa thấy, liền đối bên cạnh dịch thừa đại nhân nói, chưa bao giờ nghe nói qua có quý nhân ở chúng ta này đơn sơ địa phương đón dâu, đại nhân, phòng bếp đồ ăn, ngài đều xem trọng sao. Thanh Châu dịch thừa không cố hồi hà phó nói, chỉ khẩn trương vòng quanh phòng trong nhìn vài vòng, xác định không có để sót mà phương, mới lau hãn nói, món ăn đã an bài đi xuống, ngươi nhưng xác định, quý nhân là nói bữa tối thời điểm bãi yến. Hà phó bận rộn lo lắng gật đầu, xác định, bởi vì chưa thấy qua đón dâu buổi tối thiết đại yến, tiểu nhân còn riêng hỏi nhiều một lần, tam vương ra chính miệng nói, chính yến liền ở buổi tối. Dịch thừa nhìn không được lầu bầu, vương công, hiển quý không ở kinh đô đón dâu, lại ở chúng ta này ngoại châu định sự, vốn chính là đầu một tao, quy củ còn kỳ kỳ quái quái, ngươi nghe nói sao, vương ra muốn nghênh thú, là nhà ai cô nương. Hà phó lắc đầu, trước đó một chút tiếng gió không có, liền này hai ngày mới thu xếp, cũng không gặp nhà ai bà mối tơi xuyến môn, sẽ không phải chúng ta Thanh Châu cô nương. Không phải Thanh Châu cô nương, vương gia như thế nào lâm thời nảy lòng tham ở Thanh Châu thành. Thân, ta đánh giá nếu phó đại nhân gia cô nương, cũng liền chỉ có phó gia cô nương, xứng đôi đường đường vương gia. Hà phó suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có lý, nhưng cũng kỳ quái, nhưng không thấy được phó gia răng đèn kết hoa. Không giống trong phủ thiên kim muốn lấy chồng a. Hồ đồ. Dịch thừa vỗ vỗ hà phó đầu, hà giọng nói, phó gia mới có đại sự xảy ra, lại là đổi đương gia, lại là nổi lửa, còn đã chết một vị nhị lão gia, một vị tôn thiếu gia, loại này thời điểm. Dám hành hôn sự sao? Không sợ hồng bạch chạm vào nhau ra đại loạn tử sao? Kia như thế nào còn, khẳng định là trộm, nhà trai chính là thánh thượng chi tử, đương triều vương gia, có thể gả dư như vậy lang quân. Hồng bạch chạm vào nhau lại như thế nào, chỉ cần không la lên, lén lút, tóm lại trước định ra lại nói. Giống như cũng là, hà phó cảm thấy có đạo lý, trong lòng nhìn không được suy đoán lên, chẳng lẽ tân nương thật đúng là phó gia cô nương. Lúc sau dịch thừa lại ở dịch quán từ trên xuống dưới dựa gần tuần tra, cần phải đem hết thảy thu xếp minh bạch, lớn đến đại đường bài trí, tiểu đến hoa cầu hình thức, đều tự tay làm lấy, e sợ cho có một chút không bằng quý nhân tâm ý. Giờ mùi thời gian, phố ngoại chuyện tới kèn sô na thổi tiếng trống, dịch thừa biết đón dâu đội ngũ đã trở lại, vội vàng kéo dịch quán sở hữu hạ nhân ra cửa đón chào. Kiệu hoa rơi xuống, hỉ nương cầm cây quạt, ở cửa kêu, cho mời tân lang đá kiệu môn. Giờ phút này, quanh mình vây quanh không ít xem náo nhiệt đám người, đại gia nghị luận sôi nổi, đều ở suy đoán đây là nhà ai ở thành thân, tân lang quan tuấn không tuấn tiếu, tân nương tử có xinh đẹp hay không. Hỉ nương ấn quy củ hô hai tiếng, tiếng thứ hai rơi xuống khi, Dịch Quán đại môn nội, liền đi ra một người, người nọ thân xuyên màu đỏ rực hỉ bào, bên hông thúc khoan lăng điều mang, trên đầu mang chính là ngọc bạch quan, dưới chân dẫm lên đen nhánh thác dày, bán ra một bước, đó là phong độ nhẹ nhàng, hành tẩu là lúc, hỉ bào vạt áo tùy đã mà hoảng, ngũ quan thanh lãnh, mặt mày tuấn giật, như vậy mạo, này tư thái, vô luận từ thượng xem, từ dưới xem, từ ngoại xem, đều là cái không thể không khấu nhân trung chi long. Trong đám người đã có không ít nữ tử khe khe nói nhỏ, đối kiệu nội tân nương ngữ lộ khâm tiện, có như vậy người ngọc tướng công, nhà này cô nương hảo sinh phúc khí a. Cũng không phải là sao, chính là không biết như vậy tư thái nhi lang, sẽ nghênh thú như thế nào nữ tử, trong chốc lát có thể nhìn đến tân nương tử toàn cảnh sao. Đám người nghị luận thanh dần dần lớn, Dung Lăng lại đối này mắt điếc tai ngơ, hắn ánh mắt chuyên chú nhìn kia hai môn hồng kiệu, ở hỉ nương nhiệt tình thúc dục hạ, bước đến kiệu trước. Đá kiệu môn, là hôn khánh nghi thức chung không thể thiếu một vòng, ấn quy củ là, tân lang bên ngoài đá kiệu môn tam hạ, tân nương tắc ở bên trong cũng đá tam hạ, có qua có lại, ngụ ý tân lang. Hôn sau không sợ nội, tân nương hôn sau không yếu thế, Dung Lăng đem tam hạ kiệu môn đá, lại nửa ngày, không nghe được bên trong đáp lại. Hắn ngẩn người, mày nhẹ nhàng nhăn lại, hỉ nương rốt cuộc là chuyên nghiệp nhân sĩ, phản ứng cực nhanh, lập tức liền cười ha hả nói, tân nương từ đây là thẹn thùng. Cô nương a, lão thân vì ngài xem, này tân lang quan thật sự là ngọc diện đường đường, ngài có thể gả, tới, ngài nếu là đồng ý, liền đá tam hạ nội môn, lão thân vì ngài nghe. Đâu? Quanh mình không ít người đều cười, nghĩ thầm này tân nương tử tám phần là khẩn trương, cũng là, đại cô nương lên kiệu đầu một chuyến, thay ai đều sẽ khẩn trương. Chính là hỉ nương đều đem giảng hòa đánh tới cái này phân thượng, bên trong kiệu lại vẫn như cũ không có động tĩnh. Này nhưng không hảo, chẳng lẽ là bên trong kiệu không ai, vẫn là chuyện tới trước mắt, tân nương tử không cần gả cho, muốn hối hôn, xem náo nhiệt đều bắt đầu tham não, hướng kiệu hoa hai. Sườn mảnh cửa sổ nhìn, hỉ nương cũng có chút đổ mồ hôi, lấy tay áo xoa xoa thái dương, không rảnh lo dáng vẻ, cũng tiến đến cỗ kiệu cửa sổ, vén mảnh muốn đi xem bên trong là tình huống như thế nào. Này vừa thấy, suýt nữa đem nàng tức giận đến hộp máu. Kia phải nên thành thân cùng người ký kết nhân duyên rất tốt nữ tử, thế nhưng ở bên trong kiệu đầu, mang khăn van đỏ, cuốn sườn một bên, hô hút cân xứng ngủ rồi. Này, không phải đến cửa thành khi mới nhắc nhở nàng, lập tức, liền phải hành nghi thức, như thế nào vừa chuyển đầu liền ngủ thượng. Xem này tư thế, còn ngủ thật sự thục, này nhưng như thế nào cho phải. Làm người đón dâu nửa đời người, hỉ nương nhưng chưa bao giờ gặp được loại tình huống này, nhất thời cứng họng, liền lời nói đều nói không nên lời. Chỉ niết tay áo áo, cuống quýt nhìn phía tân lang quan. Dung Lăng cũng không đợi kia tam hạ đá kiệu thanh, tiến lên liền đem kiệu hoa mở ra, nhìn đến bên trong tình cảnh, hắn mày đã ninh thành. Một cái kết, hít sâu một hơi, không màng quanh mình người rảnh rỗi ánh mắt, duỗi tay, liền đem kia thích ngủ đến thâm trầm nữ tử, ôm ra tới. Này, này không hợp quy củ a, với lý không hợp. Hỉ nương xem tân lang thế nhưng muốn đem tân nương ôm vào đi, lập tức nói. Tân lang lại xem đều không xem người khác liếc mắt một cái, lập tức đem người ôm, đạp bộ vào dịch quán. Phó tử thần làm hôm nay việc hôn nhân này duy nhất khách nhân, cùng tiểu lê hai người, ôm đồm chỉnh bàn đại. Yến, hai người nhìn kia đi ra ngoài đón dâu, lại không dắt tiến tân nương, ngược lại đem tân nương ôm vào tới nam tử, đều đầy mặt khó hiểu, hai mặt nhìn nhau. Phó tử thần há mồm hỏi câu, nàng làm sao vậy? Dung Lăng không nói một lời, đem người trực tiếp bế lên lầu hai. Phó tử thần lập tức cùng tiểu lê cáo trạng, ngươi liền phải người như vậy, làm phụ thân ngươi. Tiểu lê vốn đang không cảm thấy cái gì, được nghe này câu, lại lập tức khẩn trương, hắn cương gương mặt, chột. Dạ liếc phó tử thần liếc mắt một cái, sau đó ngẩng cổ, ra vẻ anh dũng nói, phụ thân, đối, phụ thân, ta biết là ta phụ thân, phó thúc thúc ngươi không cần nói cho ta cái gì đều biết. Phó tử thần, đại đường chính đài còn bãi quy quy củ củ, nhất bái thiên địa, nhị bái Bồ Tát nghi thức còn không có bắt đầu, nhưng tân lang tân nương lại mê giống nhau vào động phòng. Dịch thừa cùng hỉ nương ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì. Bây giờ, thẳng đến 15 phút sau, lầu hai phòng môn bị người mở ra, cái khăn van đỏ tân nương, ở tân lang nâng hạ, chậm nuốt đi xuống tới. Hai người xuống lầu, đứng ở chính trước đài. Đối với cử án ngọn nến, tân nương tử hỏi, bái xong thiên địa, là được. Tân lang nói, đã bái thiên địa, còn muốn kính rượu. Tân nương hỏi, kính ai? Bạn bè thân thích. Tân lang nói, đem ánh mắt đầu hướng trong yến hội, duy nhị hai cái người sống. Tân nương hình như có sở cảm cũng. Xem qua đi, xuyên thấu qua hồng sa khăn voan, xem đến mông lung, sau đó, cực kỳ khinh miệt cười nhạo một tiếng. Bị nhạo báng bạn bè thân thích phó tử thần, Liễu Tiểu Lê, mang thai nữ tử vốn là dễ vây, Liễu Úy sáng nay lại thức dậy sớm, còn đi theo Kiệu Hoa lắc lư lay động mấy cái canh giờ, đã sớm mỏi mệt bất kham, nàng hiện tại bức thiết tưởng trở lại chính mình mềm xốp ấm áp trên giường lớn, bởi vậy, nhưng thật ra hy vọng mau chút bái đường, hảo đi nghỉ ngơi, Dung Lăng. Trong lòng kỳ thật còn có rất nhiều kế hoạch, kính rượu là một vòng, còn có ná pháo trúc, điểm pháo hoa, buổi tối còn muốn thượng hỉ thuyền du thuyền hà, nhưng nữ tử mang thai vất vả, hắn không đành lòng Liễu Úy mang theo mệt ý bồi hắn lăn lộn, rốt cuộc là thỏa hiệp, phóng nàng tạm khi nghỉ ngơi trong chốc lát. Tam bái lúc sau, hỉ nương như được đại xá, lãnh hồng bao liền giơ chân chạy, Dịch Thừa cũng lập tức phân phó người thượng rượu và thức ăn, Dung Lăng tắc mang theo Liễu Úy trở về hỉ phòng. Dùng đòn cân bóc hồng cái, nhìn cái đầu hạ, kia thúc nữ trang, đầu vãn vân búi tóc, mặt mày thư mềm nữ tử, rơi xuống một hôn, ở này giữa mày. Liễu Úy sốc mí mắt xem hắn, lười biếng hỏi, làm sao vậy? Dung Lăng nhìn nàng đôi mắt, tay vỗ về nàng má, sáng nay giờ mèo khởi giường, hỉ nương mang theo lão luyện ma ma tới cửa thượng trang. Dung Lăng lúc ấy bị hỉ nương cách ở bên ngoài, không thấy được Liễu Úy thượng trang sau bộ dáng, hiện tại, hắn cuối cùng có thể xem cái rành mạch. Mây đỏ dường như phấn má, mềm nhẹ kiểu mị đồng mắt, cùng ngày thường tiêu sái tuấn giật, nhẹ nhàng phong độ nam trang hóa trang bất đồng, nữ trang nàng, nhu hòa ngày xưa anh khí, mặt mày buông xuống chung, tẫn hiện tiểu nữ nhi thanh thái. Dung Lăng chưa bao giờ gặp qua nàng dáng vẻ này, ở Liễu phủ khi, trên mặt nàng dán nửa trương vết sẹo, che đậy một nửa dung mạo, hiện ở, mới là nàng chân chính bộ dạng, như vậy đẹp, như vậy thanh mỹ, ngay cả đồ hồng chi, miệng, đều cùng ngày thường bất đồng. Dung Lăng mê mội dường như nhìn nàng miệng, rốt cuộc cúi người, ở thượng rơi xuống một chút. Hắn vốn chỉ tính toán nhợt nhạt một nếm, rốt cuộc người này đã hoài thai, giờ phút này còn mỏi mệt không thôi, nhưng đối phương lại rõ ràng so với hắn tưởng tượng càng vì nghịch ngợm. Ở hắn môi dán lên sau, người này liền há mồm, cắn hắn môi. Dung Lăng trầm mặc nhìn nàng, tròng trắng mắt bắt đầu biến hồng. Liễu Úy oai ra một tia đáng giận cười, vươn đầu lưỡi, liếm liếm hắn môi thịt. Lại dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn, sau đó biếng nhác lười hỏi, ngươi tưởng làm cái gì? Dung Lăng duỗi tay đè lại nàng cái gáy, đem kia nông cạn hôn gia tăng, môi lưỡi giao triển khoảng cách, thở hổn hển lại đem trên môi dí. Liễu Úy lại cười khai, nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, đem nửa cái thân mình mềm ở trong lòng ngực hắn, đem mặt vùi vào hắn ngực, nói, trước đó không biết thành thân sẽ như vậy mệt, ta có chút ăn không tiêu, ngươi biết, càng rườm rà đồ vật, càng ma tâm. Ngồi mấy cái canh giờ cố kiệu, so làm ta đánh một bộ quyền còn mệt, ta thật sự buồn ngủ quá. Dung Lăng đem nàng ôm hảo, rũ mắt nhìn nàng mặt, đáy mắt toàn là mềm nhẹ, ta bồi ngươi ngủ một lát. Liễu Úy ngửa đầu nhìn hắn, không phải còn chuẩn bị mặt khác đồ vật. Ta xem ngươi này hai ngày đều cầm cái quyển sách nhỏ, phía trên nhớ tràn đầy hai trang đồ vật, đều là hôm nay lưu trình. Dung Lăng thân mình một loan, đem nàng treo không bế lên tới, ở Liễu Úy cười khẽ trong ánh mắt, đem người phóng tới hồng sụp thượng, làm nàng nằm, ngươi đã mệt mỏi, liền trước nghỉ tạm, những cái đó, sớm hay muộn sẽ dùng tới. Liễu Úy cười nhìn hắn, khó hiểu, sớm hay muộn, là có ý tứ gì? Dung Lăng ôn thanh nói, lần này hấp tấp, bên người cũng không cao đường, chung quy không tính đứng đắn thành hôn, đã chọn ngày, tiếp ngươi mẫu thân, lại làm một hồi, trở lại kinh đô, lại làm một hồi, tổng cộng tam tràng, cần phải đem sở hữu thân bằng mời đến liệt, làm được mọi mặt chu đáo, không hề để sót. Liễu Úy trên mặt cười tức khắc cứng lại rồi, thanh âm cũng cùng tạp xác dường như, ngươi muốn làm tam chàng. Dung Lăng đương nhiên, nơi này đơn sơ, ủy khuất ngươi, tự muốn bổ làm. Liễu Úy vội vàng lắc đầu, điên cuồng xua tay, không không không không không, không ủy khuất, một chút không ủy khuất. Dung Lăng lại nhíu mày, nghiêm trang nói, hôm nay chỉ tính ngươi ta xác lập quan hệ, có hướng hộ bộ lập sách, vì ngươi càng họ nhập ta Dung gia tộc phổ tư cách, nhưng yến khách hôn sự tự nên chọn ngày phạt nặng. Liễu Úy cấp từ trên giường ngồi dậy, chỉ vào mãn phòng đỏ thâm hỉ tự cùng nến đỏ hồng mảnh nói, nơi này đầy đủ mọi thứ, cái sao hình thức bãi sức đều có, dưới lầu còn có hai cái bạn bè thân thích, thật náo nhiệt, nơi nào còn cần phạt nặng. Rốt cuộc không phải kinh đô, rất nhiều đồ vật đặt mua đến không hảo, khá tốt, khá tốt, ta thực vừa lòng. Hai người thành hôn, quan trọng là chính mình cảm thụ, không cần đi những cái đó quan liêu chủ nghĩa, không phải nhân ra như thế nào long trọng làm, chúng ta cũng muốn làm sao bây giờ, có chính mình phong cách liền hảo, liền trận này, định rồi định rồi. Trung quy hình thức quá mức bình thường, không bình thường, không bình thường, rất có đặc điểm, ta thích nhất giờ mèo đứng dậy, vòng quanh ngoại ô chuyển mấy cái canh giờ vòng, đặc biệt có ý tứ, đặc biệt hảo chơi. Về kinh sau, hành vương công hôn định, đều có một bộ khác lễ nghi, sẽ so hôm nay long trọng, không cần như vậy long trọng, tâm ý quan trọng nhất, tâm ý vô giá, tâm ý vô giá. Nhưng, hai người đấu khẩu sau một lúc lâu, cuối cùng, là Dung Lăng không muốn đại hỷ nhật tử cùng thê tử tranh chấp, mới áp xuống khẩu khí này, hoán thanh nói, việc này, Dung sau lại nghị. Liễu úy không dám nói cái gì, nhưng trong lòng lại sợ đã chết, e sợ cho Dung Lăng thật tính toán làm lại làm quang một. Hồi liền mệt đến muốn xuyên không thượng khí, muốn thật nghiện dường như làm thượng tam chàng, ai biết nàng sẽ bị lăn lộn thành cái dạng gì. Mà liền ở Liễu úy, Dung Lăng đã thành đại hôn, cộng nằm một giường, thiển ngủ tiểu miên khi, Thanh Châu đi thông kinh đô quan đạo, phát sinh đại án. Dựa theo phụ cận hương huyện huyện quan lời nói, chính là có một oa chỗ dựa tội phạm, xuống núi cướp giật khi, vừa lúc gặp được đồ kinh nơi đây Thanh Châu nơi dừng chân quân doanh chủ soái. Chủ soái Huệ cùng 500 tinh binh, cùng kia oa gần ngàn tội phạm phát sinh đại đấu. Cuối cùng lưỡng bại câu thương, hai bên tử thương quá nửa, tạo thành quan đạo thi hoành khắp nơi thật lớn thảm trạng. Tin tức này, nhanh chóng truyền tới Thanh Châu nơi dừng chân doanh. Thủ doanh phó tướng kinh sợ, lập tức triệu tập nhân mã, muốn đi trước huyện kế bên đem chủ soái tiếp hồi. Quyền vương nhân dưỡng xả nhân còn chưa phun ra vu tộc cơ mật mà tạm cư quân doanh, nghe được bên ngoài động tĩnh, tự nhiên dò hỏi, vừa hỏi chi hạ, lập tức biết được, này chỉ sợ không phải cái gì quan phỉ đánh nhau, mà là lạnh lẽo bọn họ cùng hoàng hậu người, chính diện đụng phải. Cũng không phải là sao, kẻ hèn một cái nơi dừng chân nguyên soái, hoàng hậu một nước sẽ có điều sợ hãi. Ngươi mang 500 người, ta liền mang 1.000 người, Thanh Châu bên cạnh lướt qua sơn đạo đó là Khánh Châu địa giới, triệu tập 1.000 hãn binh là dễ như trở bàn tay việc, lại đến cái đoàn binh tương. Tiếp, giả vờ sơn phỉ, liền tính sau đó bị bắt, cũng cha không ra manh mối. Đây là chính đang muốn từ lạnh lẽo trong tay, đem Phương Nhược Trúc cùng Tần Bồi cước đi ý tứ A. Quyền vương nhíu mày, trong lòng không phải không có bực bội, rõ ràng có thể mượn từ Dung Lăng chiêu bài. Không việc gì rời đi Thanh Châu, lại một hai phải rảo hợp nửa ngày, tuyển khó nhất đi một cái lộ, cái này, còn đem lạnh lẽo cấp liên lụy đi vào, tinh binh tổn thất quá nửa, làm là chủ soái, hắn nhưng không thể thoái thác tội của mình. Bổn vương cùng các ngươi một đạo đi, xem phó tướng đã tính toán đi rồi, quyền vương trực tiếp đuổi kịp. Phó tướng rõ ràng là biết được quyền vương thân phận, do dự một lát, liền đồng ý. Quyền vương rời đi khi, nghĩ nghĩ, lại phái tinh nghĩa vào thành. Đem việc này 1 năm 1 mười báo cho Dung Lăng Liễu úy. Đoàn người khoái mã 2 cái canh giờ, đến huyện kế bên, thẳng đến huyện lệnh phủ nha. Lạnh lẽo lúc này bị thương, trên người vài chỗ miệng vết thương, tay phải thậm chí chặt đứt xương cốt, đang bị đại phu dùng ván kẹp cố định, quải ở trên cổ. Nhìn đến phó tướng cùng quyền vương một đạo lại đây, lạnh lẽo có chút kinh ngạc, thấy quyền vương quan tâm hắn thân mình, liền không lắm để ý nói, chỉ là tiểu thương, người tập võ. Ai trên người không mấy chỗ miệng vết thương. Quyền vương nhìn xem tả hữu, lại hỏi, Phương Nhược Trúc, Tần Bồi đâu? Bọn họ còn hảo. Lạnh lẽo nói, Tần đại nhân có chút võ nghệ, cũng đủ tự bảo vệ mình. Phương đại nhân bị kinh, nhưng không bị thương. Quyền vương nhăn chặt mày, nhưng thật ra làm khó ngươi vào sinh ra tử. Lạnh lẽo lắc đầu, là hắn đáp ứng muốn đưa nhân ra hồi kinh, nếu đáp ứng rồi, chính là suy xét quá tính nguy hiểm cùng nghiêm trọng tính. Giờ phút này xảy ra chuyện, không có lý do gì toàn quái ở người khác trên người, nhưng có một chuyện hắn không thể không nói. Từ trong tầm tay án kỷ thượng cầm lấy một phen cung nỏ, lạnh lẽo đưa qua đi. Vương ra nhưng nhìn quá loại này cung tiễn. Quyền vương cầm lấy kia cung nỏ, tả hữu nhìn xem, chưa bao giờ gặp qua. Đây là những cái đó sơn phỉ dùng vũ khí. Lạnh lẽo nghiêm túc nói, này cung nỏ so bình thường trường nô tiểu xảo gấp đôi, càng thêm nhẹ liền. Những cái đó sơn phỉ đó là ở khe núi mai phục khi, dùng này cung nỏ bắn ra tiễn vũ, thương ta binh đủ, chỉ là vương gia khả năng đoán đến, bọn họ là khoảng cách rất xa bắn chúng chúng ta. Quyền vương nghĩ, nói, bình thường trường nô xa bắn có thể có 150 bước trước sau, loại này cung nỏ càng tiểu, tiễn vũ càng đoạn, hẳn là 70 bước lên hạ. Lạnh lẽo lắc đầu, trầm trọng nói, ít nhất 300 bước. Cái gì? Quyền vương ngây ngẩn cả người. Nhìn trong tay cung nỏ, đầy mặt không thể tưởng tượng. Lạnh lẽo cười khổ, nếu không có loại này cung nỏ tầm bắn quá xa, ta kia 500 tinh binh, lại như thế nào sẽ phát hiện không đến. vương gia, nếu những cái đó tặc binh toàn trang bị như thế cung nỏ, kia bọn họ khinh kỵ binh, xa xa thủ, chẳng lẽ không phải bách chiến bách thắng, không gì địch nổi. Quyền vương sắc mặt cũng thực trầm trọng, này nỗ kết cấu đặc dị, trung nguyên nơi thế nhưng chưa bao giờ gặp qua, chính là người hồ chế tạo. Không biết, đột nhiên biết được địch nhân có được so với chính mình cường đại mấy lần vũ khí, không riêng lạnh lẽo, ngay cả quyền vương cũng không thể không để ý lên. Thanh Vân Quốc đều không phải là nhiều chuyện quốc gia, đế vương lại là cái tiểu tâm người, vì thế, quốc gia binh khí quản chế, từ trước đến nay tương đối nghiêm cách, đây cũng là vì sao quyền vương chân cục Liêu Châu mấy chục năm, mới khó khăn lắm thấu ra 20 vạn phản loạn quân nguyên nhân, binh sĩ hảo tìm, vũ khí lại chế bị không dễ. Bình thường vũ khí, tự kiến thiết phường liền có thể luyện chế, nhưng nếu tiên tiến một ít, tinh ích một ít, lại cần vô số thợ thủ công tập tư quảng ích, tiêu phí vô số tinh lực, tiền, tài, thời gian mới có vọng mà thành. Đem trong tay cung nỏ nhìn lại xem, quyền vương ninh chặt mày, trước sau không có buông ra. Hắn vô pháp hiện tượng, chỉ là chảo bỏ chạy hai người trẻ tuổi thôi, đối phương thế nhưng sẽ xuất động như vậy khủng bố tân duệ binh khí, kia nếu thật là hai quân đối chọi, đối diện lại sẽ dùng ra như thế nào đáng sợ vũ khí. Lâu dài trầm mặc, qua hảo sau một lúc lâu, lạnh lẽo mới nói, việc này, vương gia trong lòng có cái số đó là, đến nỗi phương. Đại nhân, tần đại nhân nhị người, chỉ sợ, vẫn là đến thác tam vương gia một trợ, mang tinh binh, hiện tại liền thừa một nửa, lạnh lẽo chính mình còn bị thương, về công về tư, hắn đều không thể lại miễn cưỡng tự mình, háo ra càng nhiều binh lực, chỉ vì hai cái người ngoài. Nếu là tam vương gia ra mặt, có lẽ phương nhược chút, tần bồi mặt mũi thượng sẽ khó coi một chút, nhưng rốt cuộc sẽ không có nhân viên thương vong, mà hoàng hậu người, có thể không cố kỵ Thanh Châu nơi rừng. Chân binh, lại không thể liền tam vương ra mặt mũi đều không cho. Bình thường dưới tình huống, chỉ cần hoàng hậu không điên, nhìn đến tam vương ra này mặt đại kỳ, tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quyền vương biết được lạnh lẽo cũng tận lực, vỗ vỗ vai hắn, lại ước lượng trong tay cung nỏ, nắm chặt chút, A Lăng kia biên ta sẽ thông báo, đến nỗi thứ này, bổn vương lấy đi. Lạnh lẽo nếu đều nói cho quyền vương, liền không có tàng tư ý tứ, hào phóng nói, vọng. Trong phủ người giỏi tay nghề, có thể kham thấu này nô ảo diệu, nếu một ngày kia, ta trung nguyên quân cũng có thể bội thượng này nô, nhất định có thể cực đại ủng hộ tướng sĩ sĩ khí, đương nhiên, này nô mà tướng cũng sẽ đưa hướng kinh đô, cái này, còn cần trước cùng vương ra nói cái minh bạch. Quyền vương tất nhiên là hiểu, gật gật đầu, khen câu, lãnh nguyên soái đại nghĩa. Phương Nhược Trúc cùng Tần Bồi là đi vội vã, hiện giờ đánh một đợt đánh nhau kịch liệt, hai người càng là kiên định phải nhanh một chút ly thanh ý đồ, ở chỗ này ở lâu một ngày, liền nhiều một phân nguy hiểm. Nhưng hiện giờ chú binh quân đại bại, thương vong thảm trọng, hai người lại thật sự không tốt ở lúc này thúc giục lạnh lẽo. Cuối cùng vẫn là lạnh lẽo tự mình lại đây, cùng hai người để cái lời nói, hộ tống hai người chi nhập, lãnh mộ đã giao từ tam vương ra, chỉ chờ tam vương gia nhân mã tiến đến, nhị vị liền có thể khởi hành hồi kinh. Nghe xong lời này, Phương Nhược Trúc nhất thời liền nhăn lại mi, Tần Bồi lại biết này đã là không có biện pháp, hắn đối lạnh lẽo điểm điểm đầu, trịnh trọng nói, nguyên soái này ân, Tần mộ nhớ kỹ. Lạnh lẽo cũng không thấy Phương Nhược Trúc kia rõ ràng không vui mặt, nói, phi thời gian chiến tranh, lại thiệt hại 200 dư doanh trung tinh binh, lãnh mộ thật sự, Tần Bồi lại nói, việc này về kinh sau, Tần mỗ sẽ một năm một mười báo cho chủ chính, nguyên soái không cần tự trách, những binh sĩ vỗ tuất, người nhà an trí trở vấn đề, tẫn đều nhưng buông tay đi làm. Có hắn những lời này, lạnh lẽo rốt cuộc thoải mái chút, trầm mặc gật gật đầu, không ở phòng trong nhiều ngốc, một lát sau liền đi rồi. Dung Lăng bên này nhận được quyền vương phái người truyền đến tin tức khi, Liễu Úy còn đang ngủ. Nàng là thật sự mệt nhọc, ở trên giường nằm, thế nhưng liền ngủ non nửa thiên. Giờ phút này còn không đến trạng vạng, dưới lầu đại đường bố trí hỉ khí dương dương. Lại chỉ có Dịch Quán Hà Phó, ở bận rộn trong ngoài. Phó Tử Thần cùng Tiểu Lê đều trở về phòng, làm trận này hôn sự duy nhị nhân chứng, hai người đều rất mất mặt. Liễu Tiểu Lê căn bản không làm thanh hôm nay một hai phải khởi sớm như vậy là vì cái gì, còn có, hắn mẫu thân êm đẹp, đột nhiên muốn mặc vào nữ trang, kia váy cùng búi tóc, nhưng đều là cô nương gia mới có thể dùng. Quyền vương phái tơi thủ hạ, là cái Dung Lăng có chút ấn tượng thục gương mặt, kỳ thật quyền vương vẫn luôn quan dùng nghĩa tự quân, cũng chính là tinh nghĩa kia đám người, nhân bọn họ vu người huyết thống, thể trạng to lớn, chịu khổ nhọc, còn có vu tộc độc hữu trùng xà bảo mệnh chi vật, so với giống nhau trung nguyên tử sĩ, càng vì thỏa đáng thả thiện chiến. Nhưng lần này vu tộc phản chủ ra dê đã bị hoàn toàn xé rách, không đem này đó giáp mặt một bộ, mặt trái một bộ nghĩa tự quân một khí A thành diệt trừ, đã là quyền vương lấy đại cục làm trọng không rút dây động rừng lớn. Nhất nhẫn nại, bên người đương dùng người thời nay, tự nhiên muốn tất cả đều đổi một đám. Cái này chính là tân đổi thị vệ, là cái thô nhân gương mặt, Dung Lăng gặp qua hai lần, biết được người này có chút một nạp, nhưng tốt xấu là cái trung tâm. Đối phương đem quyền vương tự tay viết tiểu tin để đi lên. Dung Lăng triển khai nhìn, đen nhánh con ngươi ở kia ngắn ngủn hai hàng văn tự trung vòng vài vòng, liền tùy tay nhéo, đem giấy viết thư xoa thành một đoàn, ném cho kia. Thị vệ, luống cuống tay chân tiếp được, ngây thơ nhìn vị này cao cao tại thượng tuổi trẻ vương gia. Dung Lăng thanh âm thực đạm, ngữ khí lại lạnh lẽo đến không có nửa điểm độ ấm. Hôm nay bổn vương đại hôn, hoàng thúc lại không đến một hạ, hắn nhàn sự, bổn vương tại sao muốn xen vào? Thị vệ nghe xong Dung Lăng nói sau, đó là ngốc ngốc không biết như thế nào trả lời, nghĩ nghĩ, mới bản thanh âm, đem trên quan đạo phát sinh hết thảy đều nói. Thị vệ nói thực kỹ càng tỉ mỉ, một lòng hy vọng vị này tuổi trẻ vương gia ở biết được sự tình trải qua sau, sẽ thay đổi chủ ý, cho mượn người mã, làm hắn cũng có thể đủ báo cáo kết quả công tác. Nhưng đối phương hiển nhiên so với hắn tưởng tượng còn muốn vô tình, hồi nhà ngươi chủ tử, muốn mượt, tự mình tới mượt. Dứt lời, liền trở tay đóng cửa phòng, không hề có nửa câu vô nghĩa. Thị vệ làm tạp sai sự, không có cách nào, chỉ có thể vò đầu bức tai nhéo thành đoàn giấy viết thư, vội vàng ra dịch quán. Sải bước lên mã liền hướng ngoài thành phương hướng bay nhanh, ra roi thúc ngựa một canh giờ sau, rốt cuộc chạy về chủ tử bên người, đem phía trước phát sinh sự từ đầu chí cuối nói một lần. Cái gì? Quyền vương thực khiếp sợ, kia tiểu tử thật như vậy nói. Thị vệ thành thật gật đầu. Quyền vương, bang, một phách cái bàn, đứng dậy, tự mình đi liền tự mình đi, này nhãi danh, là càng ngày càng hỗn đản, liền thúc thúc đều không bỏ ở trong mắt. Như thế tới tơi lui lui một chỉnh. Tranh sau, ở Thái Dương sắp lạc sơn khi, quyền vương tới dịch quán. Liễu úy đã tỉnh ngủ, trên người không lại xuyên kia kiện tân nương trang, mà là một bộ tầm thường màu mận chín nam trang. Nàng chính lưu lưu đạt đạt sau, ngồi ở lầu một đại đường, thong thả ung dung dùng bữa tối. Dung Lăng ngồi ở nàng bên cạnh, vì nàng chia thức ăn, thỉnh thoảng cho nàng múc một muỗng canh, đốc xúc nàng uống. Hai vị tham gia tiệc cưới khách khứa cũng ở ngồi cùng bàn, phó tử thần vẻ mặt âm dương quái khí chơi xuống tay biên chén rượu, lại một ngụm cơm đồ ăn không ăn, đồng dạng, cũng một ngụm rượu không uống. Tiểu Lê nhưng thật ra nhất tự tại một cái, hôm nay ăn bữa tiệc lớn, hắn thật cao hứng. Còn trộm ẩn giấu hai chỉ màu mỡ đại đùi gà, đánh tính ăn xong rồi thiện sau, liền đi đối diện phố tìm lần trước nhận thức tiểu khất cái, hai chỉ đùi gà, tiểu khất cái ăn một con, lại mang một con trở về cho hắn nương ăn. Quyền vương tới phong trần mệt mỏi, tiến đại đường. Trước nhìn đến chính là cả phòng hồng lụa, xà nhà thượng câu đối đám cưới, lan can trước hỉ kết, rậm rạp, đan sen hoành hành. Tóm lại, đập vào mắt đồ vật đều là hồng, ngay cả kia ngồi ở chính trên bàn, một thân tân lang hóa trang Dung Lăng cũng hồng cay đôi mắt. Quyền vương nghẹn một hơi, phồng lên đôi mắt đi qua đi, há mồm liền hỏi, các ngươi còn thật sự thành thân? Liễu úy nhấm nuốt trong miệng măng tử, mặt vô biểu tình ngó quyền vương liếc mắt một cái, lại cúi đầu tiếp tục ăn chính mình đồ vật. Dung Lăng nhưng thật ra đứng lên, thực chính thức đứng ở quyền vương trước mặt. Bị hắn như vậy đột nhiên mặt đối mặt nhìn, quyền vương sửng sốt một chút, thực không thích ứng nói lắp lên, ngươi làm cái gì? Đa tạ. Dung Lăng bình tĩnh nói, sau đó duỗi tay, chỉ cửa tâm phúc hà phó, bên kia tặng lễ. Quyền vương thiếu chút nữa bị hắn tức chết, ta không phải tới tham gia ngươi tiệc cưới, là tới nói với ngươi chính sự, ta cùng ngươi nói. Này sự tình quan trăng hoàng, bên kia tặng lễ. Dung Lăng dứt khoát quyết đoán đánh gãy đối phương lải nhải, quật cường ở lễ vật vấn đề thượng, phi thường tích cực. Tiệc cưới thu lễ, cùng khi nào na pháo, khi nào du hoa thuyền giống nhau, là thành thân ngày đó ắt không thể thiếu lưu trình một bộ phận, mà lưu trình, cần thiết tuân thủ. Đồng bệnh tương liên phó tử thần, đúng lúc nhắc nhở quyền vương, 3.000 lượng trong vòng lễ vật hắn không thu, nói không phù hợp hắn thân. Phật, ngươi nếu là nhất thời mua không được 3.000 lượng trở lên lễ, liền trang bìa 3.000 lượng hồng bao cho hắn đi, cái này hắn thu. Quyền vương khí chóp mũi đều mạo hỏa tinh, các ngươi việc hôn nhân này, ta vốn là chưa đồng ý. Hôm nay này tính cái gì? Cao đường đều không có, không mai mối tẳng tiệu với nhau sao? Dung Lăng biểu tình một chút thay đổi, mắt ý bén nhọn đến cơ hồ chảy ra huyết tới. Khụ khụ. Liễu úy bị nhiệt canh sặc, lặng lẽ quay đầu lại, cẩn thận nhìn. Xem Dung Lăng biểu tình, chạy nhanh hòa giải, có bà mối, nơi nào là không mai mối tẳng tiệu với nhau, lại nói như thế nào không có cao đường. thiên vi phụ, mà vì mẫu, đại địa mẫu thân là sở có người mẫu thân. Nàng nói xong, cẩn thận lôi kéo Dung Lăng ống tay áo áo, ngươi trước ngồi xuống, bình tĩnh một chút. Dung Lăng ở đối mặt Liễu Úy khi, luôn là muốn ôn nhu một ít, hắn nhìn tân hôn thê tử sợ hãi mặt, rốt cuộc không có lên tiếng, sau khi ngồi xuống, đưa lưng về phía quyền. Vương, đầu cũng không hồi nói, lễ lưu lại, người không tiễn. Ngươi, quyền vương còn muốn nói cái gì, lại bị Liễu Úy vội vàng đánh gãy, vương gia nói có chính sự muốn nói, ngồi xuống từ từ nói chuyện. Đây là cho chính mình để bậc thang, quyền vương cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt quật cường một chút, rốt cuộc còn là dầm gì ngồi xuống, ngồi vào Dung Lăng đối diện, sau đó đối đi theo thị vệ sử cái ánh mắt. Thị vệ sáng tỏ gật gật đầu, mang theo những người khác, đem nội đường mặt khác người không liên quan đều đuổi đi, lại đem đại đường giữ nghiêm hảo, mới nghe quyền vương nói, phương gia kia tiểu tử, phương nhược trúc, lần trước không phải tới đón hắn muội muội sao, các ngươi còn đánh giao tế, không quên đi. Liễu Úy khẳng định nhớ rõ phương nhược trúc, chính là người này cùng mẫu thân náo loạn khập khiễng sau, mẫu thân liền đột nhiên rời đi Thanh Châu, chuyện này nàng đến bây giờ còn canh cánh trong lòng. Hắn làm sao? Vậy, quyền vương nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, phía trước thư từ tới giấy viết thư thượng, nguyên nhân gây ra trải qua đều nói, nhưng đối phương hiển nhiên cũng không nói cho Liễu Úy. Quyền vương liền lại nói một lần. Sau khi nghe xong, cái thứ nhất phản ứng lại đây, thế nhưng không phải Liễu Úy, mà là Tiểu Lê. Tiểu Lê ăn bóng nhảy miệng, trương thành một cái, o, tự hình, hắn ngây ngốc ngây người một chút, mới hậu chi hậu giác hỏi, Tần Bồi ca ca. Quyền vương nhìn về phía hắn, mặt khác ba người cũng nhìn về phía hắn. Dung Lăng, Liễu Úy nhưng đều không biết, nhà bọn họ nhi tử cùng Dung Tố Hồ bằng cẩu hữu Tần Bồi thế nhưng nhận thức. Ngươi kêu hắn cái gì? Liễu Úy nhíu lại mi hỏi. Tiểu Lê chớp chớp đôi mắt, thành thật nói, Tần Bồi ca ca, ta là đáp hắn xe ngựa tới Thanh Châu, trên đường hắn xe còn bị người xấu phục kích, là ta cứu hắn, vào thành sau, cũng là hắn làm ta ở tìm được cha phía trước, đến dịch quán tạm trụ, nói chỉ cần niệm tên của hắn, dịch quán quản sự, khẳng định sẽ làm ta chủ hạ, còn không thu tiền, chỉ là không nghĩ tới, cha liền ở dịch quán. Liễu Úy biểu tình trầm trầm, này đó ngươi như thế nào phía trước không cùng ta nói? Tiểu Lê ngốc ngốc, cha không hỏi a, ta cho rằng không phải cái gì quan trọng sự. Liễu Úy tức giận chừng hắn, đang muốn lại giáo huấn hai câu, lại nghe Dung Lăng hỏi, hắn không biết đến ngươi. Tiểu Lê gà con mổ thóc dường như gật gật đầu, nhận biết, chúng ta đồng hành một đường đâu, ta biết hắn kêu Tần Bồi ca ca, hắn biết được ta kêu Liễu Tiểu Lê. Không phải cái này. Dung Lăng nhăn nhăn mày, hắn trước kia chưa thấy qua ngươi. A, Tiểu Lê nghĩ nghĩ, một lát lắc đầu, chúng ta trước kia chưa thấy qua, ta cũng chưa thấy qua hắn. Dung Lăng nhớ rõ chính mình lần đầu tiên mang Tiểu Lê tiến cung lần đó là cái đại yến, Tần Bồi cũng ở, chỉ là không biết ở đâu cái vị trí thượng, có lẽ hai người căn bản không có tới kịp chạm mặt. Liền tan cuộc, Tần Bồi cùng Dung Tố chính là bạn tri kỷ, đối với Dung Tố, Dung Lăng trước sau không có hoàn toàn yên tâm, Tiểu Lê ở trên đường tại sao sẽ trùng hợp gặp được Tần Bồi. Tần Bồi bị người phục kích, Tiểu Lê giúp tay, đối phương chẳng lẽ không có khả nghi. Rất nhiều vấn đề, làm quen nhiều tư Dung Lăng trầm mặc một chút, ngay sau đó, hắn hỏi quyền vương, ấn ngươi lời nói, Tần Bồi tới Thanh Châu, chỉ là vì phương nhược trúc. Quyền vương gật đầu, Tần Bồi chính mình là nói như vậy, nói là nhận được phương nhược trúc cầu cứu, mới vừa rồi tới rồi, chỉ là tới khi không dự đoán được, đối phương sẽ cùng hoàng hậu có quan hệ. Hoàng hậu đối phương ra tay, vì sao? Đây là Liễu Úy hỏi. Quyền vương lắc đầu, cái này phương nhược trúc chưa nói, Tần Bồi cũng chưa nói, hai người đều đề phòng hắn, hơn nữa biết được lạnh lẽo sẽ cùng hắn thông phong báo tin, liền lạnh lẽo nơi đó cũng không giảng, làm đến thần thần bí bí, với ai muốn biết dường như. Hoàng thúc tưởng ta cho mượn nhân mã, đưa hai người bọn họ hồi kinh. Dung Lăng nhướng mày, thần sắc có chút vi diệu. Nói đến chính sự thượng, quyền vương cũng rốt cuộc bày ra điểm thái độ, việc này nguyên bản cũng không nên ta tới nói, nhưng lần này phó ra này chuyện này, nhân ra lạnh lẽo giúp vội, coi như có qua có lại, giúp nhân ra một hồi, có tới có lui, ngày sau cũng hảo tương giao. Liễu Úy cười nhạo một tiếng, lời này nói được cũng thật dễ nghe, nhưng nhà của chúng ta Tam Vương gia có cái gì hảo cùng lãnh nguyên soái ngày sau tương giao? Chỉ sợ ngài này trung quy vẫn là vì chính mình đi. Không quan tâm ngài có thể nói hay không nói phục lãnh nguyên soái sửa đầu với ngài, Thanh Châu này nhưng là kinh đô đại môn, ngài Liêu Châu đại quân nếu muốn lại đây, con đường lưỡng giang, muốn chạy thuận lợi nhất lộ thẳng tới kinh đô, khủng sợ sẽ chỉ có thể hỏi Thanh Châu chú binh quân mượn đường, cùng lãnh nguyên soái quan hệ thân cận, mượn đường thời điểm, cũng dễ nói chuyện là không. Tấm tắc, này bản tính như ý, đánh đến cũng thật vang. Xì xì. Quyền vương dùng tay so ở môi trước, làm cái im tiếng động tác, hạ giọng chỉ trích, ngươi này tiểu hài tử, đừng tổng đem người hướng hỏng rồi tưởng, ta chính là cái người chính trực. Liễu úy hử hạ, không lên tiếng, chỉ nhìn về phía Dung Lăng. Xét đến cùng, Phương Nhược Trúc cùng Tần Bồi đều là Dung Tố bạn tri kỷ, tuy nói không liên quan bọn họ sự, nhưng làm này hai. Người chết ở Thanh Châu, cũng nhiều ít không tốt lắm. Đặc biệt là kinh đô bên kia loạn thật sự, hiện tại toàn dựa Dung Tố ở trống, nếu không, nội các những cái đó lão thần, sao có thể chấp thuận Dung Lăng như vậy chạy đến Thanh Châu tới. Liền tính là nhớ Dung Tố kia một đinh điểm tình cảm, cái này vội cũng là muốn bang, huống chi Phương Nhược Trúc, Tần Bồi không hồi kinh, kia Lý Nhân cùng Phương nếu đồng tất nhiên cũng ngưng lại ở Thanh Châu. Nhân mã, cuối cùng Dung Lăng vẫn là cho mượn đi. Mượn người không nhiều lắm, liền ba cái, sau đó đem Trấn Cách Môn quân lệnh kỳ giao cho này ba người trong tay, nếu muốn đem Tần Bồi đám người an sống yên ổn sinh hộ tống trở về, này mặt quân lệnh kỳ, nhất định phải đến bước lên tới, còn phải chính đại quang minh cử đến lão cao, làm sở có người đều có thể nhìn đến. Quyền vương được đến vừa lòng kết quả, trong lòng cũng khoan khoái, đi thời điểm, cỏ tới cỏ lui phong 3.000 lượng hồng bao, tuy rằng trong miệng vẫn là phản đối hôn sự này, nhưng rốt cuộc cũng coi như là hết trưởng bối tâm ý. Bởi vì này 3.000 lượng hồng bao, Dung Lăng đối thúc thúc thái độ ngoài ý muốn hảo điểm, cư nhiên tự mình đem người đưa đến cửa. Tiễn khách cũng là hôn lễ lưu trình chi nhất, Dung Lăng nghiêm khắc chấp hành. Ngược lại là quyền vương đột nhiên bị chất nhi khách khí như vậy làm cho không biết làm sao, khụ hai tiếng sau, không lời nói tìm lời nói đột nhiên tắc cái cung nỏ cho hắn. Dung Lăng cầm kia so giống nhau chính nô muốn tiểu rất nhiều cung nỏ, mặt lộ vẻ khó hiểu. Quyền vương nói, loại này cung nỏ, nghe nói so bình thường đại nô tầm bắn còn muốn xa ít nhất 100 bước, lạnh lẽo tinh binh đội chính là thua ở này cung dưới, nhà ngươi Liễu úy đầu óc lung lay, ngươi quay đầu lại hỏi một chút nàng, xem nàng biết điểm cái gì không, này nô ta cũng sẽ phái người tinh tế nghiên cứu, nếu có thể phá giải chế tạo phương pháp, làm thủ hạ quân tốt trang bị, trên chiến trường, chính là một đại sát khí. Dung Lăng cầm trong tay nô, nhìn một hồi lâu, mới gật gật đầu, xem như đồng ý. Tiễn đi quyền vương sau, Dung Lăng vào dịch quán. Liễu úy nhìn thấy hắn trở về, trong tay còn cầm cái đồ vật, hỏi câu, đây là cái gì? Dung Lăng đem cung nỏ đưa cho nàng, đem quyền vương nói một lần. Liễu úy nghe vậy sửng sốt, đem kia cung nỏ lấy lại đây, đặt ở trong tay ước lượng, tùy ý đùa nghịch hai hạ, một lát sau, sắc mặt đột nhiên bắt đầu biến ảo. Ngươi biết được cái này? Dung Lăng xem nàng biểu tình liền đoán được cái gì, không cấm thận trọng lên. Liễu úy nhìn hắn một cái, lại nhìn xem trong tay cung nỏ, tay cầm cung nỏ phía dưới bản khấu vị trí, chính nô bản khấu thực tiểu, sở cần lực đạo lại muốn cực đại, mà loại này tiểu nô bản khấu lại rất lớn, nhưng sở cần lực đạo lại phi thường tiểu. Súng lục, dùng chính là loại này nguyên lý. Vừa lúc, cung nỏ loại đồ vật này, vốn chính là súng lục tổ tông, chỉ là, hiện tại, nàng tựa hồ thấy được cái này tổ tông tiến hóa. Vật ấy, thật sự so tầm thường chính nô, tầm bắn xa 100 dư bước. Phó tử thần duỗi tay lại đây đem cung nỏ lấy đi, tả hữu xem, chỉ cảm thấy lấy ở trên tay cảm giác, quả thực cùng chính nô bất đồng. Thế ra con cháu từ nhỏ liền có nghiên tập quân tử lục nghệ quy củ, phó tử thần rốt cuộc là phó gia con cháu, tuy võ nghệ không tinh, nhưng cưỡi ngựa bắn cung cung tiến lại có đọc qua. Ta thử xem. Phó tử thần nói, đùa nghịch, lại tìm kiếm một ít bước số, liền đối với chuẩn nô đầu, một mũi tên thiết lập tại cửa một chản hỉ tự đèn lồng thượng. Chỉ nghe, loảng xoảng, một tiếng, đèn lồng theo tiếng mà rơi, vật dễ cháy chảy ngược, chỉ chốc lát sau liền đem kia đỏ thâm đèn lồng thiêu sạch sẽ. Phó tử thần tiến lên kiểm duyệt thành quả, rồi sau đó quay đầu lại nói, hình như là so chính nô dùng sức tiểu chút, cũng nhẹ nhàng chút, nếu là chính nô, ta đương bắn không mặc xa như vậy, này. Nô quả thực không, lời còn chưa dứt. Liền cảm giác bên cạnh người một đạo lãnh sát chi khí hoành bắn mà đến, phó tử thần sửng sốt hạ, nghiêng đầu đi xem, vừa lúc đối thượng Dung Lăng cặp kia màu đỏ tươi dục nước, chứa đầy sát ý mắt. Trên mặt ý cười chậm rãi động lại, phó tử thần ở cứng đờ ước chừng hai cái hô hấp sau, đôi mắt hơi đổi, tầm mắt, dừng hình ảnh ở dịch quán cửa kia thiêu chỉ dư cho tàn đèn lồng thượng. Ách, nhẹ nhàng đem cung nỏ buông, phó tử thần hít sâu một hơi, nói, ta đi khiển người dọn dẹp, dứt lời, người xoay người liền đi. Mà Dung Lăng cũng lập tức bán ra nện bước, một bộ muốn hạ sát thủ ý tứ. Liễu úy vội đem người bắt lấy, sợ hai đêm tân hôn, huyết bắn đương trường, lập tức trấn an, thử xem mũi tên thôi, không cẩn thận, ngươi đừng xúc động, trong chốc lát làm người đổi cái đèn lồng chính là. Dung Lăng quay đầu nhìn nàng, trên mặt biểu tình khiếp người âm hàn, nhưng không biết vì sao, Liễu Úy lại từ giữa nhìn ra một chút ủy khuất. Liễu Úy có chút buồn cười, lại nhìn xuống, ngón tay chậm rãi ma qua đi, 10 ngón dao khấu nắm lấy nam nhân tay, đem hắn kéo về tịch thượng, làm người ngồi xuống. Này cung nỏ kiến tạo, đích xác xảo tư đến cực điểm, ngươi quay đầu lại cùng quyền vương nói, nếu có thể tìm được người này, lúc này lấy lễ thiện đãi, như vậy người tài ba nếu có thể mời chào dưới trướng, trăm lợi mà không một hại. Dung Lăng thất thần, ân, thanh, chớp mắt, lại nhìn về phía cửa phương hướng. Phó tử thần chạy tới hậu viện, tìm Hà phó ra tới, đang ở bên ngoài dọn dẹp. Liễu Úy thở dài, Dung Lăng lạnh lùng nhìn nàng, đèn lồng màu đỏ, rất quan trọng. Liễu Úy xem hắn cố chấp, chỉ có thể tiếp tục hống, ngươi ta việc, há là một nho nhỏ đèn lồng có thể tả hữu. Đại hỷ chi nhật, đừng quét hứng thú. Khuyên can mãi, rốt cuộc ở đồ ăn kết thúc khi, đem người hống hảo. Vì bồi thường kia mất sớm đèn lồng đối Dung Lăng tạo thành bóng ma tâm lý. Liễu Úy cắt đất đền tiền, không ngừng đáp ứng rồi làm hắn nhưng lấy đi cửa điểm pháo đốt, còn dẫn trong chốc lát đi bờ sông chơi thuyền yêu cầu. Kéo mỏi mệt thân mình, ngồi ở lung lay thuyền hoa thượng, Liễu Úy nhìn nơi xa mặt sông, đem đầu nhẹ nhàng lệch qua Dung Lăng trên vai. Gió nhẹ thổi qua mặt nước, nhấc lên một tầng tầng gợn sóng, đầy sao trăng rằm giao chu ế. Liễu Úy xem lâu rồi, cũng có chút thư thái, nàng oai đầu, đi xem Dung Lăng sườn mặt, ngươi nói, thành thân. Ngày du hồ, đây là cái gì tập tục, có cái gì chú ý? Tế thần, Dung Lăng nói, đem nàng bả vai ôm, đem người hướng chính mình trong lòng ngược lại mang theo mang, tam bái trình thiên địa vì số, chư ngàn lục thần chứng kiến, hành thuyền còn lại là hướng thủy thần minh lộ, vì thủy tiên mà khuy, nói túc thế nhân duyên. Liễu Úy cảm thấy thú vị, vì hôm nay hôn sự, ngươi đến tột cùng tra xét nhiều ít sách cổ điển tục. Chúng ta lại không phải đi thuyền người ra, không cần ra biển đánh cá, làm gì muốn giống thủy thần minh lộ. Dung Lăng cúi đầu, ngữ mang sủng nịch nhẹ trách mắng, mạc đối thần Phật bất kính. Liễu Úy đối Dung Lăng rất là chịu phục. Trung nguyên địa vực rộng lớn, các nơi phong tục bất đồng, chỗ dựa người, phàm là thành thân, đều phải hướng sơn thần nghi thức tế lễ, lấy báo cho sơn thần, hôm nay ta cưới thê phòng, này ai ai ai, chính là thê tử của ta, nếu tương lai có một ngày nàng lạc đường sơn gian, còn thỉnh sơn thần đem nàng trả lại với ta. Dựa thủy người thành thân, còn lại là hướng thủy thần minh lộ, ý nghĩa tương đồng, làm thủy thần nhìn một cái ta phu thê hai người dung mạo, nếu có một ngày thê tử với hải gặp nạn, hoặc là trượng phu ra biển chưa về, còn thỉnh thủy thần vong khai một mặt, đem bỉ đưa trở về nhà chung, lệnh phu thê hai người đoàn tụ. Dung Lăng buổi sáng làm nàng hành vòng vận phương pháp, chính là có cùng sơn thần nghi thức tế lễ ý tứ, này cũng thế, rốt cuộc bọn họ hàng năm sinh hoạt với lục địa phía trên. Nhưng này hỏi thủy thần minh lộ lại có tác dụng gì? Bọn họ cả đời có thể ngồi nhiều ít hồi thuyền. Bất quá bởi vậy, Liễu Úy cũng là xem minh bạch, vì hôm nay hôn lễ, Dung Lăng thật sự là hoa không ít công phu, không quan tâm này chút quy củ làm hay không dùng, thích không thích hợp, tóm lại đều là vì nàng. Duỗi tay đem Dung Lăng cánh tay vãn được ngay chút, Liễu Úy thở dài, ngươi như vậy, ta đều nhìn không được tưởng đáp ứng ngươi lại làm một thứ hôn lễ. Dung Lăng lập tức nhìn về phía nàng, đôi mắt lộng lẫy sáng ngời. Liễu Úy lại nói, bất quá ta còn có lý trí, cho nên, như cũ không có lần sau, ngươi đã chết này tâm đi. Dung Lăng, chờ từ thuyền hoa xuống dưới, lại thừa xe ngựa hồi dịch quán, đã là nửa đêm. Liễu Úy hôm nay là thật sự mệt mỏi, vào dịch quán đại môn, liền đánh ngáp, hướng lầu 2 đi. Mới vừa đi 2 bước, cánh tay lại bị người đột nhiên giữ chặt. Liễu Úy quay đầu nhìn lại, liền đối thượng Dung Lăng cẩn thận biểu tình. Liễu Úy sửng sốt một chút, tức khắc cũng cảnh giác lên, theo sau, nàng liền phát hiện dịch quán có chút không đúng. Có người. Liễu Úy nhỏ giọng đối Dung Lăng nói. Dung Lăng gật gật đầu, đem nàng kéo đến phía sau, kín cái bảo hộ, dương mắt hướng trên lầu xem. Đúng lúc này, ngoài cửa một trận cơn lốc thổi tới, tiếp theo, trong phòng ngọn nến toàn bộ tắt, bốn phía một mảnh đen nhánh. Dung Lăng cả người lăng nhiên, tay phúc bên hông, đã lấy ra tùy thân đoản nhận. Liễu Úy cũng ở trong tay áo nặn ra tam căn ngân châm, nhập vào chỉ phùng, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Tỷ tỷ, là ta. Mềm nhẹ thanh âm, từ ngoài cửa truyền đến. Liễu Úy nhíu nhíu mày, ở cảm thấy thanh âm kia quen tai khi, lại bị một khác nói càng vì quen thuộc nữ âm đánh gãy. Ai là tỷ tỷ ngươi? Ngươi này tiểu tặc, xem cô nãi nãi hôm nay không giam giữ ngươi. Tiếp theo, chính là một trận tiếng đánh nhau, thả đánh đến càng ngày càng kịch liệt, ở dịch quán cửa, nhào đến. Binh linh bàng lang, oanh thanh chấn mà. Liễu Ý ở mê mang một cái chớp mắt sau, thu hồi trong tay ngân châm, hỏi trong bóng đêm Dung Lăng, là phương thức sao? Dung Lăng nhẹ ân một tiếng, hướng tới ngoài cửa đi đến. Liễu Ý đi theo hắn bên người, đi tới cửa, liền nhìn đến bên ngoài một đen một trắng hai điều thân ảnh, ở không trung giao chiến uốn lượn, đao kiếm quang ảnh, thỉnh thoảng còn có huyết châu bay xuống. Liễu Ý chớp chớp mắt, bằng nàng hơn người nhãn lực, có thể nhìn ra kia màu trắng thân ảnh chính là phương thước, nhưng màu đen cái kia, đeo mặt xa, một thân y phục già hành, lại làm nàng vô pháp xác nhận thân phận. Theo lý thuyết, nàng kia vừa rồi kêu phương thước tỉ tỉ, là phương thước thân thích. Phương thước có muội muội sao? Liễu Ý hỏi. Dung Lăng lại nói, bị sư phụ mang về khi, nàng đã là cô nhi. Kia người nọ, Liễu Ý nhìn chằm chằm kia nói màu đen thân ảnh, thấy thế nào, như thế nào cảm thấy nơi nào quen mắt. Phương thức công phu rốt của kém nhất chiêu, tuy bị thương kia hắc y nhân cánh tay, lại không có chiếm bao lâu thượng phong, sau một lát, liền bị người đánh rớt, che lại ngực, rớt đến trên mặt đất. Liễu Ý vội tiến lên đi, tưởng hỗ trợ, Dung Lăng lại kéo nàng một phen, không làm nàng qua đi, chỉ là từ trên mặt đất nhặt lên một thạch tử, đánh về phía giữa không trung hắc y nhân. A, hắc y nhân kiểu gọi một tiếng, cũng rơi xuống đất, ghé vào phương thức bên người. Phương thức ho khan từ trên mặt đất đứng lên, trong mắt tất cả đều là lệ khí, tiến lên liền phải đối hắc y nhân lại động thủ, kia hắc y nhân lại bận rộn lo lắng kéo xuống trên mặt màn lụa, hướng về phía Liễu Ý phương hướng hô thanh, là ta, Kỳ Cẩn A. Kỳ Cẩn đột nhiên xuất hiện, là Liễu Ý 100 vạn cái không nghĩ tới. Đèn đuốc sáng trưng đại đường, phương thức cùng Kỳ Cẩn cách đến rất xa, Liễu Ý một bên cấp Kỳ Cẩn băng bó cánh tay, một bên đốc xúc phương thức chạy nhanh. Đem dược uống lên, thỉnh thoảng hỏi hai người, các ngươi như thế nào đánh lên tới. Phương thức thiết miệng ngân nha, lập tức cáo trạng, phía trước ta cùng với Ngọc Nhiễm bị sư phụ triệu hồi, bẩm báo sư phụ Thanh Châu sự tình sau, sư phụ thư thân tín, muốn ta cấp sư huynh đưa tới, ta này ra roi thúc ngựa ước chừng 3 ngày, vừa đến đâu, còn chưa tiến dịch quán, liền nhìn thấy người này ở cửa lén lút, ý đồ gây rối. Kỳ Cẩn có chút ủy khuất, một đôi ở ánh nến hạ lập lòe sáng. Người kim đồng hơi hơi hít, 16 thúc trước đó thư từ về nhà, nói ở Thanh Châu thấy biểu tỷ, còn chiêu hình ca đi trước, ta cùng tỷ tỷ tò mò, tính toán cùng đến xem, há liêu lên thuyền là lúc bị tiểu hơi phát hiện, tỷ tỷ chỉ phải cùng tiểu hơi chu toàn, lầm khai thuyền canh giờ, ta chỉ có một mình tiến đến tìm kiếm biểu tỷ. Nàng nói, chóp mũi liền có chút đỏ lên, nhìn chằm chằm Liễu Ý biểu tình đặc biệt vô tội, ta là giờ tuất đến, không có quỷ quỷ túy túy, chỉ là tới. Rồi không có nhìn thấy biểu tỷ, liền không dám tiến dịch quán đại môn, ai ngờ vừa vặn nhìn đến biểu tỷ trở về, còn chưa tiếp đón, đã bị người này ám mà tập kích. Nàng lên án trừng mắt đối diện phương thước, rõ ràng cảm thấy người này hỏi cũng không hỏi liền động thủ, có tật xấu dường như. Phương thước thực khí, ngươi nhưng đừng giả ngu, một thân y phục già hành, ngươi nói cho ta ngươi không có ác ý. Kỳ Cẩn phản bác, này không phải y phục già hành, chỉ là kiện màu đen quần. Áo, khăn che mặt là vì che lấp đôi mắt mới mang, ta đôi mắt là kim sắc ngươi không nhìn thấy sao, ngươi là người mù sao? Ngươi mới là người mù, ngươi này tiểu tặc, vô sỉ đê tiện, xảo lưỡi như hoàng, sư huynh, tẩu tẩu, đừng làm nàng cấp lừa, người này rõ ràng mưu đồ gây rối. Ta nơi nào mưu đồ gây rối, ta là tới tìm ta biểu tỷ, ngươi mới kỳ kỳ quái quái, ngươi mới có vấn đề. Ta nơi nào có vấn đề, ta, hảo hảo. Liễu Ý bị hai người ồn ào đến đầu đều lớn, quay đầu. Sai sử Dung Lăng, đem ngươi sư muội mang đi, có cái gì sư môn mật ngôn, bên cạnh đi nói. Phương thức bĩu môi nói, không phải mật ngôn, ta cùng sư phụ nói tẩu tẩu việc sau, sư phụ nói này tin không cần gạt tẩu tẩu, đãi tẩu tẩu tựa như đãi người một nhà là được. Liễu Ý hiếm lạ, nhà ngươi sư phụ đã nhận biết ta. Phương thức bận rộn lo lắng gật đầu, sư phụ nói đãi sư huynh cùng tẩu tẩu thành thân khi, còn muốn đích thân chúc mừng. Liễu Ý khóe miệng liệt liệt, không còn kịp rồi, hôm nay chính là hôn lễ, hắn lão nhân gia đã bỏ lỡ. Tới kỳ, Dung Lăng bỗng chốc sen mồm, âm sắc thanh đạm nói, còn sẽ lại làm hai chàng. Liễu Ý sụ mặt, ta nhưng không đồng ý. Dung Lăng nhìn nàng, ánh mắt mềm mại, ngươi sẽ đồng ý. Liễu Ý, phương thức phi thường lăng nhiên hỏi, sư huynh cùng tẩu tẩu hôm nay thành thân. Dứt lời, nàng lại nhìn chung quanh đại đường, mới phát hiện nơi nơi hỉ khí dương dương, tràn đầy hồng lụa hỉ hoa. Biểu tỷ hôm nay thành thân. Kỳ Cẩn cũng bị này nổ mạnh tính tin tức chấn trụ, nhìn xem tả hữu, theo sau kích động đứng lên, kia như thế nào thành. Biểu cô nãi nãi còn ở Linh Châu, biểu tỷ thành thân, biểu cô nãi nãi sao có thể không ở. Biểu tỷ, biểu cô nãi nãi bị bệnh, từ mấy tháng trước bắt đầu liền không nhớ rõ người, liền ta cũng không quen biết, còn tổng ôm tiểu hơi kêu biểu cô tên, ta cùng tỷ tỷ chính là vì cái này chạy ra. Biểu tỷ, ngươi cùng ta trở về nhìn xem biểu cô nãi nãi đi, lão nhân gia đã biết được biểu tỷ ngươi thượng ở nhân gian, nếu có thể nhìn thấy biểu tỷ, bệnh tình nhất định có thể rất tốt. Liễu Úy trầm mặc một lát, nhìn Kỳ Cẩn lo lắng mặt, chậm rãi nói, ta về sau sẽ tiếp bà ngoại đến bên người, chỉ là hiện tại nàng nhìn mắt rung lăng, lại nghĩ đến bụng, mới nói, sợ là phân thân thiếu phương pháp. Tiếp bà ngoại cùng mẫu thân đoàn tụ, đây là thế ở phải làm, nhưng bọn hắn ở Thanh Châu còn có rất nhiều sự không xử lý xong, những việc này, cùng Dung Lăng Quyền Vương tương quan so nhiều, Liễu Úy có ở đây không, kỳ thật không quá trọng yếu, nhưng nàng không có khả năng đơn độc đi, Dung Lăng tuyệt không sẽ đồng ý nàng lớn bụng rời đi hắn bên người. Nhưng nếu muốn cùng Dung Lăng cùng nhau, ít nhất cũng muốn trước đem Thanh Châu này đó cục diện rồi dám thu thập sạch sẽ, bởi vậy nhất thời, thật là nhích người không được. Kỳ Cẩn thực sốt ruột, nước mắt bắt đầu đi xuống rớt, trong nhà đại phu nói, biểu cô, nãi nãi này bệnh, kêu hồi quang chứng, là lão nhân gia mới có bệnh, là người trước khi chết ngược dòng chuyện cũ chứng bệnh, biểu cô nãi nãi hiện tại ở tìm biểu cô, lại quá một thời gian, tất sẽ tìm biểu tỷ, chờ đến ký ức càng ngày càng kém, bên người lại ai cũng tìm không thấy, có lẽ liền liền sẽ, một, đi đời nhà ma. Liễu Úy xem Kỳ Cẩn thật sự sợ thảm, vội nắm lấy này tay, ôn thanh nói, ta sẽ mau chóng chạy đến, nhưng ở ta đến phía trước, còn thỉnh ngươi thay ta nhiều hơn chiếu cố nàng lão nhân gia, Kỳ gia người, ta đều không tin, duy độc ngươi tỷ muội hai người, ta biết được các ngươi đối ta bà ngoại là thiệt tình. Kia đương nhiên, Kỳ Cẩn hút hút cái mũi, đôi mắt chung quanh một vòng nhi đều là hồng, ta cùng tỷ tỷ đều là biểu cô nãi nãi mang đại, nàng so với chúng ta thân nãi nãi còn thân, nhưng là biểu tỷ, ngươi phải nhanh một chút trở về a, ta thực sợ hãi biểu cô nãi nãi nàng sẽ đợi không được ngươi. Liễu Úy duỗi tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng, nhất định thực mau. Kỳ Cẩn thương không nặng, phương thức chính mình chính là cái nửa xô nước, có thể đem người thương đến cái gì phân đi lên. Liễu Úy đem Kỳ Cẩn đỡ về phòng nghỉ tạm, Dung Lăng còn lại là còn lưu tại đại đường, chỉ là sắc mặt phi thường khó coi. Phương thức nghe xong sư huynh mới vừa nói một phen lời nói, trong lòng cũng rất khó chịu, không có người là trời sinh cô nhi, trở thành cô nhi, bất quá là bởi vì toàn gia hủy diệt, không nơi nương tựa thôi. Cắn cắn môi, phương thức đem trong lòng ngược tin đưa cho sư huynh, đầu hơi rũ, nỉ non, tẩu tẩu nhất định rất muốn nàng bà ngoại, nếu là ta bà ngoại còn trên đời, ta cũng, Dung Lăng nhìn nàng. Phương thức thật lâu sau cũng ngưỡng mắt nhìn Dung Lăng, nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói, sư huynh đáp ứng thay ta cùng Ngọc Nhiễm báo thù, không có quên, đúng hay không? Dung Lăng, ân, thanh, âm sắc vẫn là trước sau như một đạm, nhưng ngữ khí lại phi thường chắc chắn, sẽ không quên. Phương thức gật gật đầu, một lát, lại lần nữa tỉnh lại nói, sư huynh trước xem tin, sư phụ tất có chuyện quan trọng dặn dò sư huynh, mới làm ta kiêm trình mà đến. Dung Lăng mở ra phong thư, đem kia chỉ có nửa trang giấy viết thư nhìn một lần, nhìn đến cuối cùng, sắc mặt lại ngưng trọng lên. An bài Kỳ Cẩn nghỉ ngơi sau, Liễu Úy tay chân nhẹ nhàng ra cửa phòng, vừa lúc nhìn đến Dung Lăng cũng từ một khác gian phòng ra tới, chắc là cũng đem phương thức an trí. Hai người ở hành lang sẽ cùng, Liễu Úy mắt lộ mỏi mệt, Dung Lăng đem nàng ôm, mang về bọn họ tân hôn phòng. Trong phòng hỉ khí dương dương, Liễu Úy nhìn hồng sụp, hồng lụa, đèn cầy đỏ, ngồi vào trên giường, hôm nay thật đúng là bận rộn một ngày, sư phụ ngươi nói cái gì? Dung Lăng không có trả lời, chỉ là đem giấy viết thư đưa cho nàng. Liễu Úy lấy qua giấy viết thư nhìn một lần, sắc mặt cũng trầm trầm, muốn chúng ta mau chóng đi trước An Châu. Thượng Duyên Phủ, chúng ta... Dung Lăng hiển nhiên cũng không minh bạch sư phụ ý tứ, lại xem sắc trời không còn sớm, liền nắm lấy Liễu Úy tay, nói, có việc ngày mai lại nói, trước nghỉ ngơi. Liễu Úy gật gật đầu, theo Dung Lăng nâng, đi rửa mặt xong, chậm rãi nằm đến trên giường. Ngày thứ hai, đối với bất luận cái gì một đôi tân hôn phu thê mà nói, đều là thực đặc biệt sáng sớm, ở Liễu Úy, Dung Lăng nơi này, lại không có bất luận cái gì cảm giác. Hai người như thường đứng dậy, như thường rửa mặt, như thường xuống lầu dùng bữa, duy nhất dị thường, cũng chính là trên bàn cơm, nhiều hai cái tá túc một đêm cô nương. Phó Tử Thần cùng Liễu Tiểu Lê xuống lầu khi, nhìn đến ngày xưa chính mình ngồi ghế thượng, nhiều hai chương nói có quen hay không, nói xa lạ cũng không phải hoàn toàn xa lạ thân ảnh, lẫn nhau liếc nhau, đều có chút ngoài ý muốn. Liễu Úy bưng lên chính mình nhiệt cháo, một bên thổi, một bên cái miệng nhỏ ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu, hỏi một chút hai cái cô nương ra, đêm qua ngủ ngon giấc không? Kỳ Cẩn không có lên tiếng, chỉ là gật đầu, trên mặt kia hơi mỏng lụa mỏng, đem nàng ngũ quan che đến mông lung. Phương Thức tắc rộng rãi rất nhiều, cười tủm tỉm nói, ngủ rất khá, chính là hôm nay liền phải đi, có chút luyến tiếc tẩu tẩu. Liễu Úy cười thanh, nhà ngươi sư phụ, hiện tại An Châu. Phương Thức sửng sốt, ngay sau đó nghĩ đến hôm qua tin chung, có lẽ sư phụ đề ra, liền gật đầu. Là ở An Châu, tẩu tẩu muốn đi sao? Sư phụ nói vậy cũng đối tẩu tẩu tò mò cực kỳ, phải biết rằng, liền sư huynh này tính nết, chúng ta đều cho rằng hắn cưới không thượng tức phụ, cả đời muốn cô độc sống quãng đời còn lại đâu. Liễu Úy đem trong chén thanh cháo vựng khai, nhẹ giọng nói, tạm thời không đi, quá chút thời gian hẳn là muốn đi. Kỳ Cẩn lại vào lúc này mở miệng, biểu tỷ đến đi trước Lĩnh Châu, đi trước xem biểu cô nãi nãi. Phương Thức lập tức không vui, ta cùng tẩu tẩu nói chuyện, ngươi ai a, cắm cái gì miệng. Kỳ Cẩn ngày thường mềm ấm, nhưng nên kiên trì địa phương, cũng thực kiên trì, ngươi người này kỳ kỳ quái quái, không biết muốn đem ta biểu tỷ quải đi nơi nào, giáp tâm ở đâu. Hắc, ngươi người này, Phương Thức động khí phát hỏa. Kỳ Cẩn lại không thuận theo không buông tha, một đôi kim cam cam con ngươi, nhìn chằm chằm vào Liễu Úy. Liễu Úy cười gượng một tiếng, nói, An Châu cùng Lĩnh Châu cùng đường, qua Lưỡng Giang, con. Đường An Châu, đó là Lĩnh Châu, rất là tiện đường. Có nàng những lời này, hai cái cô nương mới ngừng nghỉ xuống dưới. Phó Tử Thần không rõ nguyên do, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, cuối cùng vẫn là quyết định nói sang chuyện khác. Nhìn Liễu Úy nói, hôm qua kia cung nỏ, lại cho ta nhìn một cái. Liễu Úy quay đầu nhìn về phía Dung Lăng híp mắt nhìn chằm chằm Phó Tử Thần. Phó Tử Thần khụ thanh, cái gì đều không bắn, chỉ là nhìn xem. Dung Lăng lúc này mới không tình nguyện đem kia cung nỏ lấy ra tới, đặt lên bàn. Phó Tử Thần duỗi tay đi lấy, nhưng tay còn chưa đụng tới, đã bị hai chỉ trắng non nhu để ngăn trở. Kỳ Cẩn, này không phải nhà ta ngàn phương nô sao? Phương Thước, này không phải sư phụ năm kia làm vạn dặm nô sao? Dứt lời, hai người liền đối với coi lên. Đại khái bởi vì đêm qua hiểu lầm, hai người như thế nào nhìn đối phương đều không vừa mắt, nhìn lướt qua, lại đồng thời chuyển khai. Phương Thước đi lấy kia cung nỏ, Kỳ Cẩn cũng muốn lấy, nho nhỏ cung nỏ bị hai người một tả một hữu lôi kéo, lẫn nhau không thả lỏng. Này ngàn phương nô chính là trong tộc tinh thông chế khí thúc bá gần 2 năm sở tạo, trong tộc phàm lãnh hậu nhi lang, mỗi người đều có, nhưng này nô, như thế nào tại đây? Kỳ Cẩn cẩn thận phân biệt cung nỏ kết cấu, phát hiện đích xác cùng trong nhà sở tạo tương đồng. Kỳ Cẩn càng thêm dùng sức, tưởng đem tiểu nỏ hoàn toàn lấy lại đây. Phương Thức lại toàn không buông biếng nhác, nắm chặt cung nỏ một khác đầu nói, nhà ta sư phụ chu giúp các nước, năm kia hắn lão nhân ra du lịch cung quốc, ở một cũ hóa cửa hàng, đào đến một quyển khí công tạp ký, trong đó nô chế thiên, liền có này vạn dặm nô, sư phụ nhất thời tò mò, chính mình chiếu làm ra thành phẩm chính là như vậy, thả tạp ký bên trong, cung nỏ khấu hoàn vị trí, có tam cái khóa, sư phụ tự hành sửa đổi sau, đổi thành một quả, nói như vậy càng ngắn gọn nhẹ nhàng, cho nên, ngươi cầm trên tay, chính là sư phụ ta sở tạo vạn dặm nô, ngươi còn không buông tay. Kỳ Cẩn ánh vàng rực rỡ trong mắt xuyên thấu qua lụa mỏng, bắn ra sắc bén sáng ngời quang, Lĩnh Châu địa thế hiểm trở, liên tục chinh chiến, ta Kỳ gia nhi lang vì bảo hộ tộc nhân, xưa nay kiến có tư doanh, nhân số không nhiều lắm, nhưng mỗi vị huynh đệ mang theo vũ khí, đều là trong tộc chế phường tự mình chế tạo, này ngàn phương nô, là ta tận mắt nhìn thấy trong tộc bá phụ, một khối gang đánh ra tới, đến nỗi ngươi nói khóa khấu, thế nhân đều biết, chính nô vốn chính là một quả khóa khấu, này ngàn phương nô vốn chính là y chính nô mà biến, tự nhiên cũng là một quả khóa khấu. A, ngươi đang nói chê cười đi, ngươi từ đâu ra mặt nói là nhà ngươi, khắc lại ngươi tên sao? Không khắc nhà ta tên, khắc lại nhà ngươi tên sao? Này rõ ràng chính là tộc của ta chung sở ra, là sư phụ ta sở chế, là nhà ta, phi, là nhà ta. Mắt thấy hai người càng xảo càng lợi hại, một bức tùy thời muốn đánh lên tới trận trượng, Liễu Úy vội vàng buông chiếc đũa, đem kia nô cước đi. Trong tay mất đánh giá chi vật, hai cái cô nương đều sửng sốt hạ, rồi sau đó đồng thời nhìn qua. Liễu Úy đem cung nỏ ném cho Dung Lăng, gập lên ngón tay, gõ gõ cái bàn, trước dùng bữa. Hai cái cô nương cũng chưa động, liền như vậy không hề chớp mắt nhìn nàng. Liễu Úy ăn một ngụm thịt gà ti, sau nói, tuy nói không nghĩ tới này cung nỏ sẽ cùng các ngươi có quan hệ, nhưng thiên đại việc, cũng cho ta trước dùng bữa, dùng xong rồi từng bước nói. Này đốn đồ ăn sáng, cuối cùng Phương Thước cùng Kỳ Cẩn cũng chưa ăn được, hai người rất là giận dỗi. Chờ đến Liễu Úy ăn cơm xong, đem hai người gọi vào phòng, phân biệt dò hỏi khi, hai người ngữ khí còn phá lệ tức giận bất bình. Kỳ Cẩn nói, biểu tỷ, này thật là trong tộc thúc bá sở chế, lúc ấy nghe nói muốn tạo một loại so chính nô nhẹ nhàng, liền 10 tuổi hài đồng đều có thể một tay giơ lên, lực sát thương lại không thua bình thường đại nô cung nỏ khi, trong tộc còn vì thế xôn xao một hồi, này ngàn phương nô từ vẽ bản đồ đến thay đổi kế hoạch đến đúc, đều là từ tộc trưởng tự mình đốc quản đi theo, 16 thúc còn tham dự chế tác, hình ca cũng hỗ trợ đánh quá thiết, này ngàn phương nô, chính là chúng ta tộc nhân háo ước chừng 9 nguyệt, phế đi một đống sơn như vậy cao gang mới làm được. Phương Thước nói, sư huynh, ngươi cũng biết hiểu sư phụ tính. Nết, hắn thích nhất mân mê những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, kia khí thư tạp ký lấy về tới sau, liền đặt ở hắn trong phòng giá sách thượng, ta khi đó còn tò mò, trong phòng di thời điểm nhiều cái như vậy rách tung tóe đồ vật, còn suýt nữa đem nó ném, may mắn sư phụ kịp thời đuổi tới đoạt trở về, sau lại hắn liền đem kia vạn dặm nô làm ra tới, còn làm ta cùng Ngọc Nhiễm thử qua, chỉ là ta cùng Ngọc Nhiễm đều không thiện dùng nô, bởi vậy thứ này làm ra tới cũng chỉ là tích hôi, đặt ở thư phòng hơn 2 năm, nếu không phải hôm nay nhìn thấy, ta đều cấp đã quên, nhưng nơi nào nghĩ đến, lại vẫn có người mạo nhận là nhà nàng đồ vật, thật là không biết xấu hổ, này phá đồ vật, đưa ta đều không cần, ta đoạt tới có ích lợi gì. Nhưng thiên chân vạn xác, đây là sư phụ làm, không thể không duyên cớ để cho người khác nhặt tiện nghi a. Hai gian phòng cho khách, hai cái cô nương đều đang liều mạng chiều chính mình huynh tỷ trình bày chính mình quan điểm. Sau nửa canh giờ, Liễu Úy cùng Dung Lăng ở hành lang sẽ cùng. Ngươi thấy thế nào? Liễu Úy vuốt ve cằm, hỏi. Dung Lăng trên mặt thanh thiển, thoáng trầm ngâm một chút, mới hỏi, hay là, hai người nói đều là thật tình? Liễu Úy lắc đầu, nào có như vậy xảo, giống nhau như đúc đồ vật, từ hai cái bất đồng người trước sau sáng tạo ra tới. Theo ta thấy, này cung nỏ, chưa chừng thật là sư phụ ngươi sở chế, kỳ ra người cái gì đức hạnh ngươi còn không biết, đem trộm tới đồ vật vẽ lại một phen, làm bộ chính mình sở tạo, loại này đê tiện vô sỉ sự, bọn họ như thế nào làm không được. Chỉ là, ai làm tạm thời không quan trọng, quan trọng là, thứ này như thế nào chuyển tới hổ binh trong tay. Đúng vậy, vô luận là Dung Lăng sư phụ sở tạo, vẫn là kỳ gia người sở tạo, thứ này đều không thể truyền lưu đến hoàng hậu trên tay. Dung Lăng sư phụ là cái thế ngoại cao nhân, rời xa trần thế, chính mình bằng hứng thú làm ra cái ngoạn ý nhi, đặt ở một bên Nhạc A. Nhạc A là được, không có cùng trong triều quyền quý buôn bán khả năng. Hắn lão nhân gia lại không thiếu này phân tiền. Đến nỗi kỳ gia sở hữu binh khí vũ khí đều là dùng để chống đỡ triều đình, bọn họ trốn tránh trong kinh người đều không kịp, sao có thể còn đem này kiểu mới vũ khí đôi tay dâng tặng đến kỳ gia phản đồ trong tay? Hai loại khả năng đều nói không thông. Bên kia, thanh lãnh địa lao, ẩm ướt không khí, nghẹn đến mức người hô hấp khó khăn. Phó Hồng Đạt trên người chỉ xuyên kiện đơn bạc áo trong, hắn đem chính mình xúc cuốn trên mặt đất hầm nhất dựa vô trong góc tường biên, cuốn thành một đoàn, đầu óc bay nhanh vận chuyển. Cách hắn không xa vị trí, nằm cái cả người là huyết, hơi thở thoi thóp nam tử, thân phận của người này, đúng là không hai ngày trước, còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ, cùng nhau trò cười chính sự, khát vọng rộng lớn ngoại cường minh hữu. Nhưng giờ phút này, so với chính mình y không có kết quả bụng, vị này ngày xưa minh hữu tình cảnh, có thể so hắn muốn thảm nhiều. Nơi này là chú binh quân doanh mà lâm thời địa lao, từ hầm cải tạo, hoàn cảnh thê thê, đồng thời, quân nhân thẩm vấn Phương Thức, cũng cùng quan văn bất đồng, nhẹ thì đánh chửi, nặng thì dụng hình, một roi một bổng, đều như đầy thiết huyết mùi tanh, như là muốn đem người linh hồn đều đánh ra tới giống nhau. Phó Hồng Đạt không có bị đánh, từ quan tiến vào đêm đó bắt đầu, hắn liền không bị thẩm vấn quá, nhưng dưỡng xà nhân lại liên tiếp, ngày ngày cả người là huyết bị nâng đi, lại huyết khí càng đậm bị đưa về tới, hôm nay nếu là lại không đại phu cho hắn trị liệu, sợ là tối nay liền phải không qua được. Phó Hồng Đạt không có dư thừa hảo tâm đi chiếu cố cái này bị thua bạn cũ, hắn chỉ hy vọng tại đây người đã chết sau, những cái đó quân nhân sẽ đối hắn thủ hạ lưu tình, hắn có thể thẳng thắn từ khoan, đem chính mình biết đến hết thảy, biết gì nói hết nhất nhất bẩm báo, này đó ra thịt khổ thật sự không phải hắn một cái văn nhân có thể chịu được. Trung tương góc, tất tất tác tác thanh âm truyền đến. Phó Hồng Đạt tùy ý xem qua đi liếc mắt một cái, liền nhìn đến một con hai mắt màu đỏ tươi liêu răng lão thử, đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Phía sau lưng lông tơ lập tức dựng lên, Phó Hồng Đạt càng thêm chặt chẽ đem chính mình hướng góc tường xúc. Hắn kỳ thật không sợ lão thử, nhưng nơi này lão thử lại cùng bên ngoài chuột đồng bất đồng, nơi này lão thử là điên, dính vào thịt người liền không muốn sống nhào lên tới cắn, một hai phải cắn rớt ngươi một khối da không thể. Hắn tận mắt nhìn thấy đến này đó lão thử hướng dưỡng xà nhân trên người phát, đem hắn mặt cùng tứ chi đều cắn đến gồ ghề lồi lõm, mặc cho dưỡng xà nhân như thế nào dãy rủa đều không làm nên chuyện gì. Phó Hồng Đạt sợ hãi, hắn sợ hãi này đó lão thử sẽ phát hiện hắn, hắn không nghĩ chính mình nhất sinh, kết thúc tại như vậy một đám loại kém súc sinh trên người. Đơn giản, Trung Tương bên kia chỉ đỏ mắt chuột ở phán đoán một chút trong nhà duy nhị hai cái người sống, cái nào càng tốt dùng ăn sau, lựa chọn trên mặt đất nằm, cả người là huyết cái kia. Phó Hồng Đạt liền như vậy trơ mắt nhìn kia ác chuột, hướng dưỡng xà nhân cùng đi, tiếp theo, liền vang lên chuột loại gặm cắn thịt người cái loại này huyên thuyên thanh âm. Loảng xoảng, một trận vang lớn, là địa lao môn bị mở ra thanh âm. Phó Hồng Đạt vội vàng xem qua đi, mà kia chỉ đỏ mắt ác chuột, tựa hồ cũng bởi vì sợ hãi người ngoài, mà tránh ở dưỡng xà nhân thân thể mặt sau không ra. Tiến vào chính là trông coi quan quân, trên người ăn mặc doanh binh quần áo, hắn ném hai cái bánh bao, nhìn Phó Hồng Đạt liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn từ ban ngày bắt đầu liền không tỉnh lại dưỡng xà nhân, xuống dưới, duỗi tay hướng dưỡng xà nhân quanh hơi thở xem xét. Mệnh rất đại, còn chưa có chết. Quan quân cười hừ một tiếng, Phó Hồng Đạt bận rộn lo lắng thấp hèn đầu, khẩn trương nắm chặt song quyền. Kia quan quân không nói cái gì nữa, rời đi sau, địa lao lại khôi phục yên tĩnh. Lại qua một lát, lão thử gặm cắn thịt loại thanh âm lại vang lên, Phó Hồng Đạt nhìn chằm chằm ướt lạn trên mặt đất, kia đã ô uế hơn phân nửa màn thầu, hít sâu một hơi, vẫn là tiến lên, đem màn thầu chụp trong tay, lại trở về. Hai cái bánh bao, là hắn cùng dưỡng xà nhân hôm nay cả ngày đồ ăn, hắn đem chính mình cái kia ăn, theo sau, lại đem ánh mắt định đến. Dưỡng xà nhân cái kia màn thầu thượng, người nếu đều phải sống không nổi nữa, còn lưu ăn làm cái gì, còn không bằng thành toàn hắn cái này thượng có một đường sinh cơ người. Trộm thoáng qua đi, đem một cái khác màn thầu cũng bắt lại, nhanh chóng trốn đến góc tường. Phó Hồng Đạt đang muốn há mồm cắn, trên mặt đất, kia hôn mê một ngày dị vực nam nhân, thế nhưng động hạ, này vừa động, đầu tiên bừng tỉnh chính là đang ở ăn thịt đỏ mắt lão thử dù sao cũng là lão thử, đinh. Điểm động tinh liền sợ hai xúc xúc, đỏ mắt chuột chạy về Trung Tương mặt sau lão thử động, mà dưỡng xà nhân cũng ở cảm nhận được cả người đau đớn khi từ trên mặt đất nửa ngồi dậy, vừa nhấc mắt ánh mắt liền nhìn chằm chằm hướng Phó Hồng Đạt. So với hắn chật vật, Phó Hồng Đạt hiện tại quả thực xem như lông tóc vô thương, rõ ràng là minh hữu, dựa vào cái gì chịu trách nhiệm chỉ là hắn một cái. Dưỡng xà nhân thở sâu, trong mắt hận ý chậm rãi ngưng tụ, dơ bẩn khuôn mặt thượng che kín dữ tợn. Phó Hồng Đạt bị hắn như vậy có áp bách tính nhìn chằm chằm run rẩy, đem trong tay màn thầu đi phía trước ném đi. Dưỡng xà nhân nhìn cái kia lăn đến chính mình bên chân màn thầu, làm như cười nhạo nhếch nhếch môi, cái này hoàn toàn không thể bị xưng là cười cười. Xem đến Phó Hồng Đạt càng thêm cả người phát run, hắn nuốt nuốt nước miếng, tận lực duy trì thanh âm vững vàng, nói, thương thế của ngươi quá nặng, ăn trước vài thứ, cũng có thể nhiều chống đỡ một chút. Dưỡng xà nhân không lên tiếng, cũng không lấy cái kia màn thầu, chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Phó Hồng Đạt rất sợ người này đột nhiên phát cuồng, người sắp chết, vô dục vô cầu, duy nhất ác ý, cũng chính là mang cá nhân, cùng nhau hạ âm tào địa phủ. Phó Hồng Đạt không muốn chết, hắn như vậy lén lút sống hơn phân nửa đời, vừa mới được đến chính mình tha thiết ước mơ hết thảy, hắn tuyệt đối không thể hiện tại chết, hắn đến sống, ít nhất đến tồn tại rời đi này đáng. Chết nơi dừng chân quân doanh, trở lại hắn thê tử nữ nhi bên người, lại xem các nàng liếc mắt một cái, địa lao thực an tĩnh. Phó Hồng Đạt tâm bị treo ở cổ họng, hắn đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào dưỡng xà nhân nhất cử nhất động, trong lòng suy nghĩ, nếu người này thật sự xông lên, chính mình muốn hướng bên kia chạy, như thế nào chạy phần thắng lớn một chút. Nhưng hắn đợi thật lâu, dưỡng xà nhân đều không có xông lên, có lẽ là thể lực quá kém, căn bản chạm không dậy nổi. Thân, có lẽ là không nghĩ lãng phí tinh thần đối phó hắn cái này vô dụng người, dưỡng xà nhân nắm lên cái kia lại hắc lại dơ màn thầu, chậm rãi, một ngụm ăn lên. Dưỡng xà nhân ăn sạch màn thầu, giả dày như cũ cảm giác không, hắn đôi mắt lại nhìn về phía Phó Hồng Đạt, bén nhọn tầm mắt, so với địa lao chiếm cứ thành hoa đỏ mắt chuột, chỉ có hơn chứ không kém. Phó Hồng Đạt trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái vớ vẩn ý tưởng, người này, sẽ không bởi vì không ăn no, tính. Toán ăn hắn đi, Vu tộc, cái này quỷ quyệt đáng sợ dân tộc, có lẽ thật sự còn sót lại ăn tươi nuốt sống, ăn sống người sống ẩm thực thói quen. Phó Hồng Đạt nhất thời không dám hé răng, tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm. May mắn, dưỡng xà nhân cuối cùng cũng không có đánh hắn chủ ý, mà là quỳ rạp trên mặt đất chậm rãi dịch, từng bước một, dịch tới rồi Trung Tương bên cạnh. Trung tương mặt sau lão thử trong động, ở sáu chỉ lão thử, như là toàn ra, đã nhiều ngày xuống. Dưới, Phó Hồng Đạt là đem sáu chỉ đều nhận tề, mỗi chỉ đều có miêu đầu như vậy đại, thả cả người đen nhánh, đảo trường răng nanh, thoạt nhìn âm trầm lại hung hãn. Nắm lên một con ác chuột, dưỡng xà nhân cơ hồ xem cũng chưa xem, trực tiếp liền hướng trong miệng tắc. Phó Hồng Đạt tức khắc thiếu chút nữa nhổ ra, lại thấy dưỡng xà nhân cắn đứt lão thử cổ sau, thế nhưng đem đầu của nó, sinh sôi nhai lạn, nuốt đi xuống. Nôn! Phó Hồng Đạt rốt cuộc chịu không nổi, ghé vào chân tường, phun ra. Dưỡng xà nhân lại rất vui vẻ dường như, nhếch miệng mắng cười một tiếng, hắn này cười, mãn nha đều là huyết, miệng lưỡi gian, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy lão thử đầu toái cha, kia chỉ màu đỏ đôi mắt, chính chết không nhắm mắt mở to, trong mắt càng là phồng lên đến tùy thời đều phải bạo liệt giống nhau. Ăn ba con lão thử, dưỡng xà nhân mới giống no rồi giống nhau, thỏa mãn dựa vào chum tương bên, đôi mắt, thường thường hướng Phó Hồng Đạt trên người xem. Phó Hồng Đạt cảm thấy chính mình nên nói điểm cái gì, người này quá nguy hiểm, vì sinh mệnh an toàn, hắn nhất định phải đem người này trấn an trụ. Nhưng hắn còn không có nghĩ đến tốt câu chuyện khởi khẩu, dưỡng xà nhân lại đột nhiên ra tiếng, nó ăn ta thịt, ta ăn nó thịt, như thế nào, ngươi cảm thấy không công bằng. Phó Hồng Đạt nào dám đáp ứng, lập tức lắc đầu, như thế nào không công bằng, tiên sinh trời sinh dũng mãnh phi thường, người tài ba sở không thể, phó mộ chỉ có kính. Ngưỡng phần, không dám nghi ngờ. Dưỡng xà nhân cười thanh, có lẽ là bởi vì ăn đỏ mắt chuột, Phó Hồng Đạt thế nhưng cảm thấy hắn đôi mắt cũng ở dần dần biến hồng. Ngươi muốn ăn sao? Dưỡng xà nhân cười dữ tợn hỏi. Phó Hồng Đạt lại lần nữa liều mạng lắc đầu, không dám cùng tiên sinh tranh thực, tiên sinh chậm dùng, tiên sinh chậm dùng. Ngươi sợ? Phó Hồng Đạt sờ sờ cái trán mồ hôi lạnh, hắn sợ đến muốn mệnh, cùng một cái ăn sống sống chuột người ở chung một phòng. Hắn sợ chính mình hơi một phân thần, xương cốt đều phải bị người cắn đứt, hút ra cốt tủy. Có cái gì sợ, ta có thể hay không sống quá đêm nay đều không hiểu được, ngươi sợ ta cái gì? Phó Hồng Đạt ngực thẳng nhảy, vội vàng nói, tiên sinh hồng phúc tề thiên, tất có trăm thần phù hộ, sống lâu trăm tuổi, lại nói, ngài mới vừa thực quá thần chuột, tất là tinh khí đến phong, kéo dài tuổi thọ, phó mỗ còn dựa vào tiên sinh mang phó mỗ thoát thân, tiên sinh sao có thể nói chút không? May mắn chi lời nói, ha ha ha, dưỡng xà nhân cười ha hả, ngửa đầu, cười xong lúc sau, cũng chưa nói cái gì, có chút mệt mỏi dựa vào chum tương, không một lát liền mị đôi mắt. Phó Hồng Đạt lại không dám đại ý, như cũ cả người căng chặt, một khắc cũng không dám lơi lỏng. Như thế qua canh ba chung, chỉ nghe, loảng xoảng, một thanh âm vang lên, địa lao thiết chất miệng cống, đột nhiên lại bị mở ra. Lúc này tiến vào không phải người mặc binh phục quan quân, mà là ba cái người. Bịt mặt, ba người cao to, lưng hùm vai gấu, dẫn đầu cái kia nhìn chung quanh một vòng nhi địa lao hoàn cảnh, lại nhìn về phía duy nhị hai cái người sống, trọng thanh nói, có người muốn cứu các ngươi, đuổi kịp đi. Phó Hồng Đạt trước mắt sáng ngời, nửa híp dưỡng xà nhân, cũng nháy mắt mở bừng mắt. Ba cái thần bí hắc y nhân, đem hai cái nhận hết hãm hại tù nhân mang ra địa lao, vừa ra đi, Phó Hồng Đạt mới nhìn đến, địa lao ngoại hai bài trấn thủ quan quân, thế nhưng một cái không lậu quỳ rạp trên mặt đất, không biết là ngất đi rồi vẫn là đã chết. Mang theo hai cái hành động không tiện người, ba gã hắc y nhân đi được rất chậm, thẳng đến rẽ trái rẽ phải ra đại doanh, Phó Hồng Đạt mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn đang muốn cùng hắc y nhân nói lời cảm tạ, thuận đường hỏi thanh là ai cứu bọn họ, lại thấy trong đó một cái hắc y nhân cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, một đao hướng hắn thọc lại đây. Phụt! Bụng chỗ đó chuyển đến một thanh âm vang lên, Phó Hồng Đạt cúi đầu vừa thấy, liền nhìn đến chính mình cho đen sắc áo trong trung ương, một khối thâm sắc, đang từ từ vựng nhiễm tản ra. Ngươi các ngươi, Phó Hồng Đạt chỉ vào ba cái hắc y nhân, tầm mắt trở nên, càng thêm mơ hồ. Ngất xỉu trước, hắn nghe được tiếng đánh nhau, còn có dưỡng xà nhân nghiến răng nghiến lợi, hung ác nham hiểm lãnh lệ thanh âm, nương nương như thế qua cầu rút ván, sẽ không sợ cùng ta toàn bộ vu tộc là địch. Phó Hồng Đạt lại tỉnh lại khi, chỉ nghe được bùm bùm, nhánh cây bị thiêu đoạn thanh âm. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra, ý thức còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, đã cảm giác bụng một trận quặn đau. Trong đầu bừng tỉnh nhớ lại cái gì, hắn run xuống tay, theo bản năng hướng bụng chỗ sờ, vào tay, quả thật là một mảnh dính nhớp ướt hoạt. Hắn ngược nhảy dựng, nhìn chằm chằm chính mình bụng kia ướt lộc cộc màu đỏ tươi một mảnh, đôi mắt như là bị kia màu đỏ sập huân năng. Tỉnh! Quái dị giọng nam, tự bên tai vang lên. Phó Hồng Đạt vội ngẩng đầu đi xem, liền thấy cách hắn 5 bước xa đống lửa biên, đang ngồi cái người mặc dị phục trung niên nam tử đầy mặt tròm râu, lôi thôi lếch thếch, bộ dáng thoạt nhìn có chút lôi thôi, nhưng trên lưng lại bối đem so với người khác còn cao trường đao. Trường đao biên giác, không biết là tài chất vấn đề, vẫn là mặt khác nguyên nhân, chính phiếm điểm điểm hồng quang, giống dục hút thịt người yêu ma miệng máu. Phó Hồng Đạt nói lắp hỏi, ngươi là, nam tử từ trên mặt đất đứng lên, hai bước đi đến Phó Hồng Đạt trước mặt, âm thanh âm hỏi, ta để là ngươi giết. Phó Hồng Đạt kinh ngạc nhìn hắn, ninh mi, mồ hôi đầy đầu lắc đầu, không, không, ta không biết đến ngươi để, nam tử đột nhiên khom lưng, một phen nắm khởi Phó Hồng Đạt đầu tóc, đem hắn toàn bộ đầu sau này xả, khóe miệng liệt ra châm chọc, không biết đến, người này ngươi không biết đến. Nói, hắn đem Phó Hồng Đạt đầu xả hướng bên kia, Phó Hồng Đạt lúc này mới nhìn đến, ly chính mình nằm địa phương cách đó không xa, thế nhưng thật sự có cổ thi thể, lại vừa thấy kia thi thể dung mạo, Phó Hồng Đạt sắc mặt kinh hãi, tiên sinh, hắn như thế nào? Trung niên nam tử quan sát một lát Phó Hồng Đạt biểu tình, xem Phó Hồng Đạt kinh ngạc không giống giả bộ, mới bỏ qua đầu của hắn, trầm giọng nói, đem ngươi biết đến một năm một mười nói ra, không được có nửa câu giấu giếm. Phó Hồng Đạt nào dám cãi lời, nuốt nước miếng, đem đã nhiều ngày phát sinh hết thảy hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Nói xong lời cuối cùng, lại nghĩ đến chính mình bị thọc kia một đao, nhất thời ôm bụng, đặc biệt cẩn thận đối nam tử nói lời cảm tạ, quý nhân nếu là tiên sinh huynh trưởng, kia tất cũng là thánh trong tộc người, lần này thất bại trong gang tấc, toàn nhân dung lăng đám người xen vào việc người khác, tại hạ người đang ở hiểm cảnh, còn lao quý nhân cứu giúp, thật sự sám thẹn thật sự, tại hạ thề, còn lại kiếp sống, tất vì thánh tộc hiếu khuyển ma chi lao, để báo quý nhân ân cứu mạng. A, nam nhân cười nhạo một tiếng, xem con kiến giống nhau nhìn Phó Hồng Đạt, tầm mắt lại từ hắn mặt, chuyển tới hắn bụng, xách một tiếng, cứu giúp, một đao xuyên chẳng, đâm thủng cái bụng, ngươi nói ai có thể cứu ngươi? Phó Hồng Đạt sửng sốt, ngốc ngốc cúi đầu lại nhìn chính mình bụng. Nam tử lạnh lẽo thanh âm, mang theo tràn đầy ác ý, ta kia để chết không minh bạch, ngươi lại vừa vặn nằm ở hắn bên cạnh. Không đem ngươi đánh thức, như thế nào biết được tình huống của hắn? Ta Vu tộc người trong, muốn đánh thức một người, gì dễ việc, chỉ là tỉnh liền đại biểu sống. A, không hẳn vậy đi. Theo hắn giọng nói rơi xuống, không biết có phải hay không ảo giác, Phó Hồng Đạt thế nhưng cảm thấy bụng ngứa, kia tê mỏi đau đớn, cùng với kỳ quái nhuyễn ngứa cảm, làm hắn nhất thời ra đầu tê dại. Hắn xốc lên chính mình đã bị máu ướt đẫm xiêm y, lộ ra xiêm y phía dưới huyết nhục mơ hồ bụng. Liền nhìn đến, hắn kia bị thọc ra một cái động miệng vết thương biên, thế nhưng nằm bò mấy cái ngón tay phẩm chất con rết, kia con rết còn ở hoạt động, nửa cái thân mình ở hắn trong bụng, nửa cái thân mình ở bụng bên ngoài, leo lên khi, còn phát ra huyên thuyên thanh âm, này, Phó Hồng Đạt toàn thân đều mềm, con rết ở hắn trong thân thể du tẩu, làm hắn cảm thấy da đầu đều phải tạc. Đây chính là thứ tốt. Nam nhân thanh âm, tự đỉnh đầu truyền xuống, tục mệnh. Ngô, cổ ngô một loại, chỉ cần thượng còn có một hơi, liền có thể sử dụng vật nhỏ này, làm người tạm thời thức tỉnh. Đương nhiên, làm hồi báo, vật nhỏ này cũng sẽ đem ký sinh đương sự coi như chất dinh dưỡng, dần dần cắn nuốt sạch sẽ. Nam nhân nói, chính mình đều nở nụ cười, Phó Hồng Đạt lại suýt nữa điên rồi, hắn run rẩy tay, không màng ghê tởm đi bắt trên bụng con rết, đem những cái đó nửa thanh rắn hung hăng túm ra tới, cũng mặc kệ hắn như thế nào túm, tựa hồ đều túm không. Xong, hắn càng thêm cảm thấy đau đớn, không phải miệng vết thương đau, mà là cốt nhục bị gặm cắn đau, cái loại này làm người tuyệt vọng, gần sát tử vong đau. Cứu, cứu ta, cứu cứu ta, Phó Hồng Đạt rốt cuộc hỏng mất, hắn quỳ rạp trên mặt đất, đi ôm trung niên nam tử ống quần, trên mặt nước mắt và nước mũi giàn giụa, đó là đối tử vong sợ hãi, cầu xin ngươi cứu cứu ta, ta còn có nương tử, còn có nữ nhi. Trung niên nam tử giống nhìn cái gì thú vị ngoạn vật giống nhau, liền như vậy nhìn hắn, lạnh lẽo tầm mắt đầy đủ chứng minh rồi hắn vô tình bản tính. Một lát, làm như nhìn chán, hắn một chân đem này chướng mắt đồ vật đá văng ra, thản nhiên xoay người, cõng lên chính mình kia đã không có hô hấp để thi thể. Thi thể không nhẹ, nhưng hắn bối thực tự nhiên. Phó Hồng Đạt còn tại chỗ giãy giụa, trong miệng cầu cứu nói một khắc cũng không đoạn quá, nhưng trung niên nam tử lại căn bản không thèm để ý, cõng để sau, từng bước một chiều nơi xa đi. Đống lửa dần dần chiếu không tới hắn bóng dáng, Phó Hồng Đạt biết hắn thật sự sẽ không cứu chính mình, nhất thời quỳ rạp trên mặt đất, tay chặt che nắm thành nắm tay, móng tay moi tiến thô ráp bùn mà chỗ sâu trong, thẳng đến ngón tay phá xuất huyết, bụng cảm giác đau đớn càng thêm mãnh liệt, rốt cuộc, ở không biết khóc bao lâu sau, hắn nhắm hai mắt lại, mỗi người đều có chết một ngày, chỉ là sớm muộn gì. Phó Hồng Đạt nghĩ tới chính mình sẽ chết, hắn tuổi tác đã rất lớn, đần độn vài thập niên, dùng một ít tiểu đánh tiểu nháo phương thức, nỗ lực duy trì chính mình ở cái kia gia tôn nghiêm, hắn thực vất vả, bắt đầu phản kháng khi, hắn đã qua tuổi bất hoặc, nếu không phải thê tử cùng nữ nhi xuất hiện, hắn căn bản sẽ không đối khổng lồ phó gia, có chút đi quá giới hạn tâm tư, nhưng hắn không vì chính mình, cũng muốn làm vợ nữ, hắn tưởng các nàng qua đến hảo chút, tưởng các nàng có thể dựng thẳng lưng, tưởng thê tử về nhà mẹ đẻ khi. Không có ba cô sáu bà ở nàng bên tai cười nhạo châm chọc, nói nàng ngàn tuyển vạn tuyển, tuyển cái không được việc con vợ lẽ, môn không đăng hộ không đối, vẫn là cái người hóa vợ. Người đều có cốt khí, hắn cốt khí xuất hiện thật sự vãn, nhưng ít ra còn có. Hắn có mưu lược, có trí tuệ, hắn sẽ thận trọng từng bước, sẽ đạo quang mịt mờ, hắn có thể bằng bản thân chi lực, đem cái này ngày xưa thần thánh không thể xâm phạm đại gia dễ dàng phá hủy, hắn có thể sát lão đại, sát lão nhị, thậm chí lão gia tử, hắn trở nên không giống nhau, lại không phải đã từng cái kia kéo dài hơi tàn bọn đạo trích. Chính là, hắn còn không có cảm nhận được thắng lợi thành quả, còn không có làm nương tử quá thượng tôn quý sinh hoạt, cũng chưa cho nữ nhi tìm cái hoàng thân hậu duệ quý tộc phu quân, hắn phải làm, một kiện cũng chưa làm thành, trừ bỏ tên kia không phó thật phó gia gia chủ, hắn cái gì cũng chưa được đến. Hắn muốn chết, tử vong cảm giác như vậy rõ ràng, hắn biết chỉ cần chính mình một nhắm mắt, liền rốt cuộc không mở ra được. Chính là, hắn luyến tiếc, không cam lòng. Hắn trực giác chính mình không nên như vậy bình thường, không nên dễ dàng như vậy tiêu vong. Hắn còn có thể làm rất nhiều sự, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, một chút cơ hội, hắn tất có làm mưa làm gió năng lực. Ai có thể cho hắn cơ hội này, ai có thể cho hắn cơ hội này ý thức càng thêm mơ hồ, nội bụng bị gặm cắn cảm giác càng thêm rõ ràng, trong đầu thoảng qua thê tử dịu dàng cười nhạt, thoảng qua nữ nhi lập lòe thanh minh mắt đen, có thể hay không lại xem các nàng liếc mắt một cái, có thể hay không lại làm hắn thấy các nàng một mặt hắn thê tử, hắn nữ nhi, khoát. Giường đệm phiên động thanh âm, đánh thức giường nệm nội sườn tiểu nữ hài. Phó tử như rụi rụi mắt, từ trong chăn chui ra tới, nhỏ giọng hỏi, mẫu thân. Lục thị mồ hôi đầy đầu, thâm thở phì phò, nỗ lực làm chính mình không có bởi vì ác mộng kinh sợ, luống cuống. Tâm thần, nàng nghe được nữ nhi thanh âm, tái nhợt mặt chậm rãi chuyển qua đi, nhìn đến nữ nhi còn có chút không ngủ tỉnh khuôn mặt nhỏ, sờ sờ nàng đầu, đánh thức ngươi. Phó tử như lắc đầu, từ phụ thân mất tích, mẫu thân đã có mấy ngày không ngủ hảo, này 5 ngày trong nhà nhìn như bình tĩnh, rồi lại cực kỳ quỷ dị. Phó tử như còn nhỏ, thượng không cảm giác được quá nhiều, rồi lại có thể rõ ràng phân biệt ra, quanh mình rất nhiều người, xem các nàng ánh mắt, đều mang theo ác ý. Đem mẫu thân nhẹ nhàng ôm lấy, phó tử như hỏi, mẫu thân lại mơ thấy phụ thân rồi. Lục thị cũng đem nữ nhi hồi ôm lấy, chỉ cảm thấy đau đầu rục nước. Phó tử như vội vàng nói, mẫu thân không cần suy nghĩ, phụ thân nhất định sẽ trở về, mẫu thân không cần lo lắng. Tiểu hài tử an ủi, vẫn chưa làm bị tra tấn đến từ từ tiểu tụy lục thị thoải mái một chút, nàng chỉ là vòng nữ nhi thân mình, cảm nhận được cực nóng nhiệt độ cơ thể, nhẹ nhàng nói, tử như, nếu có một ngày mẫu thân cũng không còn nữa, ngươi liền đi tìm ngươi bà ngoại, nhớ kỹ, vô luận dùng cái gì phương pháp, đều phải đến ngươi nhà ngoại, tuy về sau nhật tử, gặp qua đến ăn nhờ ở đậu, nhưng tốt xấu, mẫu thân, phó tử như đánh gãy, khó hiểu ngẩng đầu lên, mẫu thân như thế nào không ở, mẫu thân muốn đi đâu. Lục thị chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, nàng lắc đầu, ổn ổn âm sắc, mới nói, mẫu thân nơi nào cũng không đi, chỉ là nói nếu, mẫu thân nếu không đi, kia nữ nhi tự muốn cùng mẫu thân cùng nhau, lại như thế nào một mình đi trước nhà ngoại. Phó tử như nói, ngây thơ hồn nhiên lại đem mẫu thân ôm được ngay chút, ở mẫu thân trong lòng ngực, ỉ lại cọ cọ. Này đêm, hai mẹ con đều không có ngủ ngon. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, bên ngoài liền truyền đến nha hoàn gõ cửa thanh âm. Tứ phu nhân ngài tỉnh sao? Tứ lão gia đã xảy ra chuyện, ra đại sự. Phó Hồng Đạt thi thể, là ở xảy ra chuyện 2 ngày sau, mới bị phát. Hiện, phát hiện thi thể binh sĩ là gặp qua huyết, giết qua người hãn tướng, tự xưng là to gan lớn mật, trời không sợ cũng đất không sợ. Nhưng nhìn đến kia thi thể, hắn lại ở một cái hoảng thần công phu, đã ghé vào một bên, mồm to nôn mửa lên. Tùy hắn lúc sau nhìn thấy thi thể người, mỗi người cũng như một mà đi, hoặc nôn hoặc vựng, nhát gan, một hơi không để đi lên, suýt nữa liền như vậy bối qua đi. Liễu úy bị thông chi nghiệm thi, nhìn đến thi thể đệ nhất khắc, biểu tình liền không tốt lắm. Liễu úy tự nhận là chính mình cũng coi như là kiến thức rộng rãi, cái gì hiếm lạ cổ quái thi thể đều có thể dễ dàng nghiệm tra, nhưng thi thể này, nàng hiển nhiên là nghiệm không được. Thi thể này là cái thành niên nam tử, thân phận đã xác định, là Phó Hồng Đạt. Xác định thân phận nhân tố có hai cái, một, hắn còn tính hoàn chỉnh quần áo, nhị, có thể miễn cưỡng nhìn ra dung mạo nửa bên mặt. Vì cái gì nói là nửa bên? Bởi vì hắn cũng chỉ dư lại nửa khuôn mặt. Phó Hồng Đạt thi thể, đại khái đã không thể tính thi thể, trừ bỏ quần áo miễn cưỡng cái, nhìn ra được là cá nhân hình ngoại, nếu là cầm quần áo tệ khai, ngươi sẽ nhìn đến thân thể hắn, đã rách mướp, da thịt giống như bùn lầy giống nhau, trên người từ bụng bắt đầu, trải rộng toàn thân, là một cái lại một cái ngón cái đại lỗ thủng, những cái đó lỗ thủng rậm rạp, tựa như nhánh cây thượng tổ ong, vỡ nát, thả mỗi một cái lỗ thủng, đều có trùng xà mấp máy, nhìn không ra hình dạng. Mặt khác nửa khuôn mặt thượng, hốc mắt vị trí là trống không, một con nhân thủ cổ tay phẩm chất đại con dết, chính ghé vào kia trống trải hốc mắt bên cạnh, tinh tế ma phệ thi thể xương gò má. Này không phải một khối thi thể, chỉ là một đống lạn cha, xương cốt không được đầy đủ, da thịt không được đầy đủ, cả người tràn ngập bị dã thú phân thực sau thảm trạng. Nhưng ấn bốn phía hoàn cảnh xem, nơi này căn bản không có dã thú lui tơi dấu vết, cho nên, hắn không phải bị dã thú phân thực, mà là bị này đó rậm rạp xà ngô phân thực. Hai ngày thời gian, cũng đủ này đó con rết đem một cái sống sờ sờ người, như con kiến chuyển nhà, một chút, ăn cái thông thấu. Bốn phía tản ra tanh tưởi, là thi thể cùng trùng xà phân hỗn hợp hương vị, huân sú tự nhiên nảy sinh liền có giỏi ruồi. Liễu Úy đứng ở kia nhìn trong chốc lát, thủ đoạn liền bị một con bàn tay to túm chặt, nàng bị rung lăng kéo trở về, gắt gao bị hộ ở sau người. Hiển nhiên, khuôn mặt nhất phái lạnh lùng nam tử đối nhà mình thê tử cách này chút xà trùng chuột kiến như vậy gần, biểu hiện ra cực đại bất mãn. Liễu Úy nhìn rung lăng rộng lớn bả vai, duỗi tay vỗ vỗ, nói, ta bất quá đi là được, chỉ là có chút tình huống vẫn là được giải. Theo lý thuyết tại giá ngoại ngộ hại, thi thể lại tàn phá thành như vậy, cái gì mặt ngoài manh mối đều tìm không thấy, nhưng ta còn là tò mò, vì cái gì con rết sẽ ăn thịt người thịt. Hơn nữa, nơi này mùa khí hậu, cũng không phải con rết luôn luôn yêu thích sinh hoạt hoàn cảnh. Liễu Úy nói, nhìn không được lại tính toán hướng bên kia đi đến. Dung lăng canh phòng nghiêm ngặt mở ra hai tay, đem nàng vòng tiệt, ngăn lại, nói nhỏ cảnh cáo nói, nghĩ tới đi, trừ phi ngươi đánh gãy ta chân. Liễu Úy, cuối cùng, Liễu Úy cũng không tới gần bên kia. Ngược lại là Tiểu Lê, ở thời khắc mấu chốt có điểm tác dụng. Tiểu Lê là đi theo mẫu thân tới, bởi vì nghe nói chết người, có thi thể, hắn là ôm nhặt của hời tâm. Thái chạy tới, nhưng là không nghĩ tới, nhìn thấy lại không phải một khối thi thể, mà là một đống tương thịt, nói tốt hoàn chỉnh vô khuyết người cốt đâu, nói tốt sạch sẽ trắng tinh chi làm đâu, thi thể này cái gì đều không có, cảm giác chính mình bạch chạy một chuyến đâu. Tiểu Lê thực thất vọng, ở mẫu thân đi kiểm tra thực hư thi thể khi, hắn liền ở bên cạnh cho người ta phát vũ diệp hoàn, cũng không chen qua đi xem náo nhiệt tâm tư, nhưng là sau lại, hắn lại bị ủy lấy trọng trách. Nhà hắn dung thúc thúc là nói như vậy, một, sửa sang lại một phần nghiệm thi báo cáo, nhị, bảo tồn hảo di thể, tam, đem trùng ngô lấy ra xét nghiệm, bốn, không được làm ngươi mẫu thân tới gần thi thể nửa bước. Tiểu Lê ngoan ngoan nghe, tuy rằng không biết vì cái gì dung thúc thúc đột nhiên như vậy tín nhiệm chính mình, thế nhưng sẽ làm hắn một người nghiệm thi, nhưng vẫn là phải cụ thể làm khởi sống tới. Dung thúc thúc an bài hai vị thúc thúc giúp hắn, hắn liền ngồi xổm trên mặt đất, dùng cái kìm một cái kẹp trùng, đồng thời tỉ mỉ đem thi thể không có bị hủy hư bộ phận, hảo sinh bảo tồn. Nhưng là bởi vì đối với loại này rõ ràng phá hư độ cực cao thi thể, không có quá nhiều nghiệm chứng kinh nghiệm, Tiểu Lê vẫn là thường thường muốn thỉnh giáo nhà hắn mẫu thân. Hắn tung ta tung tăng từ 50 mễ xa thi thể này đầu, chạy đến nhà mình mẫu thân 50 mễ ngoại, đang ở hóng mát địa phương, đưa ra một ít nghiệm chứng thượng nghi vấn. Liễu Úy ngồi ở dung lăng riêng sai người an bài mềm ghế, trong tay phủng một ly quả mọng nước, thường thường mổ thượng một ngụ, ôn hòa cấp nhi tử giải thích nghi hoặc. Tiểu Lê minh bạch, liền lại ngoan ngoan chạy 50 mễ, trở lại thi thể bên người, giữa trán che kín mồ hôi mỏng tiếp tục nghiệm thi, sau đó lại phát hiện vấn đề, lại chạy 50 mễ lại đây, hỏi hắn mẫu thân. Liễu Úy uống xong rồi quả mọng nước, có điểm đói bụng, đang ở ăn dung lăng làm người tìm tới hạch đào tô, đầy miệng hạch đào hương, ăn đắc nhân tâm vừa lòng đủ, đồng thời rút cạn, lại vì nhi tử giải đáp nghi tạp. Liền như vậy tơi tơi lui lui, đi qua một canh giờ, Liễu Úy thật sự không đành lòng đánh gãy dung lăng kia hai điều chân dài. Tiểu Lê ngàn khó vạn hiểm rốt cuộc đem nghiệm thi báo cáo làm xong, hắn nhéo tay áo một sát trên đầu mồ hôi nóng, đem viết một chồng giấy tuyên thành, thành kính đưa tới nhà hắn dung thúc thúc trước mặt, đầy mặt ý cười. Dung lăng bởi vì Liễu Úy nói có chút phơi, chính sai người tìm trương vải bạt, ở đốc xúc người dựng che nắng phàm, ở vội khi, nhìn đến nhi tử để đi lên đồ vật, hắn nhìn lướt qua, lại ném về đi, lãnh khốc nói, tự quá khó coi, trọng viết một lần. Tiểu Lê Cường khởi động tới mỉm cười, tại đây một khắc, như là bị tan rã làm thạch, rối tinh rối mù, nát đầy đất huyền. Phó Hồng Đạt di thể, rốt cuộc là muốn trả lại trao ra, trả lại thời điểm, Liễu Úy tự mình đi, Dung Lăng biết nàng áo choàng hạ đã rõ ràng ra hoài. Bụng, phi thường không tình nguyện nàng chạy ngược chạy xuôi. Tiểu Lê không có đi, luôn luôn thích xem náo nhiệt, nhìn đến xe bò đều có thể kêu to nửa ngày tiểu hài tử, đại khái bởi vì lao tâm lao lực lâu lắm, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, lăng là súp ở trong phòng, mặc cho ai gõ cửa, đều không mở ra. Trả lại thi thể đoàn đội đại biểu, là Tư Mã Tây, làm Thanh Châu phủ doãn, cái này công tác là hắn chức trách, mà ngay từ đầu là nơi dừng chân binh phát hiện thi thể chuyện. Này, ở bên trong xoay vài đạo điểm mâu chốt sau, cũng đổ lỗi đến Thanh Châu phủ doãn trên đầu. Nơi dừng chân quân rốt cuộc không hảo lộ ra, treo ở phủ doãn tên tuổi thượng, liền lại thích hợp bất quá. Dựa theo Liễu Úy cấp kịch bản, Tư Mã Tây đem trường hợp nói thật xinh đẹp, ít nhất ở tuyệt đại đa số phó phủ người trong mắt, chính là nhà mình tứ lão gia mất tích, rồi sau đó gặp được sơn tặc gặp hại. Đương nhiên, ở cực tiểu bộ phận người giữa, tỉ như phó lão gia tử, phó hồng vọng, bọn họ là biết được nội tình, bởi vì ở đơn độc đối mặt bọn họ khi, Liễu Úy không có giấu giếm. Mà nghe được con rết ăn thịt người thịt này cọc xong việc, phó lão gia tử lại khó được phát biểu ý kiến, là vu tộc sao? Liễu Úy nói tiếp nói, lão gia tử, tựa hồ đối vu tộc cực kỳ hiểu biết. Lão nhân lúc này cười khổ một tiếng, lắc đầu, hiểu biết không nhiều lắm, nhưng bọn hắn đã theo dõi hồng ngộ, ta lão nhân này tổng muốn nhiều cha cha. Liễu Úy lại nói, quyền vương nơi đó, vẫn chưa nói qua việc này cùng vu tộc có quan hệ. Quyền vương cùng vu tộc quan hệ như thế thân cận, lại cũng không đem việc này liên tưởng đến vu tộc đi lên, phó lão gia tử lại biết cái gì? Lão gia tử biết được chính mình làm nói cũng khó có thể lệnh người tin phục, đơn giản, xua xua tay, đối bên người hầu hạ A Phúc nói, đi đem thư phòng bàn cờ hạ giá nhân sách lấy tới. Trung nguyên nơi, đất rộng của nhiều, dân tộc các loại, nhiều như đầy sao, này bổn giá nhân sách, chỉ là bổn nhàn trí. Phía trên không tính tinh tế đem một ít đại châu người cũng không quen thuộc biên gia dân tộc, ghi lại với chung, bò cạp người, giảo người, tiên bi người, man nhân, người hồ, người miêu, vu người, đều có nhớ tồn. Trong tay bắt được quyển sách này, là bổn sách mới, nhưng có vài tờ biên giác lại mài mòn thật sự nghiêm trọng, nhìn ra được, bắt được thư sau, lão gia tử sợ là không ngừng lật xem, liền vì có thể nhiều giải vu người một phân, chính sách bất quá. Mười tới trang, chuẩn xác không có lầm phiên đến ghi lại vu người kia trang, lão gia tử đem thư rời qua tới, gác qua Liễu Úy trước mặt. Liễu Úy nhìn mắt, tuyên bạch trang trên giấy, ngay ngắn tự thể, dùng không tính nhiều lời nói, đem vu tộc người đặc tính, ngoại hình, cư trú hoàn cảnh, dân tộc ngọn nguồn, đều ghi lại đến rõ ràng. Đang xem đến, thiện cổ thực mệnh, bốn chữ khi, nàng dừng dừng, mày hơi trao lên. Phó lão gia tử nói, lại phiên một tờ. Liễu Úy như thế lại phiên một tờ, liền nhìn đến mặt sau một tờ, thư giả đối, thiện cổ thực mệnh, hành vi này, tiến hành rồi công kích, lấy cổ dưỡng người, lấy cổ trị mệnh, đây là người miêu thờ phụng chi đạo, vu người làm người miêu chi nhánh, cực đại kế thừa người miêu đối cổ trùng nghiên cứu, nhưng cùng người miêu du rú trong nhà, lấy cổ hành liệu hành vi bất đồng, vu người đem cổ, làm hung khí, đốt giết ngược đoạt, mưu tài hại mệnh khi, dùng đều là vu cổ, mặt sau thư giả còn dùng tự thân trải qua, tự thuật hai tộc khác nhau, vì nghiên thấu các tộc, thư giả từng xa phó Hàn Sơn, lại ở trên đường ngộ trí hung xà, xà khẩu thoát sinh, sinh tử một đường khi, đúng lúc bị một miêu hán cứu, người miêu lấy bò cạp cổ vì hắn tích trừ xà độc, cứu hắn tánh mạng không nói, còn thu lưu hắn 10 ngày, ở kia người miêu thôn trang tu dưỡng 10 ngày, thư giả cũng hiểu biết người miêu sinh hoạt tập tính, mơ hồ biết được bọn họ cổ trùng cứu người trị tận gốc chi ý, còn nghe nói, người miêu thờ phụng oa thần. Hoa thần niết tượng đất người, chính là thiên địa chi mẫu, người miêu tự thành tộc tới nay, tự xưng là nữ hoa đích tộc, kế thừa tộc thần di trí, tuy làm không được khởi tử hồi sinh, lại là tận lớn nhất nỗ lực, dùng cổ pháp, thông y pháp, lấy tư cứu hành việc. Nhưng ngược lại, bị miêu tộc phân liệt mà ra vu tộc, lại từ trước đến nay coi thường người miêu cái gọi là cứu tử phù thương, bọn họ cho rằng, mọi việc có lợi có tệ, cổ chính là thiên đạo, lấy cổ cứu người. Thật sự là đại đại lãng phí, nếu đem cổ pháp dùng đến xuất thần, lại là có thể thay trời đổi đất, di hình đổi ảnh, đem thiên hạ cất vào trong túi. Vu nhân tinh tính cổ hại, người miêu tinh tính cổ trị, hai tộc thế thành nước lửa, thiên lại một mạch đồng tông. Nhắc tới vu người, người Miêu tất thu hồi phong độ, đại thêm chỉ trích, nói thẳng Vu người lòng muông dạ thú, xài lang chi tính. Mà đối mặt người Miêu, Vu người cũng là cực kỳ khinh thường, xưng người Miêu mới là chân chính ngu không ai bằng. Trung nguyên y thuật chưa bao giờ lấy cổ y vi tôn, Miêu tộc thành hàng hơn 1000 năm, lại chưa từng chân chính quật khởi quá, thế nhân tìm thầy trị bệnh, có từng nghĩ tới cổ trùng vừa nói? Một quyển chỉ có mười mấy trang nhàn trí, bao hàm 16 cái dân tộc, Miêu tộc, Vu tộc, Nhị tộc, dùng hai trang kể rõ, đã xem như phi thường nhiều thư đến nơi đây, đã ghi lại xong, mặt sau đó là mặt khác dân tộc, Liễu Úy không có lại xem, hợp nhau thư, nhìn về phía lão gia tử. Lão gia tử nói, sách này nguyên bản chi bản chính là 60 năm trước sở, tuy đã qua một cái giáp, nhưng trên đời loại này thiên tộc nhân thế nhàn trí thật sự quá ít, bởi vậy thêm văn nhiều lần sau, này thư hiện nay còn tại một ít tiểu nhân hiệu sách có bán, nhưng dù sao cũng là 60 năm trước thư, ta lão đầu nhi cũng không dám xác định Vu người sau đó hay không vẫn là không chịu được như thế, cũng từng phái người đi Liêu Châu tự mình tra xét, nhưng tra xét người, đến bây giờ còn chưa trở về, sợ là, đã giữ nhiều lành ít. Liễu Úy gật gật đầu, đem thư để còn cấp lão gia tử, thư trung vẫn chưa tường ngôn, thiện cổ thực mệnh, cụ thể phương thức, lão gia tử đối phương diện này, nhưng có hiểu biết. Phó lão gia tử lắc đầu, ta nơi này có thể tra được đồ vật, cũng không tính nhiều, này bổn giá nhân sách, đã là nhất toàn. Thiện cổ thực mệnh, Liễu Úy nghĩ đến chính là cái kia, thực tự, lão gia tử hiển nhiên cũng là nghĩ đến này. Bởi vậy nói đến con rết ăn thịt khi, lập tức liền đề ra Vu tộc. Nhưng này hàm hàm hồ hồ, cũng không thể làm vô cùng xác thực chứng cứ, đương nhiên, hướng cái này phương hướng điều tra là khẳng định. Nói xong Vu tộc việc, lại nói chuyện một chút nhàn thoại, Liễu Úy liền tính toán cáo từ. Hôm nay tới chủ yếu mục đích, là vì trả lại thi thể. Phó lão gia tử lại hiển nhiên đối nhà mình vị này bốn tử đầu mình hai nơi, thi cốt vô tổn tình huống, cũng không nhiều ít cảm xúc, miệng. Thượng tướng thi thể tiếp nhận tới, quay đầu liền lãnh đạm làm người đem này đưa đến tứ phòng đi. Phó Hồng Vọng nhưng thật ra có chút băn khoăn, khiển người ở đưa thi thể qua đi trước đem phó tử như mang ra tới, chỉ ở chớ có làm tiểu hài tử nhìn đến chính mình phụ thân thành dáng vẻ này. Liễu Úy nhưng thật ra có chút kinh ngạc hắn chi kỷ, trong đầu lại nghĩ tới phó tử thần, châm chọc cười thanh, đối hài tử khác thượng tồn nhân đạo chi tâm, đối chính mình thân sinh cốt nhục, lại chẳng quan tâm, một tia quan tâm đều bùn xỉn với cấp, loại này nam nhân, cũng không biết tâm rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Rời đi sau, Liễu Úy nhìn không được hỏi Dung Lăng, Tiểu Lê cùng Tiểu Căng, ngươi càng thích ai? Dung Lăng không biết nàng tại sao hỏi cái này, nhìn nàng một cái, vẫn là hồi, Tiểu Lê. Liễu Úy gật gật đầu, không có lại truy vấn. Dung Lăng lại tò mò, như thế nào? Liễu Úy lắc đầu, khẽ thở dài, chỉ là cảm thấy, tình thương của cha tử, là thiên kinh địa nghĩa, chẳng sợ ngẫu nhiên sẽ trước mặt ngoại nhân ghét bỏ chính mình con cái bất tài. Nhưng ở chân chính trái phải rõ ràng trước mặt, tất vẫn là sẽ đứng ở con cái bên này, nhưng như thế nào sẽ có một loại người, đối ngoại nhân có thể hiền từ khoan dung, đối chính mình con cái, lại như thế khắc nghiệt khắc nghiệt. Dung Lăng hiển nhiên biết được nàng nói cái gì, do dự một chút, thế Phó Hồng Vọng biện giải một câu, ai quá thâm, khó tránh khỏi có trách. Không, Liễu Úy nói, sợ là một loại khác. Ân, loại người này, có khi sẽ biểu hiện đối ngoại nhân hảo, làm chính mình có vẻ gương mặt hiền từ, hòa ái dễ gần, mặt mũi thượng liền sẽ rất đẹp, nhưng đối chính mình nhi nữ hảo, có chỗ tốt gì? Chính mình nhi nữ sao? Đương nhiên có thể tùy tiện đối đãi, bởi vì bọn họ chính là dựa vào chính mình mà sống, đã làm phận con, liền xứng đáng nhậm cha mẹ tả hữu, hơi có không từ, đó là một cái bất hiếu, ngươi nói có phải hay không đạo? Lý này, Dung Lăng nghe ra giọng nói của nàng trung tức giận, duỗi tay đem nàng bả vai ôm, nhẹ giọng nói, ta sẽ không như thế. Liễu Úy chính hỏa, nghe hắn đột nhiên như vậy tới một câu, lại bật cười, đem hắn đáp lại đây tay huy khai, oán trách nói, ngươi dám. Dung Lăng mặt mày nhu hòa, ghé vào nàng bên tai, bổn vương đích xác, không dám. Liễu Úy đem hắn đẩy ra một ít, ý bảo hắn đừng ở nhân gia trong nhà lôi lôi kéo kéo, nhưng Dung Lăng lại hiển nhiên không cố kỵ này đó. Bị đẩy ra lại đi qua đi, lại bị đẩy ra, lại đi qua đi, chơi khởi làm không biết mệt trò chơi nhỏ, biên chơi còn biên không giấu vết cười khẽ lên. Cách bọn họ 10 bước xa, vẫn luôn thấy này phó cay đôi mắt hình ảnh Tư Mã Tây. Tổng cảm thấy Tam Vương gia cùng Liễu Đại Nhân ngốc tại cùng nhau khi, không khí đều sẽ trở nên rất quái lạ. Tiến đi Dung Lăng cùng Liễu Úy, phó lão gia tử ngồi ngay ngắn ở chính đường, trầm mặc hồi lâu, mới cùng Phó Hồng Vọng nhắc tới Phó Hồng Đạt. Việc, nhìn ra được lão phụ thân hiển nhiên cũng không tưởng trộn lẫn việc này, Phó Hồng Vọng thức thời đưa ra, chính mình sẽ toàn quyền xử lý, không nhọc lão nhân ra nhọc lòng. Phó lão gia tử thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía cái này vẫn luôn cẩn trọng, thành thật kiên định nhị tử, tự đáy lòng gật đầu nói, ngươi, thực hảo. Phó Hồng Vọng không có ứng, chỉ là buông xuống đầu. Này trưởng gia quyền, ta tính toán giao thác cho ngươi. Phó Hồng Vọng sửng sốt, nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nói, phụ thân, muốn như vậy cấp sao? Trước kia đương ra người là lão gia tử, sau bị Phó Hồng Đạt mưu soán, hiện giờ Phó Hồng Ngộ đã chết, Phó Hồng Đạt đã chết, dựa theo trình tự, như thế nào đều nên Phó Hồng Vọng kế thừa, nhưng hiện giờ Phó Phủ mới vừa phùng đại biến, Phó Hồng Vọng cũng không cảm thấy hiện tại là đổi mới đương gia nhân tốt nhất thời cơ. Lão gia tử rốt cuộc xây dựng ảnh hưởng đã thâm, từ hắn tự mình tỏa chấn, hiển nhiên là muốn so với hắn cái này thay. Đổi giữa chừng sẽ tốt hơn rất nhiều, mà đạo lý này, lão gia tử lại như thế nào không biết. Lão gia tử nói, này trưởng gia quyền, hiện giờ là chỉ có thể cho ngươi, ngươi cũng chớ trách phụ thân không giúp ngươi, trong tộc việc nhỏ, ngươi nhưng người đi làm, ngươi tam đệ tuy bất kham trọng dụng, lại nhát như chuột, nhưng một ít thượng vàng hạ cám toái sự, ngươi tận có thể làm cho gọi hắn, chỉ là đối mặt cả nhà đại sự khi, ta hy vọng ngươi, có thể cùng tử thần thương lượng. Thương lượng, nói đến nơi đây, Phó Hồng Vọng là hoàn toàn minh bạch, cái này trưởng gia quyền, cùng với nói là cho hắn, không bằng nói là cho phó tử thần, hoặc là nói, là cho tam vương ra một cái thái độ. Lần này việc, liên lụy chính là thật thật tại tại mưu nghịch tạo phản, việc này chỉ cần từ tam vương ra trong miệng tiết lộ nửa câu đến kinh đô, bọn họ toàn bộ phó gia toàn tộc, sợ là đều phải đầu mình hai nơi. Bọn họ hiện giờ có thể dựa vào chỉ có tam vương ra, mà phó tử thần lại cùng tam vương ra như thế thân cận. Phó gia quy thuận tam vương, đã là phải làm việc, mà vì cấp ra một cái thành ý, cái này đương gia nhân vị trí, nhất định phải làm tam vương ra vừa lòng. Phó Hồng Vọng trầm mặc xuống dưới, buông xuống ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm dưới chân xám trắng gạch, qua hồi lâu, mới gật đầu nói, phụ thân làm chủ đó là. Phó lão gia tử gật đầu, lại nói, đại phòng bên kia muốn hay không tiếp trở về, ngươi cũng trước cùng tử thần thương. Lượng thương lượng, muốn ta xem, bọn họ ở biệt viện qua đến khá tốt, tựa cũng không cần chuyển đến dọn đi lăn lộn. Nhưng thật ra ngươi hai cái nữ nhi, ngươi muốn chạy nhanh đem Tử Thanh tìm trở về, lại phái người đi một chuyến Tử Thu chỗ đó, hỏi một chút nàng ý tứ, nếu nàng nguyện trở về, trong nhà duy trì nàng hòa ly trở về, lúc trước ngươi cùng Tử Thần không mục, đúng là bởi vì Tử Thu việc, giải linh còn cần hệ linh người, đến giải Tử Thần cái này khúc mắc mới là, ngươi. Nhưng minh bạch, Phó Hồng Vọng lại lần nữa gật gật đầu, đầu rũ thật sự thấp, lệnh người thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Rốt cuộc là chính mình nhi tử, lão gia tử cuối cùng vẫn là trấn an Phó Hồng Vọng hai câu, ngươi cũng mà cảm thấy mất mặt, không phải làm ngươi lấy lòng tử thần, chỉ là người một nhà, tổng không thể tiếp tục như vậy đối chọi gay gắt. Còn có, Tử Ngôn chưa tỉnh lại, này chứng, còn phải dựa vào Liễu đại nhân, Tử Hàn bọn họ lại là ở trong tù, ta nghe Lưu gia. Dương gia nói, Lưu Tuy Dương mẫn kia hai đứa nhỏ, ở trong tù qua đến có tư có vị, trước kia những cái đó kiểu khí tật xấu ngược lại đều sửa hảo. Nhưng nhà của chúng ta mấy cái hài tử, lại chịu đủ xa lánh, ngươi cùng tử thần nói, nếu là có thể, làm hắn cầu cầu tình, rốt cuộc đều là huynh đệ, không cần bị thương hòa khí, có thể phóng, liền thả ra đi. Trước một sự kiện Phó Hồng Vọng còn có thể mở miệng, sau một sự kiện, hắn lại không tính toán đi nói. Phụ thân hay là đã quên, chừng trị đám kia mao hài tử lúc ban đầu nguyên nhân, là bọn họ suýt nữa hại chết Liễu đại nhân thân đệ, việc này, sợ còn phải làm Liễu đại nhân trước ngôi giận. Tử thần tùy tiện cầu tình, không đồng ý còn chưa tính, nếu phản bị liên lụy, chẳng phải mất nhiều hơn được. Vậy quên đi. Phó lão gia tử chạy nhanh sửa miệng, đều đóng thời gian dài như vậy, nhiều mấy ngày liền nhiều mấy ngày, lại vô dụng, chờ tam vương ra đi rồi lại phóng, trong kinh thế cục. Không xong, bọn họ là tất yếu trở về, việc cấp bách, vẫn là ngươi muốn trước cùng tử thần đánh hảo quan hệ, đem trước kia những cái đó hiểu lầm thanh sạch sẽ, phụ tử không có cách đêm thù, cũng biết. Phó Hồng Vọng gật đầu, lại cùng phụ thân nói chút bên sự, đang muốn rời đi, lại nghe bên ngoài hạ nhân thở hổn hển tới báo, lão thái gia, nhị lão gia, không hảo, tứ phu nhân đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Lão gia tử ngữ khí không tốt, nhíu lại mi không? Kiên nhẫn hỏi một câu, Phó Hồng Vọng lại nghĩ đến Phó Hồng Đạt kia cổ thi thể, trầm giọng nói, chính là cấp dọa, phái người đi thỉnh đại phu chính là, không phải, hạ nhân đầy mặt kinh hoàng, run run rẩy rẩy nói, tứ phu nhân ở chúng ta đem tứ lão gia di thể đưa qua đi phía trước, đã thắt cổ tự sát, cái gì? Phó Hồng Vọng bỗng nhiên từ ghế trên đứng lên, vội vàng đi ra ngoài. Phó lão gia tử cũng ngây ngẩn cả người, vội từ A Phúc nâng, cũng đi theo. Qua đi, Tư Mã Tây Cương từ phó phủ rời đi, còn chưa lên xe ngựa, quay đầu đã bị phó phủ hạ nhân đuổi theo, nói cái gì tứ phòng phu nhân tự sát. Tứ phòng phu nhân, còn không phải là Phó Hồng Đạt vợ cả. Nói vậy cũng là biết được việc này đề cập Phó Hồng Đạt, phó phủ hạ nhân mới vội vàng bẩm lên. Tư Mã Tây không dám thiện chuyên, lập tức phái người đuổi theo phía trước Tam Vương ra xe ngựa, đem việc này kỹ càng tỉ mỉ báo cho. Liễu Úy nghe vậy sau, chỉ phải đi mà lại phản. Trở lại phó phủ, đi đến tứ phòng sân khi, liền nhìn đến bên trong đã tụ đầy người, mơ hồ, còn có thể nghe được nhất bên trong nữ hài thê lương tiếng khóc. Nhìn đến bọn họ tiến vào, Phó Hồng Vọng lập tức ra tới, vì bọn họ dẫn đường. Đi qua sân, vào phòng, đã không người không liên quan. Phó lão gia tử chính đầy mặt xanh mét ngồi ở một bên, mà nội thất trên giường, đang nằm một nữ tử. Nữ tử bên cạnh, nằm bò cái mười mấy tuổi lớn nhỏ, khóc đến thở hổn hển nữ hoa. Liễu Úy không có vội vã đi quấy giày, hỏi trước Phó Hồng Vọng cụ thể tình huống. Phó Hồng Vọng tỉ mỉ đem biết đến quá trình đều nói, lại đưa tới kia bẩm báo hạ nhân, kỹ càng tỉ mỉ hỏi một lần. Liễu Úy trước hết nghe còn hảo, nghe được cuối cùng, lại sửng sốt hạ, ở nhìn thấy tứ lão gia thi thể trước, đã thắt cổ. Hạ nhân vội vàng gật đầu, tiểu nhân gọi người đem tứ lão gia di hài ngừng ở viện ngoại, nghĩ trước thông bẩm tứ phu nhân, nhưng sau một lúc lâu cũng không nha hoàn nghênh môn, thật vất vả chờ đến tiểu thư trở về, lại nghe tử như tiểu thư la lên một tiếng, chúng ta đi vào, liền nhìn đến tứ phu nhân đã khí tuyệt bỏ mình, treo ở giữa phòng. Liễu Úy nhíu mày, nhìn mắt kia khóc đến mấy dục ngất tiểu nữ hài. Phó Hồng Đạt cùng Lục Thị chỉ có phó tử như một cái nữ nhi, vẫn luôn đem này coi là chân bảo, che chở đầy đủ. Phó Hồng Đạt mất tích, Lục Thị tất nhiên lo lắng, nhưng vì mẫu giả, chẳng sợ lại là lo lắng, lại là tiểu tụy, cũng không có khả năng đem con gái duy nhất bỏ xuống, không quan tâm một lòng muốn chết. Huống hồ, Phó Hồng Đạt phía trước chỉ là mất tích, lại không phải xác định đã chết, vì cái gì vợ cả liền phải thắt cổ. Đi vào nội thất, Liễu Úy tới gần giường, đi xem kia cụ đã không có hô hấp, đầy mặt trắng bệch Lục Thị di thể. Tầm mắt ở người chết cổ chỗ nhìn một lát, liền có đáp án. Lục Thị không phải tự sát. Tiếp theo, Liễu Úy sờ sờ Phó Tử Như đầu, cảm nhận được có người đụng chạm chính mình. Phó Tử Như ngẩng đầu lên, nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, nhận ra đối phương đúng là lần trước tiểu kiều phía trên, cứu chính mình một mạng đại ca ca, tức khắc khóc đến càng thêm thê lương. Đại ca ca, ta mẫu thân, ta mẫu thân. Liễu Úy không có lên tiếng, chỉ lại sờ sờ đầu an ủi. Lục Thị là hắn giết, nhân trên cổ có lưỡng đạo dấu vết, một đạo là dây thứng ấn, một đạo là dấu ngón tay. Từ lưỡng đạo dấu vết sâu cạn xem, nàng là trước bị người lấy tay khóa hầu, sống sờ sờ bóp chết, lại bị quải đến trên xà nhà. Chính là ai giết nàng? Một cái đại môn không ra nhị môn không mại thâm viện phụ nhân, Lục Thị duy nhất dẫn nhân chú mục thân phận, chính là Phó Hồng Đạt thê tử. Liễu Úy lại đưa mắt, nhìn chung quanh một vòng nhi phòng, phòng nhìn như sạch sẽ, kỳ thật lại có rất nhiều địa phương đều bị phiên động quá. Lại chiêu tứ phòng hầu hạ tỷ nữ hạ nhân tới hỏi chuyện, những cái đó hạ nhân đều nói, bọn họ là ở một canh giờ trước bị phu nhân phái ra đi mua đồ vật. Phu nhân nói trong lòng bất an, ngày mai muốn đi chùa miếu dâng hương, làm cho bọn họ trước tiên đi mua chút nghi thức tế lễ chi vật, kim heo cũng muốn định, còn nói bên người không cần người hầu hạ, làm cho bọn họ đều đi hỗ trợ chuẩn bị đồ vật. Liễu Úy lại hỏi, các ngươi nhìn trong phòng này, thiếu cái gì sao? Bọn hạ nhân nhìn đông nhìn tây nhìn kỹ, hai cái bên người hầu hạ Lục Thị nha hoàn lại liếc mắt một cái liền nhìn ra bất đồng, châu báu hộp như thế nào khai, ta hôm nay ra cửa trước rõ ràng khóa kỹ, gối đầu giống như cũng thay đổi, này không phải phu nhân phía trước dùng ngọc gối, gì, trước kia ngọc gối như thế nào rớt đến giường phía dưới, giá sách thượng đàn hương lò cùng bạch ngọc tượng Phật có phải hay không thay đổi vị trí. Bọn nha hoàn một hơi nói mười mấy chỗ bất đồng. Liễu Úy lại hỏi, chỉ là thay đổi, nhưng thiếu đồ vật. Bọn nha hoàn cẩn thận kiểm tra rồi một lần, đồng thời lắc đầu, không có, cái gì cũng chưa thiếu, châu báo trang sức giống nhau không ném, đáng giá đồ vật cũng đều ở, chính là giá sách thượng sách, giống như thiếu mấy quyển. Nhưng bọn nô tỳ không biết chữ, không biết thiếu nào mấy quyển. Liễu Úy bắt đầu phán đoán, Phó Hồng Đạt bị hại, có người sợ hai phó phủ có dấu đối chính mình bất lợi chứng cứ, tự mình tìm tới, đem Lục Thị mưu hại, đồng thời cầm đi trong phòng mấy quyển khả nghi sách. Như vậy nói cách khác, giết chết Phó Hồng Đạt, đích xác cũng là giết chết Lục Thị hung thủ. Không đúng, Phó Hồng Đạt chết vào hung cổ, thả tử trạng đáng sợ. Lục thị lại rõ ràng chỉ là bị khóa hậu bóp chết, sau đó tuy rằng bị treo lên xà nhà, giả vờ thắt cổ, nhưng thủ pháp giết người thật sự không cao minh. Cái gì, tứ ca cùng tứ tẩu, đều đã chết. Phó Hồng ngày mới trở lại trong phủ, còn chưa nghỉ khẩu khí, liền nghe được vợ cả Hứa thị lời nói, tức khắc như tao sét đánh, nghẹn họng nhìn chân chối. Hứa thị cũng không chính mắt nhìn thấy, từ tứ ca xảy ra chuyện, nhà nàng tướng công liền dặn dò mấy trăm lần, làm nàng không có việc gì không được rời đi ngũ phòng nửa bước. Tuy không biết rốt cuộc vì cái gì, nhưng nghĩ đến tướng công phía trước cùng tứ ca đi được như vậy gần, tứ ca lại đột nhiên mất tích, nàng trong lòng cũng có chút bồn chồn, bởi vậy không dám làm trái tướng công nói. Hôm nay việc này là trong phủ đã truyền khai, nàng mới nghe được. Không được, ta phải đi xem. Phó Hồng vọng sống, Phó Tử Thần cũng sống, nhưng Phó Hồng Đạt lại đã chết, Lục thị cũng đã chết, này rốt cuộc ra chuyện gì, hắn cần thiết mau chóng làm rõ ràng, nếu không có lẽ tiếp theo cái chết chính là hắn. Vội vàng vàng, chân không chạm đất từ ngũ phòng chạy đến tứ phòng, còn chưa đi vào, liền nhìn đến sân ngoại tụ đầy người, hắn tránh ở đám người phía sau, nhìn bên trong động tĩnh, vừa lúc nghe được hắn vị kia chết mà sống lại nhị ca phân phó, điều tra rõ, đem sở hữu mất đi đồ vật, đều 1 năm 1 10 ký lục trong danh sách, nhận không nổi danh tự sách, liền ân lớn nhỏ, dày mỏng hình dung, không được có nửa điểm dấu diếm. Ngay sau đó đó là tứ phòng bọn hạ nhân ứng thừa, là ném đồ vật. Phó Hồng Thiên không dám gần chút nữa, thăm đầu hướng bên trong xem, hắn là muốn nhìn cái kia giá sách, nhưng bởi vì cách đến thật xa, lại góc độ gian nan, trước sau thấy không rõ minh. Lúc này, đứng ở hắn đằng trước hạ nhân đột nhiên xoay người, một chút liền thấy được vị này năm chủ tử, theo bản năng kêu một tiếng, ngũ lão gia. Này một gọi, bốn phía tức khắc tĩnh xuống dưới. Phó Hồng Thiên bị dọa đến lông tơ đều dựng thẳng lên tới, đang muốn làm hạ nhân câm miệng, lại thấy trong phòng, Phó Hồng Vọng đã nghe được động tĩnh, đi tới cửa, chiều hắn nơi này xem ra. Phó Hồng Thiên không hề nghĩ ngợi, xoay người liền ra bên ngoài chạy. Phó Hồng Vọng lại gọi lại hắn, ngũ đệ. Phó Hồng Trời à dám ứng thừa, chạy trốn càng mau. Phó Hồng Vọng sửng sốt một chút, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, lập tức nói, đem hắn cho ta bắt lấy, mang tiến vào. Sân ngoại hạ nhân lập tức động, ba chân bốn cẳng tiến lên liền đem Phó Hồng Thiên bắt lấy. Phó Hồng Thiên còn tưởng dãy giụa, lại đã bị mọi người kéo vào phòng. Trong phòng người không ít, lão gia tử ngồi ngay ngắn chính vị, Phó Hồng Vọng đứng thẳng một bên, thậm chí Tam Vương gia cũng ở. Phó Hồng Thiên vốn chính là cái nhát gan sợ phiền phức người, thấy này trận trượng, bùm một tiếng, liền quỳ đến trên mặt đất, run bần bật nói, không liên quan chuyện của ta, ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết, này thật có thể nói là không đánh đã khai. Phó Hồng Vọng cùng Phó lão gia tử liếc nhau, Phó lão gia tử liền đối với Dung Lăng xin chỉ thị dường như ánh mắt dò hỏi. Dung Lăng mặt vô biểu tình, quay đầu lại đem tầm mắt đầu hướng nội thất cửa Liễu Úy, làm Liễu Úy quyết định. Liễu Úy lánh cái này tình, tiến lên một bước, hòa hoãn mở miệng nói. Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, đây là bản quan đối với ngươi duy nhất lời khuyên. Phó Hồng Thiên hạ ý thức chiều nàng nơi này nhìn thoáng qua, vừa thấy đến Liễu Úy mặt, tức khắc sợ tới mức chân đều mềm, vị này chủ hắn nhận được. Đem mười mấy quan lại con cháu không nói hai lời nhốt ở trong nhà lao, một quan chính là hồi lâu, đến bây giờ cũng chưa thả ra. Nghe nói, trong đó bởi vì dụng hình quá độ, còn đã chết hai người, có thể nói tàn nhẫn đến cực điểm nhân vật. Sợ hãi chính mình cũng sẽ thân hãm lao ngục, Phó Hồng Trời à còn dám giấu giếm, lắp bắp liền nói, ta thật sự không biết, ta chỉ biết kia giá sách thượng như thế nào. Có ám cách. Mọi người đồng thời quay đầu nhìn về phía cái kia thường thường vô kỳ giá sách, nhất thời đều có chút lăng nhiên. Nơi nào? Liễu Úy hỏi. Phó Hồng Thiên ngón tay run rẩy, chỉ trên cùng một cách. Bọn hạ nhân được nghe lời này tức khắc quỳ xuống, vội vàng vàng nói, chúng tiểu nhân không biết, sách này quầy ngày thường chỉ là quét thôi, phía trên đồ vật đều là lão gia thân thủ sửa sang lại, chúng tiểu nhân không dám loạn chạm vào. Phó lão gia tử nghe vậy, trực tiếp liền kêu, A Phúc, ngươi đi xem. Á Phúc dọn ghế, đứng lên vừa vặn có thể đến giá sách nhất phía trên một tầng, cẩn thận nhìn, quả nhiên ở biên giác chỗ, phát hiện một cái tiểu khấu. Thử chuyển động. Liễu Úy nói, Á Phúc thành thật. Chuyển động, chỉ nghe, răng rắc một tiếng, thật sự có giải khóa thanh âm. Tiếp theo, liền thấy kia giá sách dựa tường một mặt, thế nhưng trực tiếp phá vỡ một cái một tấc vuông nơi, bên trong, ngay ngắn bãi mấy thứ đồ vật. Á Phúc đem đồ vật bắt lấy tới, đưa cho lão gia tử. Lão gia tử tắc trực tiếp trình cấp Dung Lăng. đây là hai phong thư cùng một quyển không tính hậu quyển sách nhỏ. Dung Lăng lấy quá quyển sách, lật xem đồng thời, đem hai phong thư đưa cho Liễu Úy.